Đương nhiên, tại sủng ái Kỷ Sương Hoa đồng thời, hắn cũng chưa từng phóng mỹ thuộc phụ nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, đồng dạng trần trụi tọa tại bên cạnh hai Chung Nam Bình cùng Hàn Giai Oánh mẹ con, cũng bị Bàn Tuấn hai tay, phân biệt cắm vào hai ngón tay. Liên tục không ngừng đào khoét, ngón cái còn không ngừng trêu đùa các nàng trong huyệt dâm viên kia đáng yêu tương tư đậu, mẹ con hai người cũng phối hợp không ngừng phát ra dâm lãng gọi âm thanh, Chung Nam Bình nói, nha. Bay. Thiếp linh hồn nhỏ bé cũng không phải là. Tướng công ngón tay của ngươi rất tuyệt. Đều đâm chọt. Thiếp tâm khảm đi. Mà một bên khác Hàn Giai Oánh càng là không chịu nổi, tuổi của nàng vẫn còn so sánh Bàn Tuấn gần 2 tuổi, trở thành Bàn Tuấn hông phía dưới chi thần về sau, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lại có bầu, thật vất vả mới nấu đến thai nhi ổn định, sớm đã dục hỏa đốt người, Bàn Tuấn hai ngón tay, hiện tại đã để nàng như là có loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác, cũng không quản lúc này nàng vị trí hoàn cảnh đến cỡ nào làm người ta xấu hổ giận dữ muốn chết. Phóng túng tiếng kêu lên, hảo phu quân, hảo ca ca, cha ruột cha, ngươi dâm đảng nữ nhi thụ, không được rồi, nha, mau, dùng đại dương vật, chơi ngươi tao ánh nhi. Tổ tôn tam đại đồng thời bị Bàn Tuấn trêu đùa dưới hông mật huyệt. Gian phòng bên trong vang lên xuân ý dồi dào tiên nhạc âm thanh, lão trung thanh ba vị mỹ thai phụ xoay eo đưa mông, dâm thanh liên tục, sóng ngực sóng mông, liên tiếp, nghe đến làm người ta huyết mạch sôi sục. A. Không được. Muốn đi ra. A. Ba vị này đói khát vô cùng xinh đẹp tổ tôn, tại Bàn Tuấn dùng ngón tay cùng đầu lưỡi trêu đùa phía dưới, hết sức điên cuồng. Miệng thơm mảnh thở nhẹ, lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên rỉ càng ngày càng dâm đảng. Tiếng kêu càng ngày càng phóng đảng, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, mắt đẹp xấu hổ hợp, má ngọc sinh xuân, cuối cùng, một trận giống như điện giật, tổ tôn tam nữ thế nhưng theo mật đạo chỗ sâu hoa tâm mảnh bắn ra một cổ mật tinh ngọc dịch. Mà càng diệu chính là, tam nữ tiên lộ quỳnh tương, đều tạo thành một cổ thủy tiễn, chia làm vài lần phun bắn ra. Tại tam nữ phun triều đồng thời, các nàng mật đạo phía trên trong lỗ đái khẽ nhếch, ba cổ màu vàng kim nước tiểu cũng thuận theo cao trào bắn nhanh mà ra. Tổ tôn tam đại mỹ nhân đồng thời phun triều sắp xếp nước tiểu như vậy cực độ dâm đảng hình ảnh, chỉ sợ cũng xem như tại dưới thiên ở giữa nhất là dâm loạn kinh thành quan to quý nhân sau vi trong đó, cũng có thể tương đương hiếm thấy. Mà nước tiểu lại phun tại bốn người chỗ trên giường cùng Bàn Tuấn khuôn mặt, lập tức. Gian phòng trong đó lập tức tràn ngập một cổ dày đặc nước tiểu mùi khai. Tuy rằng tổ tôn ba người đã đem thân gia tính mạng đều phó thác cấp Bàn Tuấn. Mà các nàng bản thân, từ lâu đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ trở thành thỏa mãn Bàn Tuấn khuê phòng chi nhạc mà không biết liêm sĩ dâm đảng vư vật, dâm mỹ như vậy xấu hổ hình ảnh, vẫn làm cho các nàng thẹn thùng không thôi, bất quá làm sơ nghĩ toàn bộ sau đó. Tam nữ liền không hẹn mà cùng xoay người tử, giống như tam đầu chó mẹ giống như, ba cái cắt cụ phong tình mông đẹp, hiện ra ở Bàn Tuấn trước mắt, nhẹ nhàng vặn vẹo, câu dẫn Bàn Tuấn sủng ái. Bàn Tuấn đầu tiên leo lên tổ tôn tam nữ trung nhất là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hiện tại nhất là động tình không chịu nổi Hàn Giai Oánh, hai tay hắn đỡ lấy tiểu mỹ nhân giàu có co giãn tiểu mông cong, đại cung thịt nhắm ngay nàng dâm thủy liên tục màn nước động, hai chân ngồi xổm xuống, mông đi phía trước đỉnh, tại Kỷ Sương Hoa cùng Chung Nam Bình nhìn chăm chú phía dưới. Đại côn thịt dùng sức hướng đến động thịt bên trong nhất cắm vào, bởi vì có dâm thủy nhãn mịn tác dụng, phốc một tiếng, nhất cắm đến để, toàn bộ nhập vào, chỉ vào tiểu phụ nhân mềm mại hoa tâm phía trên. Nha! Tốt trướng! Rất tuyệt! Đâm chết tao ánh nhi! Hảo phu quân! Tốt phụ thân! Tuy rằng trải qua Bàn Tuấn trường kỳ khai phá, Hàn Giai Oánh cái này bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh tiểu tao thai phụ. Sớm đã thích ứng Bàn Tuấn cự long, nhưng vẫn bị lần này chọc vào hồn đều muốn bay. Đào Nguyên Hoa động gắt gao kẹp lấy đại côn thịt, phát ra phấn khích dâm đảng kêu la, bởi vì Bàn Tuấn cũng là nàng mẫu thân nam nhân, cho nên nàng thường xuyên sẽ ở giường tre ở giữa xưng hô Bàn Tuấn làm phụ thân, dùng cho tăng thêm hoan hảo khi cấm kỵ sở mang tới khoái cảm. Bàn Tuấn làm côn thịt ngâm tại tiểu thai phụ dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận âm đạo bên trong, hai tay vuốt ve nàng kia tinh tế như tơ. Mềm mại trượt giống như lụa trong suốt tuyết phu, liên tục không ngừng tại ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo nội nhẹ nhàng quất đánh. Nói, ha ha, Quánh Nhi ngươi cái này tiểu dâm phụ, làm nhiều lần như vậy, tiểu nộn huyệt vẫn là chặt như vậy. Nha nha. Rất tuyệt. Phu quân. Chọc vào Oánh Nhi thật là thoải mái. Hàng Giai Oánh kiều mị trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái nói. Khi Dương Chi Bạch Ngọc vậy mỹ diệu tế trượt xinh đẹp mềm mại ngọc thể tùy theo Bàn Tuấn quất đánh, cắm vào mà một trước một sau phối hợp nhúc nhích, đứng thẳng bụng bự cùng vừa mới phát dục tốt tiểu nhũ cát tùy theo thân thể nàng đông đưa không hoàn toàn trước sau lay động. Nhưng mà, Bàn Tuấn tại gian dâm tiểu mỹ nhân sau một khoảng thời gian, nhưng ở nàng u oán mà ánh mắt thèm khát phía dưới, rút ra côn thịt, động thân cắm vào kỹ xương hoa dâm tặc, đem vội vàng không kịp chuẩn bị mỹ thuộc phụ sinh sôi đẩy ra một cái bạch nhãn. Ôi! Nhẹ chút! Phu quân! Cẩn thận đứa nhỏ! Hảo phu quân! Hảo ca ca đâm chết muội muội. Mông lớn liên tục không ngừng lắc lư chấn động, bên trong lập tức dâng lên từng đợt hấp lực cường đại. Hắc hắc, ngươi cái lão lẳng lơ, cũng gần 5-10 tuổi người rồi. Còn như vậy tao, câu dẫn ngoại tôn của ngươi con rể chơi ngươi huyệt dâm, xem ta không trừng phạt ngươi. Kỷ Sương Hoa trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp, đã một năm có thừa, qua năm sau đó, nàng xác thực đã năm tới 50 tuổi, bất quá từ trước đến nay được bảo dưỡng đương. Cho nên vẫn là một tên phi thường gợi cảm mê người thuộc phụ vư vật, càng huống hồ hiện tại còn lão trai Ngọc Sinh Châu, mang thai Bàn Tuấn cốt nhục, càng là sâu Bàn Tuấn sủng ái, hắn lúc này một tay đỡ lấy Kỷ Sương Hoa tuyết trắng mông bự. Một tay không ngừng tại nàng kia hai bên màu mỡ mông lớn phía trên vỗ, dưới hán cự long một lần so với một lần dùng sức, thẳng đính đến nàng thét chói tai liên tục. Một bên bởi vì Bàn Tuấn hút ra mà cảm thấy u oán không thôi Hàng Giai Oánh cũng ngây thơ oán giận nói. Chính là, bà ngoại đều 50 tuổi còn như vậy tao, cả ngày câu dẫn phu quân, đến thôi phu quân, đừng làm bà ngoại kia lão lẳng lơ rồi, phu quân mau đến cắm vào ngươi tao Oánh Nhi tiểu nộn huyệt. À, của ta hảo phu quân, thật là thoải mái. Thiếp tiểu huyệt dâm, muốn bị đánh ngã. Loại cảm giác này thật đẹp, cô nàng chết dầm kia. Ngươi cũng là đứa nhỏ phóng đãng. Quánh Nhi. Không. Không nên trách bà ngoại. Thật sự là. Quá đẹp. Lại bị đỉnh mặt. Thật thoải mái nha. Tại Tây Xuyên khi lần thứ nhất hưởng thụ đến Bàn Tuấn cự long lửa nóng cùng tráng kiện sau đó, Kỷ Sương Hoa liền thật sự khó có thể chống cự Bàn Tuấn côn thịt gian dâm khi mang đến khoái cảm nhục dục, hoàn toàn trở thành Bàn Tuấn dưới hông thư phục ái thiếp súng thiếp. Ban ngày trợ giúp Bàn Tuấn quản lý gia vụ. Buổi tối chính là dâm đảng thành thục mỹ cơ, lúc này thân thể nàng phía trên dâng lên từng trận sảng khoái, không ngừng lớn tiếng cầu xin phối hợp. Nhưng là, cùng Hàng Giai Oánh giống nhau. Bàn Tuấn tại gian cắm vào Kỷ Sương Hoa phía trên trăm hạ trái phải sau đó, cũng rút ra côn thịt, đâm vào chờ đợi rất lâu Chung Nam Bình. Chung Nam Bình là tam nữ bên trong, bảo thủ nhất ngượng ngùng nữ nhân, nàng tuy rằng cũng là thâm thụ dạy dỗ. Cùng mẫu thân của mình cùng nữ nhi thường xuyên cùng giường hầu hạ phía sau không ngừng xung kích nam nhân, bất quá vẫn như cũ vẫn không thể giống Kỷ Sương Hoa cùng Hàng Giai Oánh như vậy thường xuyên nói ra một chút làm người ta huyết mạch sôi sục dâm ngữ. Ê hèm. Phu quân. Nhẹ chút. Đừng. Đừng thương. Thương hài tử. Mị nhãn như tơ, mang lấy hưng phấn và cầu xin ánh mắt nhìn Bàn Tuấn, xinh đẹp dung nhan. Lúc này càng thêm quyến rũ yêu diễm, làm cho người yêu thương, hai miếng ướt át môi đẹp phía trên hạ đánh rung rẩy phát rung. Khi thì lộ ra răng trắng bóng, hỗn hển thở gấp, không ngừng vung vẩy cửa hàng tán tại nàng lưng cùng trên vai cái kia nhất bồng đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Đem Chung Nam Bình ngon lành là gian cắm hơi dừng sau, sớm đã dục hỏa đốt người tiểu thai phụ Hàng Giai Oánh liền không kịp chờ đợi dùng ngón ngọc đẩy ra chính mình tiểu nộn huyệt. Thúc dục Bàn Tuấn nhanh chút cắm vào. Bàn Tuấn đương nhiên cũng liền việc nhân đức không nhường ai, biết nghe lời phải. Ê hèm. Rất tuyệt. Cha ruột cha đại côn thịt. Chọc vào tao Oánh Nhi. Tuyệt nhất. Nha nha. Cứ như vậy, tổ tôn tam đại mỹ thai phụ. Bị Bàn Tuấn không ngừng thay phiên dùng cực nóng cự long gian dâm các nàng kia mỹ vị ngon miệng thân thể. Cuối cùng, Bàn Tuấn đem dương tinh, đều phun tại tam nữ kiều mị khuôn mặt phía trên. Sau đó tam nữ đều khéo léo cùng một chỗ dùng đầu lưỡi. Vì bàn Tuấn Thanh Lý dơ bẩn côn thịt, ngon lành là hưởng thụ tuyệt sắc tổ tôn ba người tận tâm hầu hạ, bàn Tuấn mới ôm vài vị mỹ nhân tiến vào mộng đẹp bên trong. Chương 143, hồi kinh báo cáo công tác sáng sớm, bàn Tuấn tại một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc trung tỉnh lại. Phát hiện trong ngực kỹ sương hoa sớm đã tỉnh, đang định lén lút rời giường, bàn Tuấn cũng là ôm một cái mỹ thuộc phụ mềm nhũng thân thể. Miệng tại nàng kia xinh đẹp khuôn mặt cùng giống như bạch ngọc cổ thượng liên tục không ngừng hôn môi. Một tay ở sau lưng nàng không ngừng vuốt phẳng này nàng tròn vo mông bự, một tay tại nàng kia mềm mại trắng nõn vú lớn phía trên vuốt ve. Hảo tướng công, ba chúng ta tổ tôn cùng nhau lên, vẫn là uy không no ngươi. Kỹ sương hoa liếu riếu. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, mềm nhũng tại bàn Tuấn trong lòng hưởng thụ hắn vuốt ve hòa thân hôn. Mềm mại nhuyễn trượt đinh hương dịu lưỡi cũng tùy ý hắn hôn môi mút hút. Bàn Tuấn ma trảo vuốt ve trơn mượt làn da cùng thịt nút nít mông bự. Trước ngực cảm nhận kỹ sương hoa cặp kia rõ ràng thỏ ngọc mềm mại cùng đầy đặn, dưới hông côn thịt sớm đã trướng đại được giống như gậy sắt, kỹ sương hoa cảm nhận đến bàn Tuấn cự long độ cứng cùng cực nóng, tay không khỏi đưa đến chân của hắn gốc rễ. Đụng đến căn kia đứng thẳng cự long, nhẹ nhàng xoa bóp lên. Thật là một lẳng lơ đại dâm phụ, một cái rất lớn đã sớm đang câu dẫn nam nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Từ bàn Tuấn bị đóng cửa hầu sau đó, trong nhà nữ nhân ở giường tre ở giữa đối với hắn thì càng vì nhiệt tình. Bởi vì nếu như các nàng trong này, ít khả năng trở thành bàn Tuấn vợ cả, nhưng chung quy vẫn là muốn tranh thủ một cái bình thê danh phận, một khi trở thành bình thê, chẳng khác nào một chân bước chân vào quý tộc cửa. Các nữ nhân đều sử xuất tất cả vốn liếng để lấy lòng bàn Tuấn. Kỹ sương hoa phong tao như vậy mị đảng, một phần là bởi vì trường kỳ mang thai mang đến bỏ đã lâu cảm giác, một phần khác là tranh sủng không thể nghi ngờ. Bàn Tuấn quái thủ cắm đến kỹ sương hoa giữa hai chân, tại nàng kia mềm mại nhất ôn nhuận đào nguyên bộ vị xoa bóp. Mỹ thuộc phụ hai chân hơi kẹp chặt tay hắn, đồng thời không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, bàn Tuấn tay đưa đến tối bên trong. Sờ đến đó theo nồng đậm, trừng đen, lại đụng đến nàng màu mỡ mép thịt ở giữa, cảm giác được nơi đó đã vừa ướt lại trượt. Bàn Tuấn đem kỹ sương hoa phóng tới trên giường, hai người sớm đã là lão phu lão thê, kỹ sương hoa biết bàn Tuấn yêu thích nữ nhân dùng doggy style đi lấy lòng hắn, liền tự giác quỳ bò ở trên giường, đầy đặn trắng mập mông lớn hướng lên nhếch lên. Bàn Tuấn hài lòng vuốt ve mỹ thuộc phụ mông. Cứng trắng cự long cùng với kỹ sương hoa hai chân nhuyễn rung rẩy cắm vào nàng tinh tế nhiều chất lỏng thân thể bên trong, mỹ thuộc nữ thai phụ lúc này mái tóc đã tán loạn, mấy sợi tóc dài bay tới bờ môi. Vì không đánh thức vẫn còn ngủ say nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, kỹ sương hoa mím môi, cắn vài phiêu chợt tóc dài, đầy đặn vú to liền ở trước ngực tùy theo phía sau nam nhân gian dâm mà lay động. Mắt thấy con gái của mình cùng ngoại tôn nữ bởi vì nói mê mà phát ra nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm âm thanh. Kỹ sương hoa hai chân thật chặt kẹp lấy, khiến cho vốn là vừa mới thích hợp bàn Tuấn đào nguyên chỗ có vẻ càng thêm chặt chẽ, cùng với bàn Tuấn giang cắm vào, xì xì tiếng nước tại hai người chỗ giao hợp truyền ra, một lát sau, thật sự là không nhịn được. Nàng vẫn là không nhẫn nại được không chút kiên kỵ rên rỉ, a, thật là thoải mái. Đâm chết thiếp. Hảo phu quân. A, phải chết. Chết. Nha. Đâm chết ta. Cắm vào xuyên dâm phụ. Huyệt dâm. Bởi vì giao hợp mang đến ba ba tiếng cùng kỹ sương hoa tiếng trên rỉ. Của ta mặt khác hai tên ái thiếp, kỹ sương hoa nữ nhi Trung Nam Bình cùng ngoại tôn nữ hàng giai oánh vẫn bị cuối cùng đánh thức. Các nàng vừa tỉnh lại, nhìn thấy mẫu thân của mình, bà ngoại, cùng phu quân của mình một cái rất lớn đã sớm tại kia bạch nhật tuyên dâm. Điên cuồng giao phối. Nhìn nam nhân thô to côn thịt liên tục không ngừng tại mỹ thuộc phụ thân thể bên trong rút ra đút vào, ướt sủng đào nguyên mật đạo chỗ phát ra thủy xì xì ma sát âm thanh, liền không khỏi có chút thẹn thùng cùng ghen ghét. Hàng giai oánh nói, è hèm, bà ngoại còn thật không bình thường tao, một cái rất lớn đã sớm cùng phu quân bạch nhật tuyên dâm, hưởng thụ phu quân sủng ái. Được rồi, oánh nhi ngươi cũng là đồ đĩ nhỏ, chờ một chút chính là ngươi, chạy không thoát. Bàn Tuấn vừa nói, một bên hai tay ôm lấy kỹ sương hoa mông lớn, dùng sức quất cắm mỹ thuộc phụ huyệt dâm, cảm nhận nàng mật đạo trung mềm mại cùng ấm áp, hưởng thụ cái này dâm đãng thành thuộc vư vật mỹ dâm phụ tại dưới chính mình thân thể run rẩy cùng nũng nịu rên rỉ. Tùy theo bàn Tuấn giang dâm, kỹ sương hoa thân thể cuối cùng tại cùng nhiệt kích tình hạ nở rộ, nhấc cặp chân ngọc buộc chặt, trắng nõn bàn chân dùng sức nhón đầu ngón chân lên, hạ thân liên tục không ngừng phát ra co giật, từng cổ ấm áp chất lỏng cọ rửa ngâm tại trong mật đạo cự long. Mà bàn tuấn cũng buông ra tinh quang, tại nàng kia mật đạo bên trong phun trào. Đương bàn tuấn rút ra dính côn thịt thời điểm, một cổ màu trắng sữa tinh hoa hỗn hợp sáng dâm dịch theo kỹ xương hoa hơi hơi mở ra trong huyệt dâm chậm rãi chảy ra. Thuận theo bắp đùi trắng như tuyết xuống phía dưới chảy tới, nàng cẩn thận thận lật người thể, nằm lại giường phía trên, nhìn này dâm mỹ xinh đẹp mềm mại thân thể, bàn tuấn cơ hồ lại lập tức cứng lên, mà lúc này sớm đã tại một bên chờ hàng giai oánh. Bắt lại lần nữa cuộc khởi cự long, mở ra đáng yêu môi anh đào, bắt nó nạp vào miệng bên trong. Cùng tổ tôn ba người lại vượt qua một cái hoang đường dâm mỹ sáng sớm sau đó, đang bị bàn tuấn gian dâm được có chút chân nhuyễn Trung Nam Bình hầu hạ phía dưới. Mặc quần áo, đi đến phòng khách. Trong phòng khách, thân là bàn tuấn thị thiếp Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con, sớm chờ lâu ngày, các nàng lần này là cùng đi bàn tuấn, cùng một chỗ trở lại kinh thành báo cáo công tác. Thân là đại tấn thứ sử. Cần phải cách mỗi 3 năm, liền muốn trở lại kinh thành một lần, tự mình diện thánh báo cáo công tác. Tuy rằng bàn tuấn đi đến Tùng Châu chỉ có một năm thời gian, nhưng vừa vặn gặp được năm nay vì báo cáo công tác năm, cho nên cũng cần trở về một chuyến. Bởi vì kỹ sương hoa tổ tôn ba người đồng thời có thai, không tiện tàu xe mệt nhọc, liền lưu tại Tùng Châu an tâm dưỡng thai, vốn là bàn tuấn định đem Lydia cũng mang về, có thể bởi vì nàng tiểu nữ nhi Itinia, tại trong tháng trước. Cũng bị tra ra có mang hơn một tháng có bầu, nữ nhi còn nhỏ. Nàng cần phải lưu lại chiếu cố, cho nên cự tuyệt cùng bàn tuấn đồng hành, bàn tuấn cũng đành phải thôi, chỉ đem Phan Đồng mẹ con xuất phát hồi kinh. Bữa sáng qua đi. Tại trong nhà chúng nữ đưa tiễn phía dưới, bàn tuấn ly khai Tùng Châu, hướng đến kinh thành xuất phát, trước khi chuẩn bị đi, hắn vẫn như cũ đối với Tùng Châu chính sự cùng quân sự làm xong bố trí, Trình Triêu Luân, Ngô Tương, còn có Quách Hữu Đường kềm chế lẫn nhau. Còn có Độc Cô Liên Hoàng giám sát. Lữ Đào cầm đầu, theo gió, trong bóng tối giám thị, bảo đảm toàn bộ sau chính thức xuất phát. Từ Tùng Châu đến Thiên Kinh, lộ trình vượt qua 3.000, bàn tuấn ba người nếu như ngựa không ngừng vó câu cưỡi ngựa chạy vội. Đại khái 20 ngày có thể trở lại Thiên Kinh, mà bàn tuấn chỉ cần tại năm 28 phía trước trở lại Kinh Trung báo cáo công tác là được, cho nên vẫn là để lại rất nhiều trống không thời gian, con đường Yến Châu thời điểm. Bàn tuấn vốn định bái phỏng một chút Trịnh Quốc công vi kinh lược, còn có đi nhìn chính mình kia nhất kiến trung tình đại mỹ nhân vi vọng thư, đáng tiếc chính là, vì chuẩn bị chiến sự, vi kinh lược đã đi tới Tân Châu đi làm chuẩn bị. Mà vi vọng thư tự nhiên cũng muốn đi theo đang đi tới, bàn tuấn lần này hồi kinh, cũng không trải qua Tân Châu, cho nên đành phải bái phóng Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm một hồi, liền rời đi Yến Châu lại lần nữa xuất phát. Đáng tiếc lúc này là mùa đông. Bắc quốc bên ngoài gió lạnh rét thấu xương, bàn tuấn cho dù có đôi khi hưng chỗ tới, nghĩ kéo lấy đôi này xinh đẹp mẹ con kiều thiếp giả ngoại đoàn tụ, bạch nhật tuyên dâm, cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá chỉ cần mỗi trời tối tìm được điểm dừng chân nghỉ ngơi. Nhất có cơ hội, bàn tuấn liền làm cho hai mẹ con này hoa ăn no nê, nhất giải lâu ngày có thể châu thai ám kết u oán, các nàng cũng cảm giác được, so sánh với mẹ con các nàng, bàn tuấn càng sủng ái kỹ sương hoa kia tổ tôn tam đại. Đối với vị kia nhẹ như cúc thi giao cô nương, cũng là phi thường thương tiếc. Cho nên lần này mẹ con hai người có thể ròng rã cùng bàn tuấn một mình ở chung hơn 2 tháng, chính là này oan gia đối với đôi này sớm nhất đi theo hắn mẹ con hai người một lần bồi thường. Mẹ con hai người đương nhiên cũng là nghĩ hết biện pháp, đòi bàn tuấn niềm vui, hai nữ vốn là cũng không phải là cái gì bảo thủ thẹn thùng nữ nhân, năm mới Phan Đồng cùng Nhạc Thái Tư Thông, Nhạc Tư Uyển cùng Tung Sơn nhiều người có thân thể quan hệ. Giường tre ở giữa, hành vi phóng đãng, hết sức phong lưu, làm bàn tuấn hưởng hết diễm phúc. Mấy ngày sau, ba người trải qua tung dưới chân núi, vốn tưởng tính toán quá một đêm liền lập tức rời đi, lại ai biết ngày hôm sau đang chuẩn bị lúc ra cửa. Lại bị ngăn cản, cầm đầu một người trung niên nam nhân, người mặc quần áo mặc lục sắc trường bào, bộ mặt uy nghiêm hữu thần, dáng vẻ đường đường, có cổ không giận oai, người khác mặc dù ở phía xa, nhưng là lại cấp nhân một loại vô hình uy áp. Tại thân thể của hắn bên cạnh, đứng lấy một vị xinh đẹp trung niên mỹ phụ, ước chừng 40 tuổi, sinh trưởng một bức trứng ngỗng mặt, trắng nõn như nước, một đôi đan phượng mắt tam giác, hai đầu liễu diệp đứng đấy mi, nhìn quanh sinh uy. trước ngực một đôi hào nhũ thật cao dơ cao, giống hai tòa núi nhỏ bao giống nhau thật cao dơ cao, hình như rách áo mà ra. Phan Đồng nhìn thấy đôi nam nữ này, liền vội vàng hành lễ nói, phái Thái Sơn Phan Đồng, gặp qua Tả sư huynh, Nhan sư tỷ. Mà một bên khác Nhạc Tư Uyển nhìn đến bọn hắn sau đó, trở nên vô cùng khẩn trương, nhà nhà hành lễ nói, đệ tử Nhạc Tư Uyển. Gặp qua trưởng môn sư thúc, sư thím. Mắt thấy đôi nam nữ này gật đầu đáp lễ xác nhận. Bàn Tuấn liền biết, người trung niên này nam nhân chính là phái Tung Sơn đương đại trưởng môn người, Tung Dương Kiếm, Tả Huyền Trinh, mà hắn bên người vị kia trung niên mỹ phụ chính là trưởng môn phu nhân, Mặt Ngọc La Sát, Nhan Đại, Bàn Tuấn. Ba người mặc dù tại lúc xế chiều đến Tung dưới chân núi tiểu trấn, không thể tưởng được ngày thứ hai vừa rạng sáng Tung Sơn trưởng môn vợ chồng liền đến, có thể thấy được phái Tung Sơn đối với chỗ này nắm trong tay trình độ chi lợi hại. Tuy rằng Bàn Tuấn tuổi trẻ, hơn nữa là con cháu của bọn hắn bối Nhạc Tư Uyển phu quân, nhưng hắn dù sao cũng là hắn nhóm cùng thế hệ Phan Đồng nam nhân, càng là thân là triều đình một châu thứ sử, công môn người trung gian, hai người cũng không khỏi không đi về phía trước lễ nói, Thảo Dân, Dân Phụ, Tả Huyền Trinh, Nhan Đại. Gặp qua Lưu Đại Nhân. Tả trưởng môn, Tả phu nhân quá khách khí, lúc này cũng không tại công đường bên trên, tại hạ lúc này chính là Đồng Nhi cùng Uyển Nhi phu quân, đại gia người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Bàn Tuấn liền vội vàng hư đỡ hai người nói. Không biết nhị vị đến đây vì chuyện gì? Tả Huyền Trinh gặp Bàn Tuấn khách khí như vậy, liền cười nói, ha ha, không có gì đại sự, bản tọa bản không muốn quấy rầy Lưu Đại Nhân, chẳng qua một là lần trước tế phái Tống Mạnh Đồ, làm việc lỗ mãng, đụng phải đại nhân. Thứ hai, chính là cảm tạ lần trước Lưu Đại Nhân tại Tùng Châu cứu nhiều vị Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ, lúc này nghe nói đại nhân vào kinh nhập chức, cũng không nghĩ tới ở quấy rầy, nhưng là về tình về lý, Tả mổ cũng muốn đáp tạ một phen. Cùng với tẩn một chút người chủ địa phương, cho nên tại tế phái thiết yến, hy vọng các hạ hãnh diện. Bàn Tuấn thầm nghĩ, Tả Huyền Trinh người này, thân là Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu, tại trong võ lâm cũng là có sổ cao thủ, cho dù không bằng Tung Sơn đệ nhất nhân Mục Kỳ, cũng có thể kém không xa, cùng với võ công nổi danh, chính là này quyền dục chi tâm, nghe nói hắn tại từng bước ép sát, nghĩ biện pháp chiếm đoạt Ngũ Nhạc kiếm phái khác tứ phái, thống nhất Ngũ Nhạc, tiến tới quyền khuynh võ lâm. Hắn lúc này mời ta lên núi, tạ lỗi cảm tạ là giả, dựa thế chèn ép bức bách những môn phái khác là thật. Hắn lông mày nhíu chặt ra vẻ suy nghĩ, nhưng trong lòng thì tính toán mặt khác sự tình. Lúc này, hắn dư quan vừa vặn thấy Tả Huyền Trinh phu nhân. Có Tung Sơn đệ nhất mỹ nhân, danh xưng Mặt Ngọc La Sát, Nhan Đại, biết vị này mỹ phụ nhân, giống như bề ngoài hào giống nhau, đẹp như thiên tiên, thủ đoạn tàn nhẫn. Vài năm trước vị này phu nhân cùng một tên Tung Sơn đệ tử cấu kết, hơn nữa châu thai ám kết, tên đệ tử kia muốn thuyết phục nàng cùng một chỗ bỏ trốn, kết quả Nhan Đại thế nhưng trực tiếp mua giết người người, lại vừa lúc tìm tới Trích Tiên giáo sát thủ. Tên đệ tử kia trước khi chết, suy nghĩ cẩn thận hết thảy tất cả, tính toán cá chết lưới rách, lại đem tiền căn hậu quả đều nói cho đến đây chấp hành sát nhân nhiệm vụ làm năm Trích Tiên giáo, Thiên Xu, về sau Thiên Tuyền, bị ghi chép xuống, mà Bàn Tuấn chuẩn bị ám sát Nhạc Thái thời điểm, ra tìm có liên quan Ngũ Nhạc kiếm phái nhân vật tư liệu thời điểm, liền xem qua bộ phận này ghi lại, hiện tại nghĩ lại, biết cái này nữ nhân cũng không phải là Thập Yêu Tỉnh Du Đích Đăng, trong lòng liền có so đo. Sau đó, Bàn Tuấn liền chắp tay nói, nếu Tả trưởng môn tự mình đến thỉnh, tại hạ liền cung kính không bằng tuân lệnh. Ha ha ha, tốt, cảm tạ Lưu Đại Nhân hãnh diện, thỉnh. Tả Huyền Trinh mắt thấy Bàn Tuấn đáp ứng, có vẻ hết sức cao hứng. Vì thế, liền do Tả Huyền Trinh vợ chồng dẫn đường, Bàn Tuấn ba người thượng Tung Sơn dự tiệc, tạm lưu một ngày. Chương 144, hiếp bức Nhan Đại tiệc trụ tại trễ phía trên mới bắt đầu, Tả Huyền Trinh liền dẫn Bàn Tuấn tại Tung Sơn Sơn Môn phụ cận đi dạo một thời gian, mới đem hắn dẫn vào phòng khách bên trong phẩm bính chuyện phiếm, Phan Đồng thì bị Nhan Đại dẫn tới địa phương khác nói chuyện phiếm. Về phần Nhạc Tư Uyển, trở lại Tung Sơn, hơn nữa Vu Lăng Phong đã chết, trong lòng uy hiếp biến mất hơn phân nửa, nàng liền chính mình trở lại sư phó Mục Kỳ chỗ đó bái phỏng. Chuyện phiếm ở giữa, Tả Huyền Trinh đột nhiên thở dài nói. Ai, Lăng Phong đứa nhỏ này, xem như ta phái Tung Sơn đời kế tiếp trung cực kỳ có thiên phú đệ tử, làm sao lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu này? Lưu đại nhân, ngươi theo ta sư huynh nói, về kia cái gì, Thiên Nhất Thần Giáo, sự tình. Tại hạ phía trước cũng không như thế nào nghe nói qua cái này giáo phái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ma giáo dư nghiệt? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, tiểu hầu cũng không phải là rất rõ ràng, tuy rằng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua ma giáo nhân vật. Nhưng là từ nhiều vị trưởng bối trong miệng biết được, ma giáo người sĩ, phần lớn kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, độc đến độc hướng đến, mà này, Thiên Nhất Thần Giáo, giáo đồ, lại đại đa số là một chút hương giả thôn phu. Đối với hắn nhóm cao tầng, ta cũng biết rất ít, nhưng là ma giáo người cũng hơn nữa chính là làm việc quái đản, tùy tâm sở dục thậm chí vô pháp vô thiên, Thiên Nhất Thần Giáo, người lại giống như một cái bí mật tổ chức giống như. Kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn mục đích giống như không chỉ ở giang hồ. Tả Huyền Trinh nghe nói biến sắc hỏi, chẳng lẽ, những người này, đúng là nghịch tặc hay sao? Không rõ ràng lắm, tiểu hầu chỉ cùng bọn hắn đánh nhau một hai lần giao tế. Bọn hắn bên trong một ít cao tầng, võ công sâu không lường được, không sợ tả trưởng môn chê cười, bản quan đã từng hai độ tại tay của bọn hắn phía trên chịu thiệt, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã hơn một năm trôi qua, của ta võ học tuy rằng hơi có tiến bộ. Nhưng mà nếu như gặp mặt thượng bọn hắn, sợ vẫn là đòi không bao nhiêu tốt. Bàn Tuấn nói. Tả Huyền Trinh nhíu nhíu mày, hắn đã từng hướng Mục Kỳ hỏi thăm qua Bàn Tuấn võ công rốt cuộc như thế nào, mà Mục Kỳ trả lời là, thế hệ tuổi trẻ vô xuất kỳ hữu. Lại tăng thêm Bàn Tuấn tại Tuyết Lan Cốc lực chiến sớm danh dương tứ hải, kiếm lưu 36 bản đao, người thứ hai, Nhật Bản thứ nhất cường binh, chân điền Hạnh Huyền, cũng chỉ là hơi lạc hạ phong, đặt ở Trung Nguyên võ lâm, trừ bỏ các đại môn phái trung vài vị tuyệt đỉnh cao thủ. Lại có ai có thể đủ nói thắng dễ dàng Bàn Tuấn? Liền xuất chúng như thế Bàn Tuấn, đối với hắn gặp được Thiên Nhất Thần Giáo, người đều kiên kỵ như vậy, nếu như Vu Lăng Phong chính xác là gặp được những người này, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Mắt thấy Tả Huyền Trinh một bộ tiếc hận bộ dạng, Bàn Tuấn trong lòng cười lạnh nói, người khác không biết ngươi Tả Huyền Trinh là người nào, ta cũng biết được nhất thanh nhị sở. Năm đó Vu Lăng Phong vì trưởng môn chi vị lấy lòng ngươi, đem Nhạc Tư Uyển mê đảo tặng cho ngươi gian dâm. Lại lật lòng, lực phủng con trai của mình Tả Thiếu Vũ thượng vị, Vu Lăng Phong tại bất đắc dĩ phía dưới mới rời đi Tung Sơn tham gia võ cử, năm đó tìm được cung thấm tuyết ra cao giá trị đi ám sát một kỳ người, cũng là ngươi Tả Huyền Trinh. Vu Lăng Phong vừa chết, chỉ sợ trong này một cái hài lòng người, chính là ngươi Tả Huyền Trinh a. Lúc này, Tả Huyền Trinh còn nói, Uyển Nhi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên đứa nhỏ, mặc dù là thiên tư không tính là quá xuất chúng, cũng là nhu thuận cần cù. Bây giờ thấy nàng tìm được một cái tốt quy túc, cũng lão hoài đại úy nữa à, về phần Phan sư muội, tuy rằng xuất thân từ phái Thái Sơn, nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, ta cũng hy vọng nàng có thể quá tốt. Bàn Tuấn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười nói. Đương nhiên, Tả trưởng môn không cần khách khí, mọi người đều là người một nhà. Ngũ Nhạc kiếm phái có việc, bản hầu cũng có khả năng tận lực giúp trợ. Dù là Tả Huyền Trinh cáo già, cũng sờ không rõ Bàn Tuấn hồ lô bán là thuốc gì đây. Hắn biết Bàn Tuấn không phải là đơn giản người, có thể cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, cũng đành phải thôi. Tung trên dưới núi, có chút thân phận địa vị người, đều xuất tịch tiệc tối, trong này cũng bao gồm cùng Bàn Tuấn từng có xung đột Tống Mạnh Đồ bọn người còn có Nhạc Tư Uyển ân sư Mục Kỳ. Tiệc rượu thượng cũng không có quá nhiều gợn sóng, Tống Mạnh Đồ cũng biết Bàn Tuấn thân phận bây giờ địa vị không phải là hắn một cái tiểu tiểu giang hồ nhân sĩ có thể đắc tội, cũng chỉ đành giọng ồm ồm nói lời xin lỗi, phía trước toàn bộ không thoải mái. Thật giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống nhau. Sau phần dạ tiệc, thân là trưởng môn Tả Huyền Trinh cần phải đến thư phòng xử lý một sự tình, phỏng chừng tối nay là ở lại thư phòng hoặc là đến gần đây tiểu thiếp chỗ nghỉ ngơi. Mà xem như phu nhân Nhan Đại giống như mọi khi, trở lại phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, bỗng nhiên, một trận phá không âm thanh, ba, một chút, nhất cục đá theo ngoài cửa sổ ném tiến đến. Là ai? Nhan Đại lập tức đến ngoài cửa sổ đi nhìn. Kết quả không thu hoạch được gì, trở lại gian phòng, cục đá nhặt lên, phát hiện cục đá là bị một trang giấy đầu sở bọc lấy, trên tờ giấy mặt viết, Nhan Hạo, phía sau núi Tư Quá Nhai. Nhan Đại sau khi thấy sắc mặt đại biến, Nhan Hạo chính là Nhan Đại cháu ruột. Cũng là cái kia cùng nàng cấu kết Tung Sơn đệ tử, Năm đó Nhan Đại ca ca đem con trai của mình Nhan Hạo đưa lên Tung Sơn học nghệ, Nhan Đại đối Kỳ yêu thương có thừa, tại 5 năm trước, có tiếp cận 2 năm thời gian, Tả Huyền Trinh bế quan lâu dài tu luyện. Không chịu nổi tịch mịch Nhan Đại, tại một lần say rượu bên trong, ẩm ờ cùng chính mình cháu ruột Nhan Hạo đã xảy ra quan hệ, sau một phát không thể vãn hồi, phía sau núi Tư Quá Nhai là hắn nhóm u hội trường sở. Mắt thấy Tả Huyền Trinh liền muốn xuất quan. Mà vừa mới lúc này Nhan Đại lại phát hiện chính mình thế nhưng mang thai, không hề nghi ngờ đây là cháu Nhan Hạo đứa nhỏ, Nhan Hạo niên thiếu khí thịnh, thế nhưng đưa ra tính toán cùng Nhan Đại bỏ trốn, song túc song phi. Nhan Đại thân là Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ phu nhân. Đương nhiên không có khả năng bởi vì Nhan Hạo mà bỏ đi bây giờ thân phận địa vị, vì bảo thủ bí mật này, nàng ngoan quyết tâm tràng, xóa sạch đứa bé này, lại để cho Nhan Hạo cùng một vị khác Tung Sơn môn nhân đang xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ. Tại Đồ Trung thông qua, Trích Tiên Giáo, sát thủ đem hai người đang trừ bỏ, đối ngoại tuyên bố Nhan Hạo là bị kẻ thù giết chết, hơn nữa tự mình trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, quỳ gối tại chính mình anh trai và chị dâu trước mặt dập đầu tạ tội. Tuy rằng huynh muội ở giữa bởi vì chuyện này mà lãnh đạm, bất quá cốt xấu vẫn là bảo vệ bí mật cùng địa vị. Bây giờ, này một trang giấy đầu xuất hiện, lại cái búng Nhan Đại kia ngủ say đã lâu ác mộng, nàng kinh hoàng không thôi. Trên tờ giấy ý tứ, chính là làm chính mình tự mình đi phía sau núi Tư Quá Nhai một chuyến, dù như thế nào, nàng nếu muốn biết chân tướng, chuyến này không đi không thể, hơn nữa tại Tung Sơn địa giới, trừ bỏ chính mình trượng phu Tả Huyền Trinh bên ngoài. Những người khác cũng không có gì phải sợ. Hạ quyết tâm sau đó, Nhan Đại liền thu thập một chút, mang lên bội kiếm, thổi tắt đèn đuốc, ly khai phòng của mình lúc, ẩn nấp thân hình sau này sơn đi qua. Ước chừng hai khắc sau, Nhan Đại dọc theo một đầu uốn lượn đường nhỏ đi đến Tung Sơn phía sau núi một đạo vách núi phụ cận. Giữa vách núi dưới có nhất sơn động, trước động khẩu đứng lấy một người, chính quay lưng Nhan Đại phương hướng, Nhan Đại quan sát bốn phía, phát hiện cũng không có những người khác, nàng nắm chặt chuôi kiếm, tính toán trực tiếp đánh lén, giải quyết trước mắt người này. Nhưng mà, đang lúc nàng lặng yên không một tiếng động tìm hành đến vậy nhân phụ cận, người kia lại phát ra âm thanh, là Tả phu nhân đến a. Nhan Đại trong lòng giật mình kinh ngạc, mà lúc này quay lưng nàng người cũng xoay người đến, vô luận là âm thanh vẫn là nhờ ánh trăng chiếu xạ. Nàng đều nhận ra, người này đúng là bị chính mình vợ chồng mời làm khách trường hờ hầu, nhưng là nàng cũng không có tùy tiện hiện ra thân hình, mà là tiếp tục tìm tàng. Bàn Tuấn cười nói, Tả phu nhân, không thể phủ nhận, ngươi tìm hành võ công không tệ. Nhưng là, ngươi kia mê người mùi thơm cơ thể, sớm đã đem ngươi bán đứng, nếu ta đem ngài mời đến tận đây, liền có nắm chắc ứng phó toàn bộ tình huống, ngươi còn chưa phải muốn đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi cho thỏa đáng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, Nhan Đại không thể làm gì, đành phải theo bên trong hắc ám đi ra, nhìn Bàn Tuấn nói, trường hờ hầu, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đem thiếp ước đi ra, rốt cuộc vì chuyện gì, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sẽ không sợ nhân nhạo báng. Bàn Tuấn nói, Tả phu nhân, ngươi trong lòng nếu là vô quỷ, lại làm sao có khả năng ứng ước mà đến. Hắn nói, cũng không có chú ý Nhan Đại, chính là đi vào phái Tung Sơn Tư Quá Nhai sơn động bên trong, nhìn trong sơn động bài trí. Cười nói, nơi này thật là phong thủy bảo địa a, đông ấm hạ mát, người ở thưa thớt, trách không được Tả phu nhân cùng Nhan huynh tại nơi này cộng độ lương tiêu. Bàn Tuấn lời nói làm Nhan Đại như rớt vào hầm băng, nàng cố gắng trấn tĩnh. Trong lòng đã quyết định quyết tâm, muốn đem Bàn Tuấn tính mạng ở lại nơi này, âm thầm đem tay khoác lên chuôi kiếm bên trên, rất bình tĩnh nói, trường hờ hầu, mời ngươi tự trọng, Nhan Hạo là thiếp cháu ruột, không tha cho ngươi ăn nói bừa bãi nói xấu. Bàn Tuấn hỏi ngược lại, Tả phu nhân, bản hầu chỉ nói là Nhan huynh, có nói qua Nhan Hạo sao? Ngươi dùng Nhan Hạo danh nghĩa đến mời thiếp, không phải nói Nhan Hạo, còn có thể là ai? Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Nhan Hạo qua đời khi ngươi bất quá vẫn là vũ trước chi niên. Dựa vào cái gì nhận thức Nhan Hạo? Ngươi dùng Nhan Hạo đến nói xấu thiếp, lại là dụng ý gì? Nói, Nhan Đại, trước ngực núi ngọc phập phồng không chừng. Thanh sắc câu lệ địa chất hỏi Bàn Tuấn nói. Đối mặt ngoài mạnh trong yếu Nhan Đại. Bàn Tuấn ngược lại như cũ là không nhanh không chậm, ta. Tần Châu Lưu Thị Trưởng Nam, Lưu Tuấn, Đại Tấn Trường hờ hầu, Tùng Châu Thứ Sử, về phần có phải hay không đang ô miệt phu nhân và Nhan Hạo, phu nhân chính mình lòng biết rõ a. 5 năm trước, Trừ Châu. Còn chưa chờ Bàn Tuấn nói xong, thương một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, Nhan Đại giơ cao bảo kiếm thẳng đâm Bàn Tuấn ngực, kiếm trích phá không, Bàn Tuấn không hoảng hốt không bận rộn, lấy một cái thân pháp quỷ dị tránh thoát Nhan Đại trường kiếm. Ngón cái cùng ngón giữa bắn ra, đinh một tiếng, có một cổ lực lượng khổng lồ theo trường kiếm truyền đến, trực tiếp đem Nhan Đại hổ khẩu đánh văng ra, trường kiếm rơi ở trên mặt đất, tay phải một trận tê dại, sau đó Bàn Tuấn lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Ba ba, hai tiếng, điểm trúng huyệt đạo của nàng, làm này không thể động bắn, thang ngã xuống đất. Nhan Đại võ công tại Tung Sơn này đồng lứa bên trong, cũng coi là trung đạt tiêu chuẩn, nhưng mà nàng đánh giá thấp Bàn Tuấn võ công. Nàng cũng không có theo chồng của nàng Tả Huyền Trinh miệng bên trong biết Bàn Tuấn càng nhiều tin tức. Chỉ biết là này người trẻ tuổi nhân võ công so Vô Lăng Phong cường, nhưng là mạnh bao nhiêu cũng không biết, còn cho rằng chính là hơn một chút, không thể tưởng được thật không ngờ kinh người, chỉ sợ cũng xem như Ngũ Nhạc kiếm phái trong đó võ công trội hơn hắn người. Cũng không thể vượt qua 10, lại tăng thêm hắn sớm có chuẩn bị, cho nên chính là vừa đối mặt, đã bị chế trụ. Nhan Đại hoảng sợ muốn chết, một đôi mắt đẹp trung lộ ra tia chút tuyệt vọng, nàng vốn cho rằng mình có thể giải quyết việc này. Ít nhất cũng có thể toàn thân mà lui, ai biết thế nhưng thân hãm địch nhân thủ, nàng run rẩy tiếng hỏi, ngươi. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Nơi này là Tung Sơn. Không chấp nhận được, không chấp nhận được ngươi muốn làm gì thì làm. Tốt, Tả phu nhân có thể tại nơi này la to, cho đến hưởng đông, Tuần Sơn đệ tử đi tới nơi này. Nhìn đến phu nhân thân thể trần truồng ở đây, sau đó trở về báo cáo Tả trưởng môn, đợi phu nhân trở về, tràn đầy phẫn nộ lên án bản hầu làm bẩn phu nhân băng thanh ngọc khiết thân thể. Lại không có bất kỳ chứng cớ nào, nhìn Tả trưởng môn xử lý chuyện này như thế nào, ta cũng rất tò mò đâu. Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn vừa nói như vậy, Nhan Đại lập tức liền ngậm miệng lại, bên gối hơn 20 năm, nàng rất rõ ràng Tả Huyền Trinh như thế nào xử lý. Này tuyệt đối không phải là nàng có thể tiếp nhận, vì thế, nàng nhỏ giọng hỏi, kia, ngươi rốt cuộc. Bản hầu thích nhất thông minh nữ nhân, tựa như phu nhân ngươi như vậy, Bàn Tuấn dùng tay vén lên Nhan Đại cằm, không mang theo nhất chút tình cảm nói. Tả Huyền Trinh mời ta đến, không phải là muốn mượn của ta thế, đến áp đảo Ngũ Nhạc kiếm phái khác phản đối âm thanh, ta cũng như hắn đang nguyện, giúp hắn một chút, chẳng qua, bản hầu không là cái gì a miêu a cẩu. Tùy ý hắn Tả Huyền Trinh một người lợi dụng. Chung quy vẫn là muốn thu hồi một điểm hồi báo a, càng huống hồ, năm đó, Tả Huyền Trinh đối với Uyển Nhi sở tác sở vi, ta nhưng là nhất thanh nhị sở. Chương 145, phu nợ thê thường xong rồi. Đây là Nhan Đại phản ứng đầu tiên. Kỳ thật nàng chẳng phải là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, cùng Nhan Hạo ở giữa nghiệt duyên chẳng qua là trường kỳ vườn không nhà trống tịch mịch khó nhịn lại tăng thêm say rượu mất lý trí sở trí, từ trước đến nay, nàng đều là tận lực tuân thủ nghiêm ngặt xem như bổn phận của thê tử. Mà Tả Huyền Trinh đối với Nhạc Tư Uyển sở tác sở vi nàng cũng lớn dồn rõ ràng, không nghĩ tới Bàn Tuấn thế nhưng tuyển chọn dùng phương pháp này đến tiến hành trả thù, mắt thấy Bàn Tuấn tràn đầy dâm dục ánh mắt, Nhan Đại liền biết. Đêm nay chỉ sợ muốn thất thân ở thiếu niên ở trước mắt. Vì thế, nàng liền tuyệt vọng mà nhận mệnh đóng lại cặp kia mắt đẹp, khóe mắt bên trên lại ức chế không được chảy xuống bi phẫn nước mắt thủy. Bàn Tuấn theo phía trên ôm lên Nhan Đại. Phóng tới sơn động thạch thất trung giường đá phía trên, mặc dù có một cổ thăng lên lửa trại, nhưng giường đá vẫn như cũ lạnh lùng rét thấu xương, kích thích thân thể của nàng có chút chịu không nổi. Bàn Tuấn nằm ở Nhan Đại trên người, thấu quá đi. Cắn một cái mỹ phụ nhân tai châu, hai tay lại không ngừng cách quần áo trêu đùa trước ngực nàng cái kia song cao ngất núi non, đột nhiên bất ngờ đau đớn theo trước ngực của mình truyền qua, làm nàng nhịn không được phát ra làm nam nhân điên cuồng mạt nha. Một tiếng rên rỉ, nàng lúc này thậm chí cảm thấy được trái tim của mình giống như bị nam nhân cầm chặt giống như, bộ ngực sữa truyền đến từng trận căng đau lại đồng thời kẹp rát làm nàng cả người khô nóng kích thích, cũng ngươi là mệnh quan triều đình. Thế nhưng, làm ra như vậy, khi dễ dân nữ Việt. Phan Đồng cùng Uyển Nhi thật sự là mắt bị mù. Thế nhưng ủy thân cho ngươi. Hừ. Chật, này thế nào lại là chèn ép dân nữ đâu này. Ăn ngay nói thật, Tả phu nhân, Hôm nay buổi sáng đương bản hầu nhìn đến phu nhân thứ nhất trước mắt, đã bị phu nhân vô song tao nhã hấp dẫn, phát thề nhất định phải được đến phu nhân, đây là bản hầu đối với phu nhân ngưỡng mộ a. Ha ha ha ha. Bàn Tuấn đối với dưới người xinh đẹp phu nhân uy hiếp hoàn toàn không đặt ở trong lòng, về phần Đồng Nhi cùng Uyển Nhi mẹ con, ngươi cũng đã biết, các nàng mỗi trời tối đều tại dưới người của ta, trải qua dục tiên dục tử bình thường khoái hoạt ngày. Tin tưởng phu nhân ngươi cũng có khả năng rất nhanh yêu thích loại cảm giác này. Bàn Tuấn vừa nói xong, Nhan Đại cảm giác được thắt lưng của mình bị trước mắt tên dâm tặc này từng điểm rớt ra, mỹ phụ nhân cả người nhịn không được run rẩy. Nàng ý đồ xung kích bị điểm ở huyệt đạo, có thể nhưng căn bản liền bất lực, cuối cùng, nhưng thấy màu rám nắng dây lưng lụa bị vạch trần, mỹ phụ nhân kia một thân màu xanh nhạt áo tơ lập tức rộng mở, chỉ còn lại có bên trong kia tiểu tiểu cái yếm. Bàn Tuấn cũng không chút nào chần chờ đem cái yếm cởi bỏ, nhét vào một bên, thùy mị thành thục thân thể trần như nhộng nằm ngửa tại giường đá phía trên, hiện ra ở cái này như giống như ma quỷ thiếu niên trước mắt. Phu nhân thân thể thật là đẹp lệ động lòng người. Ta thật hẳn là thật tốt hưởng thụ. Bàn Tuấn quỳ sấp tại Nhan Đại trên người, khẽ hôn nàng gợi cảm môi anh đào, tận lực bồi tiếp giống như bạch ngọc gáy ngọc, sau đó liền là đầy đặn tim đỉnh bộ ngực sữa. Tuy rằng cũng không có Bàn Tuấn bên người mấy vị kia vú to mỹ nhân như vậy to lớn. Có thể thắng tại dị thường cao ngất, rất khó tưởng tượng, lấy Nhan Đại 42 tuổi, cặp kia no đủ mỹ nhũ thế nhưng còn kiên đỉnh như vậy mà không rũ xuống, quả thực chính là nhân gian cực phẩm, một mực hướng thân liếm hồi lâu sau. Lưu luyến không rời rời đi, tiếp tục hướng dưới bụng của nàng mặt liếm đi. Đương Bàn Tuấn môi hôn lên Nhan Đại hạ thân đóa hoa thời điểm, phát hiện nàng dĩ nhiên là một cái bạch hổ, hoàn toàn không có lông mu, tuyết trắng non mềm, một đôi thon dài chân đẹp ở giữa tựa như ngọc bình thường trắng nõn. Chỉ có đóa hoa có tiên diễm đỏ thẫm sắc, tỏa ra mê người điềm hương, ngọc xinh đẹp tột cùng cảm giác càng là nhanh trào mà đến, môi nhỏ cánh hoa của nàng là như vậy mềm mại ngọt ngào, mà Nhan Đại thân thể trần truồng nằm tại giường đá phía trên. Bị một cái so chính mình nhỏ rất nhiều tuấn mỹ thiểu niên nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Liếm mút chính mình thần bí nhất cấm địa, đầu lưỡi thậm chí còn muốn tìm được chỗ sâu liếm. Một phen miệng lưỡi liếm qua đi, Nhan Đại hoa kính bên trong bắt đầu ở mơ hồ chảy ra ngọt ngào mật ngọt. Bàn Tuấn mắt thấy thời cơ chín mùi, ôm lên mỹ phụ nhân một đôi tuyết trắng đùi treo tại bả vai của mình phía trên. Không nên như vậy. Không muốn. Ta van ngươi. Không muốn. Nhan Đại tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Nàng cảm giác được một loại so với chết còn khó thụ sỉ nhục xông lên đầu. Bi ai tuyệt vọng nước mắt nước từ nàng kia trong mắt đẹp soạt soạt chảy ra. Tốt phu nhân, đại mỹ nhân, ta đến rồi, hắc hắc. Bàn Tuấn một bên cười dâm, một bên giơ cao bảo bối hướng chảy xuôi mật ngọc huyệt dâm cắm tới, đầu màu gà đội lên miệng tiểu huyệt. Mềm mại đến cực điểm cảm giác truyền đến đầu màu gà bên trên, cảm giác tựa như bảo bối cắm ở một ly ấm áp thủy bên trong. Ôn nhuận mê mại trượt không thôi, kia to dài cứng rắn côn thịt hoàn toàn tiến vào dưới người cái này, tung sơn đệ nhất mỹ nhân. Mềm mại lại thành thục ngọc thể bên trong, không có một tia khoảng cách. A, à. Nhan Đại miệng nhỏ trung phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, nhìn như thống khổ, vừa tựa như hưng phấn, nàng mắt phượng bên trong nhộn nhạo nhất vành mắt nhiệt lệ. Chậm rãi theo khóe mắt ra chảy thẳng xuống, lúng đồng tiền đẹp bên trên đã bị thất thân thống khổ nước mắt sở thấm ướt. Bàn Tuấn hai tay thật chặt ôm lấy dưới người trần trụi mỹ phụ thân thể, chậm rãi đem chính mình cự long theo thân thể của nàng bên trong rời khỏi đến. Sau đó phải từ từ đẩy về phía trước tiến, cảm giác được mỹ phụ nhân mật đạo đã thích ứng côn thịt lớn nhỏ, Bàn Tuấn liền đã không có cố kỵ, cố định Nhan Đại eo thon, hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế của mình liền bắt đầu mở rộng đại rơi xuống đất sông pha quất cắm đến. Mỗi một cái nặng đâm đều có khả năng thật sâu đụng vào dưới người nữ nhân tử cung chỗ sâu nhất. A. Ân A. Ngươi. Ngươi không muốn. A. Không nên như vậy. Ân. A. Nhẹ. Nhẹ một chút. Ân. A. Có chút đau đớn. Ân. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Không được. Muốn hư mất. A. À. Liên tục chấn động, tại Bàn Tuấn kia cường tránh mạnh mẽ quất cắm phía dưới, Nhan Đại cả người run rẩy, tiết hầu chỗ phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ, tuy nhiên lại cùng trên mặt kia thất thân thống khổ cùng sỉ nhục nước mắt thủy tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Thân thể cùng thân thể ở giữa va chạm tiếng càng ngày càng vang, cũng càng lúc càng nhanh. Thô to cự long tại tung sơn trưởng môn phu nhân kia chặt khít mềm mại trượt mật huyệt trung quốc cắm, ma sát khoái cảm làm bàn tuấn thực hưng phấn. Tay hắn đã cầm chặt nhan đại ôn nhu eo nhỏ, nắm chặt nàng mềm mại trượt mềm mại eo mông, phần hông dùng sức va chạm nàng mông trắng, cung thịt thật sâu cắm vào ngọc thể chỗ sâu nhất, đứng vững nàng thành thục mềm mại tử cung, hưởng thụ đầu màu gà chỗ kề sát non mềm tử cung cảm giác tuyệt vời. Mãnh liệt khoái cảm hoàn toàn che mất nhan đại lý trí, thế cho nên khi nào thì nàng đã bị bàn tuấn giải khai huyệt đạo cũng không biết, nhấp cặp chân ngọc theo bản năng vòng bàn tuấn cổ, tuyết trắng đầy đặn mông ngọc điên cao thấp lắc lư. Chút nào vô ý thức phối hợp, trước ngực hai tọa cao ngất nhũ phong càng là không chịu cô đơn lay động, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực, đôi mắt đóng chặt, miệng anh đào hỗn hển thở gấp, thổ khí như lan, a. À. Đụng vào hoa tâm. A. À. Đẹp quá. A. À. Mỹ. Mỹ. Chết. Tiểu huyệt. Bị ngươi cắm vào hỏng. Có như vậy một chớp mắt. Nhan đại muốn thông qua hai chân kẹp chặt bàn tuấn cổ, làm hắn ngạt thở mà chết, nhưng là nam nhân liên tục không ngừng va chạm lại để cho cái này ý nghĩ bị dục vọng bao phủ. Bàn tuấn không ngừng thay đổi quốc cắm tiết tấu, từ chính cạn một sâu đổi thành ngũ cạn tam sâu, đại côn thịt gia tốc quốc cắm nhan đại mật huyệt, đồng thời hai tay còn leo lên đôi kia đầy đặn vú sữa, bóp kia đỏ sẫm tương tư đậu. Không ngừng xoa bóp trêu đùa, toàn bộ sơn động thạch thất đều vang lên mê người, phốc. Phốc âm thanh, mà nhan đại nũng nịu rên rỉ âm thanh, cũng dần dần trở nên làm càng cao vút. Ai? Tốt. Rất tuyệt. Ngươi. A. À. Ngươi mạnh khỏe cường. Ai? Cắm vào. Cắm đến nơi đó. Ta thật thoải mái. A. À. A. À. Muốn. Muốn tiết ra. Ân. Lại. Lại dùng lực điểm. Sâu hơn một điểm. Ân. Ngươi. Ngươi đem ta. Cắm vào muốn. Phải chết. Trong nháy mắt lúc, nhan đại thân thể co giật, eo thon hướng lên cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Hai chân buộc được thẳng tắp, dùng sức kẹp lấy bàn tuấn cổ, âm đạo cũng bắt đầu trước nay chưa từng có kịch liệt co lại, đại lượng âm tinh theo nàng hũ mật trung điên cuồng trào ra. Tùy theo bàn tuấn không ngừng xông pha, nhan đại không được dâm đãng kêu la. Bàn tuấn đã ở nàng cao triều nhất trung thở gấp, đem chính mình tinh đặc dịch rót đầy thành thục mỹ phụ nhân mật huyệt bên trong. Nghỉ ngơi sau một lát, bàn tuấn vỗ vỗ như trước sụi lơ tại giường đá phía trên mỹ phụ nhân nói, đến. Mỹ nhân, chúng ta tiếp tục, lần này đổi một cái tư thế, bản hầu muốn từ phía sau đến làm ngươi cái này cực phẩm mỹ nhân. Nhan đại gắt gao nhìn chằm chằm bàn tuấn rất lâu không nói gì, thật lâu sau, nàng giống như nhận mệnh giống như. Hai tay nằm sấp tại giường đá phía trên, đem nàng trắng nõn mông lớn thật cao vểnh lên, không chút nào giữ lại đem nàng chảy xuôi dâm thủy cùng dương tinh cái kia vừa tao vừa phóng túng lộn huyệt lộ tại bàn tuấn trước mặt, bàn tuấn cười thầm một tiếng. Quỳ gối tại sau lưng của nàng, một lần nữa đứng thẳng cung thịt nhắm ngay nàng kia dâm thủy tràn lan mật huyệt, cưỡng eo nhất cắm vào. Tiếp theo liền nghe được phốc một tiếng, thật lớn côn thịt liền cắm vào nhan đại mật huyệt đi. Cự long thuận lợi từ phía sau cắm vào nhan đại huyệt dâm thời điểm. Mỹ phụ nhân lập tức thoải mái thở dài một hơi, mà bàn tuấn cũng cảm nhận đến chính mình côn thịt bị dưới hông mỹ phụ nhân ấm áp, ẩm ướt trượt lại chặt chẽ mật huyệt gắt gao bọc lấy, hai tay hắn gắt gao bắt lấy nhan đại eo nhỏ. Đồng thời cúi đầu nhìn nàng huyệt dâm bị chính mình cự long khuếch trương bộ dạng. Càng nhìn nó tại nhan đại mật huyệt bên trong ra vào tình hình, vừa mới bắt đầu chậm rãi quất cắm, đợi cho động tác thuận lợi sau đó, tiết tấu lại không ngừng tăng nhanh. Mà mỹ phụ nhân tiến trên rỉ, cũng lại lần nữa tại trong thạch thất quanh quẩn lên. Đương bàn tuấn lại một lần nữa đem nóng bỏng dương tinh thật sâu rót vào nhan đại vậy được quen thuộc hủ mật trung thời điểm, đã là vào lúc canh ba. Hắn ngồi ở một bên, nhìn mỹ phụ nhân lặng lẽ thu thập chính mình quần áo. Đợi cho thu thập xong sau đó, nhan đại lạnh lùng nhìn bàn tuấn nói, đủ chưa? Chơi đã liền cút cho ta. Bàn tuấn lắc lắc đầu nói, đủ. Làm sao có khả năng đủ đâu này? Lấy Uyển Nhi cái loại này tư sắc, ta đều đối với nàng yêu thích không buông tay, thường xuyên làm nàng cùng đồng nhi cùng một chỗ hầu hạ ta, để ta sủng ái, càng huống hồ được xưng Tung Sơn đệ nhất mỹ nhân, phu nhân ngươi thì sao? Này mới chỉ là một chỗ, phu nhân trên người còn có mấy cái tuyệt diệu, ta còn chưa mở phát sử dụng đâu. Ngươi! Nhan Đại nhìn Bàn Tuấn vô sĩ bộ dạng, giận không nhịn được. Bất quá phu nhân xin yên tâm, Nhan Hạo sự tình, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Hơn nữa, phu nhân cũng không phải là không thu hoạch được gì a, không chỉ có hưởng thụ một lần khoái trá Loan Phượng cùng Minh, còn được đến bản hầu trong bóng tối duy trì, bản hầu giữ lời hứa, sẽ giúp trợ Tả Chưởng Môn nắm giữ Ngũ Nhạc kiếm phái. Đến lúc đó phu nhân sẽ không kêu Minh chủ phu nhân, kêu Ngũ Nhạc kiếm phái Chưởng Môn phu nhân như thế nào. Đến lúc đó phu nhân quyền khuynh võ lâm, cũng đừng quên bản hầu. Bàn Tuấn cũng không có chú ý Nhan Đại tức giận nói tiếp nói. Nhan Đại hiếp mắt nhìn Bàn Tuấn rất lâu, nói, bản phu nhân hiện tại thực hoài nghi, võ lâm các đại môn phái tại Tùng Châu bị nhục việc, phía sau màn độc thủ, kỳ thật chính là ngươi. Vừa dứt lời, một đạo âm lãnh khí tức nhanh chóng khóa được Nhan Đại. Làm nàng cảm thấy băng hàn rét thấu xương, vô cùng âm lãnh, Bàn Tuấn lúc này đã đứng ở Nhan Đại phía sau, hai tay từ sau vòng qua thân thể của nàng, một tay leo lên nàng vú phải, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng yêu kiều ít. Nhẹ nhàng nói, phu nhân là một thông minh nữ nhân, nhưng là ta hy vọng, không muốn tự cho là thông minh, thực dễ dàng nhóm lửa thân trên, ta ban phu nhân trở thành võ lâm trung số một số hai quyền thế nữ tính, phu nhân tốt nhất học bánh ít đi. Bánh quy lại. Ngươi. Ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Rất đơn giản, hai chuyện, thứ nhất, chính là bản hầu quá yêu thích phu nhân, hy vọng phu nhân có thể cùng bản hầu ám kết liền cành, thứ hai, tuy rằng bản hầu nguyện ý trợ giúp Tả Chưởng Môn thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái. Có thể Tả Chưởng Môn chẳng phải là cái gì thiện nam tính nữ, bản hầu sợ hãi một ngày kia bị người khác bị cắn ngược lại một cái, đến lúc đó, liền muốn nhìn phu nhân biểu hiện. Bàn Tuấn nói phía dưới chi ý, muốn làm Nhan Đại đi giám thị Tả Huyền Trinh. Nhan Đại suy nghĩ một chút, hỏi, ta làm như vậy có chỗ tốt gì, Tả Huyền Trinh chính là muốn lợi dụng ngươi đi giúp hắn thống nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng không biết ngươi tại trong ám trợ giúp, cho dù ta đối với hắn có sức ảnh hưởng. Hắn không muốn nghe ta đấy, ta là không có chút biện pháp nào, nói sau, nếu như hắn thật làm ra tổn thương ngươi lợi ích sự tình mà làm cho ngươi muốn cảo điệu hắn không có, ta lại có chỗ tốt gì. Khi nếu như Tả Huyền Trinh thật xong rồi. Ngươi vị này Tung Sơn đệ nhất mỹ nhân, có bằng lòng hay không trở thành trường NNH hầu phủ trong này một vị nữ chủ nhân? Tuy rằng mất đi võ lâm trung quyền thế, nhưng là vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, như thế nào? Hay hoặc là tự lập môn hộ? Tại bản hầu trợ giúp phía dưới, thành lập một cái cùng loại Tịnh Trần Các giống nhau sơn trang. Tuy rằng không thể giống Tịnh Trần Các Bàn Quan, nhưng là cũng đủ cho ngươi độc bá nhất phương. Bàn Tuấn tiếp tục dụ dỗ nói. Nhan Đại tránh thoát Bàn Tuấn ôm ấp, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Bàn Tuấn nói, một lời đã định, nếu như ngươi dám nuốt lời, cho dù là lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ đem ngươi sở tác sở vi, thông cáo thế nhân. Hừ. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại ly khai thạch thất. Bàn Tuấn nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhàn nhạt cười. Sáng sớm hôm sau, thân là trưởng môn phu nhân Nhan Đại lại bởi vì ngẫu cảm phong hàn, không có xuất hiện tại trước mặt mọi người, Bàn Tuấn liền mang lấy Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển bái biệt Tả Huyền Trinh cùng Mục Kỳ. Một lần nữa xuất phát, đi tới Thiên Kinh. Chương 146, Triều Đình báo cáo công tác năm 27, Triều, đường dưới có Thái Giám bẩm báo, Tùng Châu Thứ Sử, trường NNH Hầu Lưu Tuấn, hồi kinh báo cáo công tác, đang tại Đại Điện ngoại chờ. Đang chuẩn bị bãi Triều Thiên Tử Dương Thiệu, nghe được Bàn Tuấn trở về. Hưng Trí lập tức đã thức dậy, nói, tuyên. Bàn Tuấn tiến vào đại điện, hành lễ bái lễ nói, thần Lưu Tuấn, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ha ha ha ha, Lưu Tuấn a, trẫm nhưng là chờ ngươi đã lâu, bởi vì ngươi luôn có thể mang cho trẫm kinh ngạc vui mừng, nói một chút đi, một năm này, ngươi tại Tùng Châu rốt cuộc là như thế nào, làm triều đình thượng các vị đại thần thảo luận một chút. Thần tuân chỉ. Bàn Tuấn lấy lại bình tĩnh, nói, đối với trị lý Tùng Châu, thần đầu tiên muốn làm được kỷ luật nghiêm minh, bởi vì làm sự tình điều kiện chủ yếu, muốn quán triệt thực thi suy nghĩ của ngươi, nếu như không có người nghe. Dù cho ý tưởng cũng vô sự vô bổ. Cho nên Trường Nờ Nờ Hờ Hầu liền muốn giết Tổ Thành Thọ một nhà. Trong này một vị đại thần đột nhiên đặt câu hỏi nói. Không chờ Bàn Tuấn lên tiếng, Dương Thiệu đã nói, về Tổ Thành Thọ nhất án. Quách Khanh điều tra đã cho ra kết luận, hiện tại còn có nhân nhắc tới đến, có phải hay không muốn đánh tính vì kia nghịch tặc lật lại bản án. Thiên tử nắp hòm định luận, đường hạ cái vị kia nghĩ làm khó dễ đại thần câm như hến. Bàn Tuấn cũng không có chú ý khác, nói tiếp nói, kỷ luật nghiêm minh sau đó, thần làm vài món việc, chuyện thứ nhất là khai hoang, thiết lập quan trang tương tự với đồn điền, chẳng qua đồn điền không là quân đội, mà là quan phủ thôi. Sở thuê nông dân cũng chỉ cho nhất định lượng lương thực cùng khá nhiều tiền tài, bởi vì Tùng Châu người ở thưa thớt, kia một chút làm việc tay chân người cũng không phải là trường kỳ ở tại chỗ đó, cho nên chỉ có thể tiêu tiền thuê. Như vậy còn có một chỗ tốt, chính là quan phủ sẽ có càng nhiều lương thực, này có lợi cho Tùng Châu như vậy thiếu lương nơi. Dương Thiệu gật gật đầu nói, ân, nhưng là trẫm nhớ rõ, Tùng Châu thường xuyên sẽ có Bắc Hồ du kỵ đến cướp đoạt. Ngươi khai khẩn như vậy đất hoang, một khi Bắc Hồ nhân đến đây cắt cỏ cốc, không có khả năng dễ dàng lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng sao. Cho nên thần làm chuyện thứ hai chính là tăng mạnh huấn luyện quân đội, còn có hướng bệ hạ thỉnh cầu khuếch trương chiêu kỵ binh. Bởi vì đối phó kỵ binh, trước mặt biện pháp hữu hiệu nhất chính là lấy kỵ binh đối với kỵ binh, Tùng Châu chỗ hẻo lánh nơi, tính là Bắc Hồ nhân đến đây cắt cỏ cốc, cũng là một chút bộ lạc nhỏ đến đây, nhân số không nhiều. Dĩ vãng đều là 1000 kỵ trái phải, chỉ cần hơi chút khuếch trương chiêu một chút đội kỵ binh, lại mời ưu tú kỵ sĩ đến đây giáo tập, đủ để đối phó kia một chút bọn đạo chích, kỵ binh bộ đội còn có khả năng lấy này đến tiến hành luyện binh. Tăng cường sức chiến đấu. Bàn Tuấn hồi đáp. Tốt, không tệ, nhưng là 2000 kỵ binh, mặc dù có triều đình chi, nhưng đối với Tùng Châu tới nói, cũng là một cái không nhỏ gánh nặng a. Càng huống hồ quan trang tồn tại, khiến cho phải muốn tiền càng nhiều. Ngươi lại là giải quyết như thế nào đây này? Dương Thiệu hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, đây là thần chuyện thứ ba, hoa tiền, Tùng Châu thừa thải gia lông, dược liệu, khuyết thiếu lá trà cùng tơ lụa, này vừa vặn cùng Giang Nam đặc sản tiến hành cho nhau bổ sung. Thần bởi vậy tại Tùng Châu xây dựng một cái giao dịch tràng, dùng cho lưỡng địa hàng hóa tập hợp và phân tán thu mua cùng bán ra. Như vậy ký có thể cam đoan giảm bớt người bán tại giao dịch thời kỳ mang đến hỗn loạn cùng với ác tính cạnh tranh. Phòng ngừa người mua đánh ép giá cả, lại có thể giảm bớt mua sắm phương tại mua đồ thời điểm bởi vì hàng hóa phân tán mà tiêu phí cần thời gian, tiết kiệm đại lượng phí tổn. Tiếp lấy Bàn Tuấn tiếp tục giới thiệu, thương gia tiết kiệm phí tổn. Lợi nhuận nâng cao, thương nhân liền càng muốn đi đến Tùng Châu việc buôn bán, sở giao nộp thu nhập từ thuế cũng có khả năng lập tức tăng nhiều. Dùng cho kiến thiết Tùng Châu phòng thành cùng quân đội, đảo ngược cũng bảo vệ quan trang cùng thương nhân. Một vòng chụp một vòng. Dương Thiệu bị Bàn Tuấn giới thiệu hấp dẫn, không ngừng đặt câu hỏi nói, tốt, nhưng là này cái phương thức, dựa theo trước ngươi đối với Quách Sùng Hậu đã nói, chỉ có thể ở Tùng Châu mới có thể thực hành, đúng không? Vì sao không thể tại địa phương khác thi hành đâu này? Bệ hạ, Tùng Châu mặc dù có thể đủ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì giống như hạ mấy giờ. Thứ nhất, bệ hạ đối với thần hoàn toàn tín nhiệm, bệ hạ dùng nhân không nghi ngờ. Làm thần có thể buông tay chân ra đại triển quyền cước. Thứ hai, Tùng Châu chỗ hẻo lánh nơi, dân chúng hơn phân nửa cùng khổ, vì sống sót, bọn hắn nguyện ý nếm thử các loại phương pháp, không có khả năng nhận được nhiều lắm trở ngại, chính làm có thể nhanh chóng thi hành đi xuống. Thứ ba, Tùng Châu bản thân sản vật phong phú, thổ địa độ phì xông ra, chính là khuyết thiếu dân chúng khai phá. Thần dùng tiền đi lợi dụ càng nhiều người mở ra phát, đem vốn có tiềm lực kích thích ra đến, mà thôi như vậy, mắt thấy thiên tử cùng triều đình gia công đều như có điều suy nghĩ bộ dạng, Bàn Tuấn nói tiếp nói, địa phương khác điều kiện cùng Tùng Châu cũng không giống nhau, đương nhiên cũng không thể thi hành loại phương pháp này, càng huống hồ, thần gần làm một cái thứ sử. Lại hành cùng Đại Tấn luật lệ khác biệt giáo hóa phương thức kinh doanh, nếu như không phải là bệ hạ tín nhiệm, lời nói nghiêm trọng lời nói. Thần đây là tại thay đàn đổi dây, có thất nền tảng lập quốc a. Triều đình thượng đều là nhân tin. Nhất là mấy cái chuẩn bị đối với Bàn Tuấn xuống tay người, chính là đang đợi Bàn Tuấn đem sở hành chính sách đều giảng thuật xong, lại dùng thay đàn đổi dây, có thất nền tảng lập quốc, danh nghĩa, đối kỳ tiến hành đã kích, nhưng mà lại bị Bàn Tuấn trước tiên nói ra. Bàn Tuấn nói như vậy, chính là nói cho bọn hắn, hắn đã dự liệu được kế tiếp người đối với hắn có như thế nào công kích, liền không muốn ở đây uổng phí tâm cơ. Bàn Tuấn đem Tùng Châu kinh doanh thích đáng nguyên nhân, quy kết hạng thứ nhất vì Dương Thiệu công lao. Làm thiên tử thập phần hưởng thụ, hiện tại Bàn Tuấn lại tự ô có thất nền tảng lập quốc, làm Dương Thiệu có một cái chuẩn bị, hắn làm như vậy, hoàn toàn vì Tùng Châu, tại tình hình như thế phía dưới, Dương Thiệu đương nhiên không có khả năng đối với hắn cảm thấy bất mãn. Vì thế liền khoát tay nói, Vô Phương, ngươi không đủ nhược quán chi niên, trẫm liền đem ngươi phái đến Tùng Châu này một khối hoang vu đất cằn sỏi đá chủ chánh nhất phương, cũng là khó khăn cho ngươi, nhưng mà ngươi lại có thể tại đó bên trong tạo phúc nhất phương. Liên tiếp lập kỳ công, đủ để cho trẫm cảm thấy tự đáy lòng cao hứng a, trẫm không nhìn lầm người, ha ha ha ha. Mắt thấy thiên tử cao hứng như thế, kia một chút nghĩ làm khó dễ người cũng nhẫn chặn miệng, miễn cho xúc phạm rủi ro. Làm quan mặc cho, tạo phúc nhất phương, những thứ này đều là thần xem như Tùng Châu thứ sử nên làm, về phần thần thực hiện phải chăng chính xác, dựa vào bệ hạ cùng triều đình gia công định đoạt, còn có năm sau Tùng Châu, phải chăng tiếp tục phía trước phương pháp. Cũng từ bệ hạ cùng gia cùng quyết định định. Bàn Tuấn thực quan côn đem làm quyết định cái này bỏng tay khoai lang ném cho trong triều, tin tưởng mấy ngày kế tiếp, triều đình đều sẽ có một phen tranh luận. Bàn Tuấn tại miêu tả phía trên thuật thi hành biện pháp chính trị phương châm thời điểm. Cố ý giấu giếm hoặc là nói gạt mấy chỗ chi tiết trọng điểm, ví dụ như 2.000 kỵ binh trong đó là có 500 kỵ binh hạng nặng, nơi này sở tiêu phí tiền tài càng là khinh kỵ binh gấp 2 có thừa, nếu như đến Tùng Châu việc buôn bán thương nhân đại đa số là từ Giang Nam. Nhưng cũng không có nói rõ ràng bọn họ là đi đường biển, bởi vì hắn còn muốn giải thích về thương nhân đi đường biển thời điểm, hải tặc tồn tại vấn đề, những cái này hắn đều là hết sức không có nói tỉ mỉ, miễn cho bị người có tâm tư đào móc càng sâu. Chuốc họa lên người. Hỏi xong thi hành biện pháp chính trị phương châm sau đó, Dương Thiệu lại bắt đầu hỏi Tuyết Lan Cốc chiến sự, trẫm nghe Trương Phụ đã nói, ngươi một thân một mình dẫn dắt rời đi người Nhật Bản mấy trăm tinh nhuệ, còn thân hơn tự cùng thống lĩnh của bọn họ giao thủ. Khi mấy trăm người Nhật Bản, có lợi hại như vậy có thể thay đổi chiến cuộc sao? Bàn Tuấn trầm ngâm một lát, nói, hồi bẩm bệ hạ, người Nhật Bản theo Vũ Thần Doanh, cùng Đại Tấn Thần Y Vệ tương tự, chẳng qua, Vũ Thần Doanh, người chú trọng hơn chiến trường chém giết. Mà Thần Y Vệ tắc càng thêm toàn diện, chiến đấu, tình báo, mưu kế mọi thứ bao gồm, thống lĩnh của bọn họ, là Nhật Bản võ học đệ nhất nhân, Vũ Tàng Ngũ Luân Môn Nhân, bài danh thứ hai, nghe nói cá nhân võ công tại Nhật Bản có thể xếp hạng thứ sáu. Thần so sánh với hắn, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong, chỉ có thể kiềm chế, không thể lực địch, bệ hạ, nếu như mấy trăm thậm chí hơn 1.000 thần y vệ chiến đấu danh tinh anh đầu nhập một người mấy con có mấy vạn, chiếm cứ địa hình ưu thế chiến trường. Này là bực nào trợ lực, thần làm, chính là đảm đương một cái mồi, đem hắn nhóm dẫn tới vòng mai phục, có tâm tính vô tâm, dù vậy, cũng tổn thất nặng nề. A, mệt ái khanh dụng kế mưu, làm đám này đáng giận người Nhật Bản tổn thất nặng nề. Không dễ dàng a, kia phía trước ngươi cùng Phí Lâm Phí lão tổng đốc tấu lên đã nói, rốt cuộc cụ thể là như thế nào suy nghĩ? Cho trẫm nói. Thần tuân chỉ, là như thế này, Tùng Châu thậm chí toàn bộ Liêu Đông. Còn có Triều Quốc Bắc Bộ, có thể nói là một mảnh thượng vị đào móc bảo địa, sản vật tài nguyên phong phú, nhưng là bởi vì cực độ lạnh khủng khiếp, nhiều năm không người muốn ý đến chỗ đó khai phá, nhưng là người Nhật Bản không giống với. Truyền thuyết Nhật Bản sơn nhiều thiếu đất, người Nhật Bản miệng số lượng phần đông, nếu như một khi bị bọn hắn được đến mảng lớn vì nhiêu thổ địa, liền rất lớn hóa giải áp lực của bọn họ không nói, cũng có khả năng càng lớn mà xúc tiến bọn hắn đối ngoại chinh phạt dục vọng. Nếu như Triều Quốc diệt vong, Nhật Bản lấy đông là mênh mông vô bờ biển rộng, hướng đến bắc là giá lạnh tuyệt địa, phía nam là một đám tất phương nơi đảo nhỏ, không tiếp tục khác mối họa, khi tới đụng vào nhau Đại Tấn, sẽ như thế nào? Tin tưởng mọi người đều là nhất thanh nhị sở, cho nên thần cho rằng, phải bảo trụ Triều Quốc. Dương Thiệu hơi biến sắc mặt, hắn cũng biết Triều Quốc diệt vong rốt cuộc sẽ mang đến cái gì, nhưng là nhất quán nhận thức làm hắn cho rằng Liêu Đông chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Một khối đá phiến điền, tính là bị người Nhật Bản cầm, cũng ngoạn không ra hoa dạng gì, ai từng nghĩ dựa theo Bàn Tuấn đã nói, này dĩ nhiên là một khối màu mỡ nơi, hắn hướng Bàn Tuấn hỏi, chiếu ý tứ của ngươi, chính là nhất định phải đem người Nhật Bản chạy về bọn hắn kia hòn đảo nhỏ phía trên. Bàn Tuấn gật gật đầu, chỉ sợ là muốn như thế, chẳng qua, người Nhật Bản lúc này ôm lấy không thành công thì thành nhân ý tưởng, dốc hết toàn bộ quốc lực, dốc toàn bộ lực lượng, tử thủ đã được đến thổ địa. Muốn đem bọn hắn chạy trở về, không dễ dàng a, trận chiến tranh này, chỉ sợ lề mề. Bàn Tuấn thốt ra lời này, không chỉ có là thiên tử Dương Thiệu, còn có ở đây đại thần, đều sắc mặt đại biến, triều đình tối sợ sẽ là đại chiến tha quá lâu. Hao phí đại lượng thời gian tinh lực, còn có tiền tài, mất nhiều hơn được, nhưng là trận chiến tranh này không đánh, lại là hậu hoạn vô cùng. Trường nờ nờ hờ hầu, vậy có nào thượng sách? Câu hỏi chính là Triệu Vương Dương Thịnh, hắn đánh giá Bàn Tuấn trong lòng đã có so đo. Liền cố ý đứng ra hỏi. Hồi Triệu Vương Điện Hạ, thần phương pháp hiệu quả quá chậm, nhưng là trị tận gốc không trừng trị ngọn, bốn chữ, thiên dân thực một bên, liêu đông chi chiến, tiêu hao thật lớn, trong này một cái nguyên nhân ở chỗ lương tiền vận chuyển phí tổn. Nếu như thiên dân thực một bên, thêm đại khai phá liêu đông, làm liêu đông lực kích thích ra đến, gánh vác một bộ phận lương tiền, đương nhiên, gánh vác bao nhiêu, liền cần muốn trong triều gia công cùng bệ hạ, còn có phí lão đại nhân để phán đoán. Nhưng là như vậy thực sự có thể đủ gia tăng thật lớn chiến sự duy trì, người Nhật Bản lương tiền cũng không phải là gió lớn treo đến, một ngày kia bọn hắn cũng có khả năng tiền tận hết lương, đến lúc đó bọn hắn chỉ có thể không đánh mà lui thậm chí đầu hàng. Bàn Tuấn đối mặt triều đình chư vị đại thần, chậm rãi mà nói. Dương Thiệu thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nói, việc này, phải bàn bạc kỹ hơn, Tam Công, Lục Bộ Thượng Thư Thị Lan, Ngụy Vương, Thái Tử, Triệu Vương, Tề Vương, Tống Vương lưu lại. Người còn lại, bãi triều. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 147, ám dạ đột kích Bàn Tuấn bãi triều sau đó, đang định dẹp đường hồi phủ. Lúc này, Tây Xương Hầu Trương Phụ đi lên phía trước nói, Trường nờ nờ hờ hầu, lần này lão phu cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nếu không là ngươi lấy thân mạo hiểm ngăn cơn sóng giữ lời nói, lão phu chỉ sợ còn không có nhanh như vậy có thể chạy ra sinh thiên. Lần trước tại Đại Doanh, lão phu nói qua, muốn cùng ngươi không say không về, lựa chọn không bằng bạo lực. Không bằng liền đêm nay, như thế nào? Bàn Tuấn ngạc nhiên nói, lão hầu gia, bệ hạ còn có các vị cánh tay đắc lực chi thần còn tại bên trong thảo luận liêu đông vấn đề, chúng ta như vậy đường hoàng ăn uống tiệc rượu, thật thích hợp sao? Trương Phụ khoát khoát tay nói, lão phu hành được đang ngồi được chính, ân oán rõ ràng, ngươi cứu lão phu một mạng, bảo vệ đế sư quân đoàn thứ nhất thứ hai sư loại, cho dù là làm lão phu dập đầu cho ngươi cũng được, càng huống hồ uống một chút rượu. Đều là nhân chi thường tình, bệ hạ thánh minh, không có khả năng bởi vì việc này mà so đo ta ngươi. Nếu lão hầu gia một phen ý tốt, ta há có thể cô phụ, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Bàn Tuấn cười nói. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Buổi tối hôm nay, lão phu đi trước cáo từ. Trương Phụ nói xong, liền bước nhanh ly khai hoàng cung. Mà Bàn Tuấn, là trước về đến phủ đệ, cấp Phan Đồng mẹ con giao phó xong sự tình sau đó, tại xế chiều xuất phát, đi tới Tây Xương Hầu phủ dự tiệc. Buổi tối tiệc rượu, chính xác là Trương Phụ vì đáp tạ Bàn Tuấn mà thiết, tham gia phần lớn đều là bị Bàn Tuấn tại Tùng Châu cứu đế sư quân đoàn tướng lãnh, cùng với Trương Phụ hai đứa con trai, một đám đại lão thô một mực nắm Bàn Tuấn mời rượu. Bàn Tuấn chỉ có thể nâng chén đón chào, một chút xuống, chẳng sợ Bàn Tuấn hiểu được vận dụng nội lực nâng cốc khí bức ra bên ngoài cơ thể, cũng tránh không được có một chút men say, lại thấy sắc trời không còn sớm, liền cáo từ rời đi. Bàn Tuấn phủ đệ tại Thiên Kinh thành Đông, mà Tây Xương Hầu phủ tại Thiên Kinh thành Bắc, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, lúc này sắc trời đã tối, trên đường đã không có người đi đường, bỗng nhiên, một trận phá không âm thanh. Làm Bàn Tuấn cả người đánh cái giật mình, nghĩ cùng không thèm nghĩ hướng về sau khẽ đảo, thân thể nằm vật xuống tọa kỵ phía trên. Một chi sắc bén mưa tên theo hắn bên trái hướng đến bên phải vọt tới, lao ở tại hắn quần áo phía trên. Xé mở một cái lỗ hổng, thẳng tắp đinh nhập ven đường góc tường, hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là thoáng chậm một chút, chính mình đã trúng chiêu, sơ suất quá, cho rằng chính mình tại đế đô hẳn là tuyệt đối an toàn, không thể tưởng được lại có nhân công khai ở trên trời kinh thực thi ám sát. Tiếp lấy, lại là su su su su, liên tục vài cái phá không âm thanh. Theo hắn phía sau bên trái bắn đến, hắn lúc này mặc dù còn mang lấy mùi rượu, nhưng là ý thức đã hoàn toàn tỉnh lại, thân hình biến đổi, tại lộ một bên tìm được công sự che chắn. Tránh ra lần này Liên Châu tên ám sát. Mắt thấy Bàn Tuấn đã tìm được công sự che chắn, tạm thời giải trừ ám tiễn uy hiếp, nhưng mà lúc này, theo bốn phía đỉnh, nhảy xuống đến bốn cái hắc y nhân, đem Bàn Tuấn bao bọc vây quanh. Bàn Tuấn nheo mắt nhìn bốn gã hắc y nhân, mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn ám toán bản hầu? Tại đường đường đế đô động thủ sát nhân, thật đúng là vô pháp vô thiên a. Hừ, ngươi không cần biết, Lưu Tuấn cẩu tặc. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Trong này một người nói chuyện, nghe âm thanh, có vẻ giống như là một nữ nhân. Nữ nhân vừa dứt lời, bốn người liền đồng thời hướng Bàn Tuấn đỉnh kiếm công tới. Đêm nay Bàn Tuấn đi tới Tây Xương Hầu phủ dự tiệc. Cũng không có mang lên bảo kiếm của hắn, Thất Tinh Long Uyên, mắt thấy tình huống nhanh cấp bách, đang nói chuyện thời điểm, hắn liền từ một cái ẩn nấp túi trung móc ra hắn từ trước đến nay ẩn tàng một kiện vũ khí bí mật, tơ vàng cái bao tay. Này song tơ vàng cái bao tay này đây rất nhỏ cực nhận bạch kim ti chức thành, tuy nhẹ mềm mại mỏng, nước lửa bất xâm, đeo lên sau đó, đao thương bất nhập, là Bàn Tuấn tiến hành bàn tay trần bát đấu khi trọng yếu lợi khí, từ trước đến nay đều giữ kín không nói ra. Rất ít sử dụng, hôm nay vừa mới không có mang bội kiếm, vì thế đôi này một mực bên người bảo tồn bao tay liền chút công dụng nào. Bàn Tuấn mắt thấy kiếm phong đã tới, đột nhiên đưa ra hai tay, bắt được trong này một người trường kiếm. Nội lực quán chú, ám thi xảo kình, răng rắc vừa vang lên, trường kiếm theo bên trong đoạn vì hai đoạn, hắc y nhân mắt thấy Bàn Tuấn thế nhưng đồ thủ nhận lấy dao sắc, đã là kỳ quái vạn phần, ai biết. Tay hắn nhận lấy dao sắc sau thế nhưng sử dụng nội lực đem chi bẻ gãy. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, cho rằng Bàn Tuấn luyện liền đao thương bất nhập thần công, đang lúc ngạc nhiên, Bàn Tuấn quyền phong đã đến, bồng một tiếng, đập vào kiếm gãy hắc y nhân ngực, hắc y nhân bay ngược ra hai trượng có thừa, e hèm. Một tiếng, trong miệng thấm ra máu tươi, nhụn dần hắc ra, mắt thấy chính là cứu không trở về. Mặt khác một tên hắc y nhân mắt thấy vậy, bi phẫn kêu một tiếng. Sư ca. Lại là một tên nữ thích khách. Lúc này Bàn Tuấn đã nhìn ra. Mấy cái này hắc y nhân chẳng phải là sát thủ chuyên nghiệp, hay hoặc là, chỉ có tại phụ cận như hổ rình mồi cái kia sử dụng cung tiễn ám sát người mới là sát thủ, chân chính sát thủ chuyên nghiệp, đang thi hành nhiệm vụ thời điểm. Cũng không biểu lộ chính mình tâm lý trạng thái, cho dù là đồng bạn bị giết, thật hiển nhiên, trước mắt vài người, mắt thấy đồng bạn bị nháy mắt giết. Chấn động cùng bi phẫn đang vào, đã rất lớn ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Đối mặt đã tiến vào phẫn nộ trạng thái vài tên hắc y nhân. Bàn Tuấn không nổi giận, tiếp tục chìm tiếp chiến, hắn mà lui mà đi, hơn nữa chú ý công sự che chắn ẩn nấp, muốn mượn xung quanh địa hình đến phân tán những sát thủ này, nhưng những người này hiển nhiên là đã làm ngận tế trí chuẩn bị. Thế nhưng đối với địa hình ngã tư đường rất quen thuộc, mặc cho Bàn Tuấn như thế nào xung phong liều chết, liền là không thể lao ra bao vây, bởi vì mỗi khi hắn muốn giết ra bao vây thời điểm liền có một chi tên bắn lén hướng hắn bắn đến. Sinh sôi đem hắn ép lui về vòng vây bên trong, khiến cho hắn không thể động đậy. Mắt thấy muốn lâm vào cục diện bế tắc thời điểm thế cục lại lần nữa sinh ra biến hóa to lớn, từ nơi không xa truyền đến một chút ca tiếng kêu thảm. Một lúc sau, một cái vòng tròn viên đồ vật theo một chỗ đỉnh bị ném xuống, rơi vào đang tại chém giết bốn người phụ cận, mọi người thấy, kia dĩ nhiên là một cái đầu người. Khi đầu người phía trên còn ôm lấy một tầng hắc y, hiển lại chính là ẩn nấp tại bên cạnh nhất bắn tên trộm uy hiếp Bàn Tuấn hắc y nhân. Dư thừa ba người mắt thấy tay súng bắn tỉa bị giết, sắc mặt kịch biến, bọn hắn không nghĩ đến, hợp nhiều người lực, thế nhưng còn không thể giết chết cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, ngược lại bị hắn đánh lén giết chết chính mình một người. Dây dưa rất lâu, tuy rằng bên ta kiếm phong đem hắn quẹt làm bị thương mấy chỗ, nhưng đều cũng không nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ có như thế, hiện tại liền núp trong bóng tối đang tập kích bị một cái không biết thần bí nhân giết chết. Hiển nhiên thần bí người là bang Bàn Tuấn, nếu như Bàn Tuấn liên thủ thần bí người, vậy hắn nhóm phỏng chừng đều có khả năng bàn giao tại nơi này, vì thế cầm đầu nữ nhân, hận hận nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, hướng mặt khác hai người nói. Đi, đi mau. Nói xong, nàng theo bên trong ngực lấy ra một ít gì đó liền hướng Bàn Tuấn ném tới. Bàn Tuấn cười nói, hừ, nghĩ đến liền đến muốn đi thì đi. Dám ám sát bản hầu, còn nghĩ chạy. Hắn tiên phát chế người, không chờ đối phương phát ra che giấu lui lại ám khí. liên tục công ra mấy chiêu, cuốn lấy đầu lĩnh cái kia nữ nhân, không cho nàng có quan ám khí cơ hội. Nữ nhân kia võ công mặc dù không tệ, nhưng là tại phía xa tại bàn tuấn phía dưới, một người đỉnh không được bao lâu, tả chi bên phải chuyết. Rất là chật vật, mắt thấy bàn tuấn thế công càng ngày càng sắc bén, chính mình phóng ra ám khí vô vọng, khó có thể thoát thân, liền hướng mặt khác hai người hô, ta cuốn lấy hắn, các ngươi đi mau. Không đi nữa, lập tức tuần phòng doanh người đi đến. Chúng ta cũng phải chết ở này. Thật hiển nhiên, hắc y nhân trung trong này một người, phi thường không muốn rời đi, nhưng là một khác nhân lại liều mạng kéo lấy nàng, nàng cuối cùng chỉ có thể dậm chân, theo lấy một khác nhân rời đi, chỉ để lại cái này cùng bàn tuấn đối địch hắc y nhân. Bàn tuấn cười nói, phu nhân tự đoạn sinh lộ, vì những người khác thắng được nhất đường sinh cơ, làm lưu mổ bội phục, đáng tiếc a, khanh bản gia nhân, nề hà vì tặc. Hừ. Hắc y nữ nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cũng không lâu lắm. Hắc y nữ nhân dần dần chính là chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào, mấy hơi ở giữa liền bị bàn tuấn bắt được sơ hở, một cái con dao đánh tại cổ của nàng ngoại nghiêng, hắc y nữ nhân kêu rên một tiếng. Mất đi tri giác, ngã ở trên mặt đất. Lúc này bàn tuấn mới xốc lên mặt của nàng tráo, cũng là một cái khuôn mặt mỹ lệ mỹ phụ nhân, tuổi thiên đại, có loại chín mùi hương vị. Bàn tuấn cười lạnh một tiếng, sau đó hướng xung quanh nói. Không biết phương nào cao nhân, cứu Lưu Tuấn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như về sau hữu dụng đến bản hầu địa phương, không ngại nói thẳng, bản hầu định tất đem hết khả năng đi hoàn thành. Bàn tuấn biết người này không hiện ra. Vô luận hắn như thế nào thỉnh, cũng sẽ không xảy ra đến, chỉ có thể cách không kêu gọi, cho hắn biết thái độ của mình, sau đó liền đỡ lấy ngất đi mỹ phụ nhân hướng đến phủ đệ đi qua, nếu để cho thiên tử biết mệnh quan triều đình bị ám sát. Khẳng định giận dữ, kinh thành lại lâm vào một hồi tân phong ba, hắn không muốn chính mình ở kinh thành thời điểm cuốn vào bất kỳ cái gì phong ba, chỉ cầu bình an phản hồi Tùng Châu là được, chính mình không hiện ra, tính là người kia đầu cùng thi thể bị phát hiện cũng chỉ là giang hồ báo thù. Chẳng qua xuất hiện ở đặc thù thiên kinh thành bên trong, cũng xa so tại trong thiên kinh thành ám sát mệnh quan triều đình, sở mang đến chính trị phong ba muốn không lớn lắm. Đi qua cuối cùng một loạt phòng ốc, cuối cùng nhìn thấy phủ đệ mình đại môn. Bàn tuấn lúc này mới có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, hắn sợ sẽ còn có một đợt ám sát, mình lúc này tuy rằng còn có lực đánh một trận, nhưng là ai biết phía sau người có khả năng hay không lợi hại hơn. Bàn tuấn mang lấy mỹ phụ nhân theo phủ đệ cửa hông phụ cận trèo tường mà vào. Hắn biết chỗ đó không có bao nhiêu tuần tra ban đêm vệ sĩ, liền lặng lẽ theo bên trong đó trực tiếp đi vòng qua một cái căn phòng, chỗ đó là một chỗ tù. Sau đó đem cái này hắc y mỹ phụ khóa tại giá chữ thập phía trên. Chính mình bắt đầu vận công điều tức. Qua một hồi, bị khóa sắt khóa phụ nhân dần dần tô tỉnh lại, nàng giật giật thân thể của mình, phát hiện mình đã thân hãm nhà tù, tay chân đã bị khóa, các nàng ám sát mục tiêu lúc này chính đang nhắm mắt điều tức. Nàng phẫn nộ quát, Lưu Tuấn cẩu tặc, ngươi ngoan ngoãn thả ra bản phu nhân, nếu không tự gánh lấy hậu quả, nghe được mỹ phụ nhân khiển trách. Bàn Tuấn lúc này mới thu hồi công pháp, yếu ớt mở hai mắt ra, nhìn nàng hỏi, bản hầu từ trước đến nay làm việc, đều đối với được thiên địa quân thân sư, không biết ta làm qua cái gì sự tình. Thế nhưng cùng phu nhân ngươi có như vậy thâm cừu đại hận, muốn phu nhân trừ chi cho thống khoái. Chương 148, Hương Diễm tra hỏi, ngươi. Hừ. Mỹ phụ nhân thiếu chút nữa thốt ra, nhưng là lại sinh sôi ngừng. Nga. Nhìn đến phu nhân tính toán gượng chống tiếp không? Bàn Tuấn đứng lên, cầm lấy một cái bình tử, đi hướng mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân nhìn đến bàn Tuấn cầm lấy một cái bình thuốc, hơi biến sắc mặt, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bản hầu thời gian không nhiều lắm, không nghĩ cùng phu nhân ngoạn quá lâu. Cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng, vừa nói, một bên theo bên trong bình thuốc đổ ra một viên màu rám nắng tỏa sáng viên thuốc, bóp lấy mỹ phụ nhân quai hàm. Đem viên thuốc ném đi vào, nói, vừa rồi ta cho ngươi ăn. Gọi là, cửu hoa long nước miếng châu, chính là bản hầu tự mình điều chế dược vật. Di, ai nha, không đúng, ha ha ha ha, cầm nhầm, bản hầu vừa rồi cấp phu nhân ăn, là bản hầu cùng ái thiếp hoan hảo khi trợ hứng dược vật. Ha ha ha ha. Nghe được bàn Tuấn lời nói, mỹ phụ nhân mới ý thức tới, nàng vừa rồi ăn chẳng phải là độc dược, mà là xuân dược. Lúc này liền loáng thoáng cũng cảm giác được, hạ thân ẩm ướt cùng ngứa ngáy, không, không muốn. Buông tha ta. Không muốn. Bàn Tuấn cũng không có chú ý mỹ phụ nhân cầu xin, theo bên trong ngực lấy ra một phen lóng lánh hàng quang tiểu đao, từng điểm tới gần mỹ phụ nhân ngực, vừa nói, phu nhân có thể không nên lộn xộn nha, không có một quyết tâm. Lưỡi dao liền cắm vào ngươi vú lớn bên trong, bản hầu cũng không là hoa đà tái thế, không sắp chết nhân mọc lại thịt từ xương nha. Nói, tiểu đao liền đã đâm vào quần áo ở giữa. Không. Mỹ phụ nhân sợ tới mức liền đại khí cũng không xuyển. Sợ Bàn Tuấn tiểu đao thật đâm thủng ngực của nàng. Bàn Tuấn cẩn thận thận cầm lấy tiểu đao, từng điểm thiết cắt, tiểu đao vô cùng sắc bén, sinh sôi đem mỹ phụ nhân quần áo mở ra một vết thương, hắn vừa lòng gật đầu nói. Không tệ, không tệ. Tiếp lấy, thu hồi tiểu đao, hai tay dùng sức kéo, tê còi một tiếng, mỹ phụ nhân quần áo bị xé mở hai bên, chỉ còn lại có một kiện màu xanh tím cái yếm. Bây giờ đang là mùa đông, địa lao trung cũng không có chậu than hoặc là khác sưởi ấm thiết bị. Mỹ phụ nhân quần áo bị cắt mở, lạnh thấu xương hàn khí mà bắt đầu không ngừng xâm nhập bên trong thân thể, may mắn Bàn Tuấn cũng không có che lại nội công của nàng vận hành, mỹ phụ nhân cũng có thể thầm vận nội lực chống cự rét lạnh. Nhưng là một khi bắt đầu vận hành nội lực, bên trong thân thể xuân dược có hiệu lực thì càng thêm nhanh chóng, mấy hơi ở giữa, mỹ phụ nhân cũng cảm giác được toàn thân nóng lên, trong miệng bắt đầu không được phát ra thấp cạn rên rỉ. Bàn Tuấn lúc này kéo ra mỹ phụ nhân cái yếm, bắt đầu tinh tế một lần nữa xem kỹ vị này mỹ phụ nhân, chỉ thấy vị này mỹ phụ nhân, tuổi tác đã có không ít niên kỷ phân, hơi lộ ra phúc hậu, tuy rằng được bảo dưỡng đương. Phong vận vưu tồn nhưng là tóc mây ở giữa vài chỉ bạc cùng khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đã thật sâu bán đứng nàng, ngày thường vú lớn mông bự, bụng hơi có sẹo lồi, vú rất lớn, nhưng đã bắt đầu rũ xuống rồi, mông thịt lại mập vừa rộng. Mông như bồn đại. Đầu vú cùng quần vú đều vô cùng lớn, hơn nữa đã bày biện ra màu tím đậm thậm chí có một chút biến thành màu đen, hiển nhiên là một vị kinh nghiệm chuyện phòng the nữ nhân, quen thuộc như vậy mỹ nữ nhân, Bàn Tuấn nữ nhân bên trong cũng khả năng chỉ có kỹ sương hoa như thế từ nương diễm phụ mới có thể so với được. Nga ân. Ta rất ngứa. Ai dục. Ngứa chết. Ai nha. Chịu không nổi. Ê hèm. Lưu Tuấn. Ngươi dám? Ngươi dám đối với ta như vậy? Phái Nga Mi là sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ phụ nhân lời nói cuối cùng để lộ ra một điểm tin tức. Phái Nga Mi. Bàn Tuấn sắc mặt trở nên tương đương cổ quái, hắn hỏi, Nga. Phái Nga Mi. Nguyên lai là Tây Xuyên Tề Thiên Sinh, trách không được hận ta tận xương, ta làm rối loạn hắn tạo phản kế hoạch, còn đem nữ nhi của hắn cấp gian. Còn đem Phạm Châu làm cái long trời lỡ đất, trách không được muốn phái người đến giết ta, chẳng qua. Ngươi đã là phái Nga Mi người, nói vậy nhận thức, kỹ sương hoa. Kỹ sư muội. Mỹ phụ nhân sắc mặt cũng biến thành cổ quái, nàng chịu đựng hạ thân ngứa ngáy hỏi. Ngươi nhận thức nàng. Ngươi là nàng cái gì nhân? Ha ha, nàng bây giờ đang ở Tùng Châu, ta phủ thứ sử phía trên, cho ta mang thai đứa nhỏ. Chính hảo hảo mà nuôi lấy thai nhi, ha ha ha ha. Ngươi nếu là kỹ sư muội vị hôn phu. Kia, vậy còn không thả ta. Ta nhưng là nàng đại sư tỷ. Mỹ phụ nhân nói. Bàn Tuấn có chút không biết nên khóc hay cười, hắn nói, thả. Thả ngươi. Đừng quên ngươi là vì ban tề thiên sinh đến ám sát ta. Tại đường đường Đại Tấn Đế Đô Thiên Kinh ám sát mệnh quan triều đình. Các ngươi vẫn là nghịch tặc nanh vuốt, đem ngươi thả. Hay nói giỡn đâu. Tiếp lấy, Bàn Tuấn lại giống như phát hiện cái gì giống nhau, có chút hăng hái hỏi, nếu phu nhân ngươi là nàng đại sư tỷ, theo bản hầu biết, sương hoa nhưng là đã 49 tuổi. Không biết đại sư tỷ ngài lại là nào xuân xanh. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta. Rất ngứa. Nóng quá. Không được. Mỹ phụ nhân cũng không trả lời Bàn Tuấn vấn đề. Kia, phu nhân ngươi trước nói cho bản hầu, phu nhân ngài phương danh. Năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi hả? Bàn Tuấn nhìn đến đối với Mỹ phụ nhân thân phận tuổi thực cảm thấy hứng thú. Mỹ phụ nhân không thể làm gì nói, ta. Thiếp. Thiếp. Trầm Thị. Lạc Hoa. Nay. Năm nay. Ngủ, 52. Bàn Tuấn cười nói. 52, nhìn đến phu nhân Sát Bảo nuôi được cũng không tệ lắm, tuy rằng so Sương Hoa kém một chút, nhưng là như trước mê người a. Lúc này, hắn lại đem mỹ phụ nhân hạ thân quần áo cũng đẩy ra, làm nàng hạ thân cũng hoàn toàn bại lộ ra. Chật chật chật, nhìn đến phu nhân cần thâm thụ ngài phu quân sủng ái, cần chính là phu nhân có thật nhiều dưới váy chi thần rồi, hắc hắc. Thẩm Lạc Hoa bụng phía dưới, một mảnh nồng đậm vô cùng, trừng đen, theo nàng phía dưới bụng thẳng tràn đến nàng phản rãnh mông. Rừng cây ở giữa, một đạo màu tím đen môi mật mơ hồ có thể thấy được, đủ thấy cái này nữ nhân là cá tính dục cực độ tràn đầy dâm phụ. Không. Không được. Bên trong ngứa quá a. Ừ. Cắm vào điểm. Ta muốn đại dương vật. Thẩm Lạc Hoa như thất bình thường mập mạp rộng thùng thình mông lớn không ngừng vặn vẹo. Hạ thân dâm đảng huyệt dâm đã không nhịn được chảy ra đại lượng dâm thủy. Thật là một mười phần đại dâm phụ a, dễ dàng như vậy liền cầu nam nhân khát thao, đại sư tỷ, ngươi rốt cuộc có quá nhiều thiếu nam nhân à. Bàn Tuấn nhìn dục hỏa đốt người Thẩm Lạc Hoa đều cười hỏi. Còn có, ngươi rốt cuộc là muốn ta thả ngươi, còn là muốn đại dương vật, nói rõ hơn một chút nha. Bên trong rất ngứa. A ừ. E hèm. Nhanh chút. Nhanh chút thả. Thả đại sư tỷ. Sau đó. Sau đó đem đại dương vật. Cắm vào. Ban đại sư tỷ chỉ giải ngứa a. Ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Dâm phụ. Ta là dâm phụ. Dâm phụ huyệt dâm. Rất ngứa. Mau cắm vào ta. Mau cắm vào a. Bàn Tuấn cởi bỏ Thẩm Lạc Hoa gông xiềng, sau đó đứng ở đó, nhìn Thẩm Lạc Hoa như thế nào phát huy. Chỉ thấy nàng một khi bị giải khai trói buộc, lập tức bổ nhào vào Bàn Tuấn hông phía dưới, cởi bỏ Bàn Tuấn quần áo, lộ ra hạ thân cự long, miệng anh đào lớn nhất hạn độ mở ra, đem kia tráng kiện cự vật ngậm tại trong miệng. Miệng của nàng bị đẩy lên tràn đầy, nàng khuôn mặt cũng bị đẩy lên thay đổi hình. Linh hoạt tay liên tục không ngừng xoa cử động lấy cự vật, miệng lại liên tục không ngừng mút lấy nó, chỉ chốc lát sau, Bàn Tuấn dưới hông cự long bị nàng tinh xảo khẩu kỹ hút ra sinh khí. Trở nên to dài, chỉ vào cổ họng của nàng, thiếu chút nữa đem nàng đỉnh đau sốc hông. Thẩm Lạc Hoa liền vội vàng phun ra đã cương lên côn thịt, một tay đỡ lấy cái bàn, quay lưng Bàn Tuấn, một tay phóng tới huyệt dâm chỗ, dùng ngón tay đẩy ra màu tím đen đại môi mật. Lộ ra bên trong mật thịt, cầu xin Bàn Tuấn nói, ta muốn. Muốn đại dương vật. Muốn đại dương vật thao dâm phụ đại huyệt dâm. A. Mau. Dùng sức thao. Dùng ngươi đại dương vật. Giống như cẩu. Hung hăng địch ta. Đem của ta đại mập huyệt đâm nát. Mau để ta thích. Người tốt. Tốt. Địch ta đại huyệt dâm được không? A. Bàn Tuấn nhìn Thẩm Lạc Hoa mông lớn, nàng mông tuyết trắng đầy đặn, to lớn phì nộn, lớn nhỏ so với trong hoàng cung mặt cái vị kia vô song vưu vật nam quý phi. Còn có xa tại Tùng Châu Lydilia, cũng không thua bao nhiêu, tràn ngập nhục dục cảm giác, hắn đi lên trước, đỡ lấy đứng thẳng côn thịt, quy đầu chống đỡ Thẩm Lạc Hoa kia vừa ướt vừa nóng huyệt dâm, cẩn cẩn thận thận qua lại ma sát. Nhưng là cũng không có lập tức cắm đi vào, chính là tại cửa huyệt của nàng không ngừng ma sát. Thẩm Lạc Hoa chuyển qua trán, gấp rút dùng sức hô hấp, lộ ra khẩn cấp không chờ được cầu hoang thần sắc, thất thật lớn mông bự không ngừng về phía sau thấu. Thở gấp dâm đảng kêu la, nha. Muốn. Ta thật muốn. Đừng nửa đậu. Người tốt. Mau đưa đại côn thịt cắm vào. Hung hăng. Địch chết ta đi. Bàn Tuấn lạnh lùng cười. Nắm lấy giống như sắt thép bình thường côn thịt nhắm ngay Thẩm Lạc Hoa kia sớm xuân thủy tràn ra đại huyệt dâm. Ông lấy nàng tuyết trắng to lớn mông bự, dùng sức đi phía trước thúc một cái, tư, một tiếng, nguyên bản chống đỡ tại huyệt dâm cửa vừa to vừa dài cự long đã thuận theo tiếng thẳng tắp cắm vào Thẩm Lạc Hoa cái này lão lẳng lơ kia ướt át dâm loạn mật huyệt bên trong. Nha! Thật to! Ân! Hừ! Ai dục! Thân ái! Này mùi vị. Thật đẹp. Nóng quá. Tốt thô. Đâm chết ta. Điệp chết ta. Thân ca ca. Hừ. Tốt. Thật là thoải mái nha. Đại dương vật đính đến thật sâu nha. Đội lên hoa tâm. Thẩm Lạc Hoa hai chân đứng ở trên. Đầy đặn to lớn bờ mông kiều lên cao, tư thế này khiến cho mật đạo nội bức tường bắp thịt co rút nhanh, huyệt dâm không thể trương được quá mở, mà bàn tuấn côn thịt lại tương đối tráng kiện, cho nên cho dù bị khai phá được có chút lỏng nhẽo nhét, cũng có khả năng liền có vẻ tương đối chặt khít, chỉ cảm thấy huyệt dâm nội bức tường, bị nhét đến tràn đầy, chống đỡ quá chặt chẽ, làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái, không tự kìm hãm được được mông cũng nhẹ nhàng xoay. Hai tay chi cái bàn, diêu đầu hoảng não nũng nịu rên rỉ. Bàn tuấn nâng tay lên, ba ba ba ba, không ngừng dùng bàn tay đánh ra Thẩm Lạc Hoa đại mông bự, một bên nâng lấy quất cắm dưới người dâm đảng thục phụ, một bên trêu đùa mắng. Ha ha a, Thẩm Lạc Hoa, ngươi cái này lão lẳng lơ, lão dâm phụ, này lớn tuổi như vậy còn nhiều như vậy thủy, còn tới chỗ câu dẫn nam nhân, ta người muội phu này đều nhìn không được, để ta đến thật tốt trừng phạt ngươi, ngươi cái dâm phụ. Đồ đê tiện, điệp chết ngươi. A a. Đúng. Ta. Ta chính là cái huyệt dâm dâm phụ. Dùng sức thao. Cha ruột cha. Nha. Quá kích thích. Quá thích. A a. Thật thoải mái. Thật thích a. Hảo ca ca. Đại dương vật cha ruột cha. Hung hăng điệp ta. Đại sư tỷ. Bị ngươi muốn điệp chết. A. Nha. Đúng. Dùng sức. Lại dùng lực cắm vào. Điệp sâu một điểm. Chờ ngươi đem. Đem bụng của ta cũng thao đại. Ta. Ta cùng Sương Hoa hai tỷ muội. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ nâng lấy bụng lớn. Nhếch lên mông lớn cho ngươi thao. Thẩm Lạc Hoa dâm ngữ không ngừng. Nhìn đến nàng tại hoang hảo thời điểm tương đương yêu thích nói những lời này đến đòi nam nhân yêu thích, trách không được qua tuổi 50 tuổi, vẫn như cũ có không ít dưới váy chi thần. Bàn tuấn không ngừng tăng nhanh quất cắm tốc độ. Hai tay nắm lấy Thẩm Lạc Hoa eo, mãnh liệt đem côn thịt rút ra đâm vào, lão dâm phụ tuyết trắng nộn trượt mông lớn liền liên tục không ngừng lay động phối hợp, trán chung quanh dao động liên tục không ngừng, hai tay chặt chẽ rất bàn gỗ. Bàn gỗ do đó không hoàn toàn phát ra, kẻo kẹt tâm thanh, dâm thủy cũng thuận theo đùi chảy xuống. Ân. Đại dương vật cha ruột cha rất tuyệt. Thật là lợi hại a. Ngươi côn thịt điệp. Điệp dâm phụ. Xương cốt đều tô. Tô. Cắm đến hoa tâm. A. Lại không được. Trời cao. A. Thẩm Lạc Hoa tại bàn tuấn quốc cắm phía dưới như một cái dâm đảng kỹ nữ vậy ghé vào trên bàn tùy ý bàn tuấn gian dâm, hướng hắn cầu xin, một đống lớn dâm thủy bắn tung tóe ướt bọn hắn giao hợp chỗ phía dưới sàn. Khi dâm đảng dâm mị bộ dạng như là nhạt tới cực điểm, hũ mật bắt đầu xuất hiện quy luật tính co lại, hoa tâm đột nhiên mở rộng ra, sau đó lúc đóng lúc mở mãnh liệt hút mút bàn tuấn quy đầu, đồng thời từng cổ âm tinh cũng theo nàng hũ mật phi bắn ra. Huyệt dâm nội lại là một cổ đảng nóng âm tinh túa ra đến, đánh tại bàn tuấn quy đầu phía trên. Đến đây đi, Trầm sư tỷ, ngươi cái lão lẳng lơ, đại dâm phụ, nếu như vậy muốn, bản hầu sẽ thanh toàn ngươi, làm bản hầu đem ngươi cái bụng thao đại. Thật tốt cấp bản hầu sinh con. Một trận điên cuồng rút ra đút vào sau đó, bàn tuấn cuối cùng eo lưng nhất chua, thả ra tinh quang, đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn. Một cổ nhiệt năng dương tinh kịch liệt phun ra tiếng lão dâm phụ Thẩm Lạc Hoa hủ mật bên trong. Cuồn cuộn nước lũ đột nhiên mãnh liệt mà vào, một chớp mắt nóng cháy dương tinh rót đầy nàng kia dâm đảng thành thục mà hư không hủ mật, thật lâu không thể bình ổn. Chương 149, nhúng tay Tây Xuyên bàn tuấn đem Thẩm Lạc Hoa cái này lão dâm phụ ròng rã gian dâm tiếp cận hơn nửa canh giờ. Đến cuối cùng, cái này dâm đảng mỹ thục phụ vô luận là kia đen tuyền huyệt dâm vẫn là tao thối hậu môn lỗ điếp, hoặc là phía trước ôm nhuận miệng nhỏ, đều bị bàn tuấn rót vào đại lượng dương tinh, mà nàng cũng không là cái gì xương cứng nữ nhân. Bàn tuấn tại nàng nơi này được đến đại lượng về Tây Xuyên tin tức. Nguyên lai lần này đến đây ám sát bàn tuấn, chẳng phải là Tề Thiên Sinh chủ ý, mà chính là Thẩm Lạc Hoa tự tiện chủ trương, tại Tây Xuyên, lúc này thuộc vương Tề Thiên Sinh hậu cung trong đó. Trắc Phi Phù Tĩnh Hoa chính đang liên hiệp một khác danh Trắc Phi Đường Anh, Đối kháng vị kia chính cung vương phi, trong này một cái chủ ý chính là Thẩm Lạc Hoa tôn tử, cứ Tề Thiên Sinh gia tứ tiểu thư, cũng chính là Bàn Tuấn năm đó ở Tây Xuyên vì quấy rối mà cưỡng hiếp cái kia thanh danh không tốt nhưng là thâm thụ Tề Thiên Sinh sủng ái tứ tiểu thư. Lấy này đến đạt được cường lực viện trợ. Bọn hắn càng nghĩ đều không thể tưởng được dùng cái gì tốt xính lễ để đã động Tề Thiên Sinh, về sau bọn hắn mới nghĩ ra một cái chủ ý, năm đó Tề gia tứ tiểu thư bị người khác cưỡng hiếp việc ầm ĩ ồn ào huyên náo. Trăm phương nghìn kế cuối cùng mới nghe được, năm đó làm bẩn tứ tiểu thư dâm đồ chính là lúc ấy thần y vệ thiếu úy, hiện tại Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, vì thế Thẩm Lạc Hoa liền tìm kiếm cùng tứ tiểu thư ruột thịt cùng mẹ sinh ra Tề gia nhị công tử. Làm hắn phái hai tên thủ hạ đắc lực, còn có Thẩm Lạc Hoa thân tôn nữ, phái Thanh Thành Bùi Vũ Yến, cùng với Bùi Vũ Yến sư huynh, cùng Bàn Tuấn tham gia cùng giới võ cử Phàm Lục Ép, Liễu Ngọc Long, đang đến đây ám sát Bàn Tuấn. Bọn hắn một đoàn người biết năm nay là toàn quốc thứ sử báo cáo công tác năm, Bàn Tuấn sẽ ở cuối năm thời điểm trở lại Kinh Thành, cùng với đi tới Tùng Châu cái kia Bàn Tuấn ổ, còn không bằng ở Kinh Thành mai phục, đem Bàn Tuấn bắt giết. Cho nên khi Bàn Tuấn xuất hiện ở triều đình thời điểm bọn hắn ở Kinh Thành gút liền lập tức thông tri các nàng chuẩn bị chặn giết Bàn Tuấn, liền có phía trước một màn kia, ai biết Bàn Tuấn võ công cao, ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Không chỉ có ám sát thất bại, còn đem Liễu Ngọc Long cùng Tề nhị công tử thủ hạ một tên thần tiễn thủ tính mạng đặt lên, mà Thẩm Lạc Hoa chính mình, cũng được Bàn Tuấn hông phía dưới vật hy sinh. Bị Bàn Tuấn hung hăng giằng co một phen về sau. Thẩm Lạc Hoa qua rất lâu mới yếu ớt chuyển tỉnh lại, lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng nhìn Bàn Tuấn hỏi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Căn cứ vừa rồi câu hỏi, Bàn Tuấn biết trước mắt cái này mỹ thuộc phụ trừ bỏ là một không hơn không kém dâm phụ. Vẫn là cái say mê ở dựa vào các loại quyền thế nữ nhân, vì mượn sức Tề nhị công tử, nàng không chỉ có đem cháu gái của mình Bùi Vũ Yến đưa cho Tề gia nhị công tử Tề Minh xem như bình thê, còn tự mình ra trận. Câu dẫn Tề Minh, trở thành Tề Minh tình phụ, đồng thời vì mượn sức Tây Xuyên các nơi thế lực người, cùng nhiều vị Tây Xuyên chính khách giao hoang, là Tây Xuyên quan trường nổi danh gái Hồng Lâu. Đồng thời, Bàn Tuấn cũng theo này trong miệng biết được. Phái Nga Mi đã chia ra thành hai bộ phận, một bộ phận chính là lấy Thẩm Lạc Hoa còn có Phù Tĩnh Hoa cầm đầu, hoàn toàn hướng Tề Thiên Sinh giữa nhất phái, để báo đáp lại, Phù Tĩnh Hoa đã trở thành phái Nga Mi bổ nhiệm mới trưởng môn nhân. Bởi vì Phù Tĩnh Hoa đã trở thành Tề Thiên Sinh tần phi, cho nên phái Nga Mi quyền to trên thực tế đã dừng ở Thẩm Lạc Hoa tay phía trên, lần này đến đây ám sát Bàn Tuấn chỉ là vì cam đoan thành ý, bằng không nàng cũng sẽ không đích thân xuất mã. Mà một phái khác, tắc từ tiền nhiệm Nga Mi trưởng môn Nghiêm Hoa sư thái cầm đầu, các nàng đã bị đuổi ra núi Nga Mi, có trực tiếp xuất gia trở thành ni cô, có đi tới Bắc Nhạc Hằng Sơn, còn có hoàng tục lấy chồng. Suy tính rất lâu. Tại Thẩm Lạc Hoa sợ hãi ánh mắt bên trong, Bàn Tuấn mới chậm rãi nói, hiện tại, bản hầu có hai con đường cho ngươi tuyển chọn, thứ nhất, đem cháu gái của ngươi Bùi Vũ Yến cũng đưa đến ta nơi này, các ngươi tổ tôn hai người đang theo giúp ta hồi Tùng Châu. Cùng sư muội của ngươi Kỷ Sương Hoa làm bạn. Bàn Tuấn vẫn chưa nói hết, Thẩm Lạc Hoa liền vội vàng lắc đầu nói, không được, thiếp tôn tử còn tại Tây Xuyên, một khi thiếp theo ngươi đi Tây Xuyên. Thiếp tôn tử liền sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chọn con đường thứ hai a, ngươi trở về Tây Xuyên, tiếp tục làm ngươi phái Nga Mi thực quyền nắm trong tay người, tiếp tục cuộc sống của ngươi, nhưng là, phải làm gốc hầu thu thập Tây Xuyên cao thấp tình báo, không rõ chi tiết, đều phải tập hợp. Mỗi 3 tháng, tập hợp một lần, đưa đến bản hầu chỉ định địa phương. Bàn Tuấn đổ cho Thẩm Lạc Hoa cái thứ hai tuyển chọn, này không được, đây là muốn thiếp bán đứng thuộc vương. Một khi bị phát hiện, thiếp cả nhà đều có khả năng tao ương, có thể tha cho ta hay không, như vậy không được, nếu không thiếp lại hầu hạ hầu gia ngươi vài ngày. Chờ đợi gia ngài chơi chán, để lại thiếp, như vậy ok. Thẩm Lạc Hoa còn ý nghĩ kỳ lạ đàm điều kiện. Nhưng mà Bàn Tuấn nhưng không có cho nàng bất kỳ cái gì cơ hội, bản hầu nói, hai con đường chính là hai con đường, còn có con đường thứ ba lời nói. Thì phải là tử lộ, ngươi tự chọn a, đừng cho là bộ dạng có chút tư sắc bị bản hầu sủng ái quá một hồi liền nghĩ đàm điều kiện, ngươi không tư cách, cần đi Tùng Châu, cần cho ta làm việc, kỳ thật chỉ cần làm được ẩn nấp một chút. Lại có ai nghĩ đến, dĩ nhiên là ngươi đem bọn hắn bán đứng. Tại Tôn Tử An nguy cùng Bàn Tuấn bức bách phía dưới, Thẩm Lạc Hoa cuối cùng lựa chọn trở lại Tây Xuyên, vì Bàn Tuấn cung cấp tình báo, sau đó, Bàn Tuấn liền đút nàng ăn một viên Cửu Hoa Long nước miếng châu. Nói với nàng nói, đây là bản hầu đặc chế Cửu Hoa Long nước miếng châu, hàng năm phát tác một lần, giải dược ngươi lần thứ ba hội báo tình báo thời điểm liền có thể cho ngươi ăn giải dược, phát tác xoa dịu một năm, khi nào thì đình chỉ cấp tình báo ta. Giải dược liền khi nào thì đình chỉ. Thẩm Lạc Hoa nghe xong sắc mặt kịch biến, quỳ xuống dập đầu giống như bầm tỏi, đau khổ cầu xin nói, ta nghe ngươi lời nói, đừng, cầu ngươi, van cầu ngươi cấp đem độc hiểu a, nhìn tại kỹ sư muội phân thượng. Van cầu ngươi không muốn lại đối với ta như vậy rồi, thiếp, nhất định thật tốt vì hầu gia ngươi thu thập tình báo. Bản hầu dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, chỉ là một chút nhỏ bé hiếp bức, ngươi giống như cùng đổ cây đậu bình thường đem Tây Xuyên tình báo bán cấp bản hầu. Ai biết ngươi trở lại Tây Xuyên sau có khả năng hay không lại hướng Tây Xuyên người nói cho bản hầu tình huống, được rồi, ngươi đi đi. Đối với Bàn Tuấn tới nói, trước mắt cái này dâm mị lão dâm phụ chính là một cái có giá trị lợi dụng công cụ tình dục thôi. Cũng không có gì cảm tình hoặc là giao tình đáng nói, đối với như vậy nữ nhân, giống như cùng đối phó Thiết Kiếm Bảo Đổng Vân Huyên giống nhau, Cửu Hoa Long nước miếng châu chính là tốt nhất công cụ. Cũng không lâu lắm, Bàn Tuấn đã tiếp đón đến một tên người hầu. Làm bọn hắn lấy ra một bộ quần áo làm Thẩm Lạc Hoa mặc lên, mắt thấy mặc lên quần áo Thẩm Lạc Hoa cũng không có lập tức rời đi, mà là một bộ khó xử bộ dạng nhìn chính mình, liền hỏi nói, làm sao vậy? Không muốn đi. Còn muốn lưu ở nơi này vài ngày. Không, không phải là, Nga không, là, không đúng, đúng như vậy, này, lần này đến đây, hao tổn Liễu Ngọc Long còn có Tề Minh thủ hạ một tên thần tiễn thủ, nếu như thiếp tùy tiện trở về. Chỉ sợ không thể hướng Tề gia bàn giao, về sau Tề gia chỉ sợ, lại cũng sẽ không tin tưởng thiếp, hầu gia, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, làm thiếp lập công chuộc tội trở về. Tốt xấu có bàn giao. Thẩm Lạc Hoa ấp a ấp úng nói. Bàn Tuấn hơi trầm ngâm một chút, nói, ngươi nói đức có đạo lý, như vậy đi, ngươi mang về một tin tức, thiên tử đã bắt đầu không kiên nhẫn, cố ý đối với Tây Xuyên Việt tốc chiến tốc thắng, tính toán làm Ngụy Vương Dương Đồng phái thủ hạ, chim diều quân đoàn, tam vạn đại quân. Xé chẳng ra lẽ, phân phê xuôi nam, chọn đường đi Tây Nam Vân Quý Hãn Tỉnh, thực thi đánh lén, hai mặt giáp công. Làm Tây Xuyên người trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, việc này là Tây Xương Hầu Trương Phụ tại tiệc rượu phía trên uống rượu sau vô ý để lộ ra đến. Ngươi có thể nói vì tránh né bản hầu truy sát trốn vào tùy tiện một vị quân đội hoặc là bộ binh đại thần nhà, tại bọn hắn nói chuyện phiếm ở giữa nghe được, như vậy liền có thể không chỉ có lấy, còn có thể làm Tây Xuyên Ngụy triều đình càng thêm tín nhiệm ngươi. Thẩm Lạc Hoa nghe xong Bàn Tuấn lời nói, như nhặt được chí bảo, nàng hỏi, hầu gia, lời này đương thật. Tại Tây Xuyên cao tầng xếp vào mật thám không dễ dàng, có ngươi tại, bản hầu không biết giảm đi bao nhiêu việc, không biết dùng giả tin tức đi lường gạt ngươi. Chỉ cần ngươi khẳng ngoan ngoãn nghe lời thu thập tình báo, về sau không thể thiếu một phần của ngươi công lao. Bàn Tuấn nói, đa tạ hầu gia, thiếp định tất đem hết khả năng, vì hầu gia cống hiến sức lực, hầu hạ thật tốt hầu gia. Thẩm Lạc Hoa vội vàng đôi lên nở một nụ cười quyến rũ nói. Nga, đúng rồi, còn có một việc thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, các ngươi vị kia thuộc vương, vương phi nương nương, cũng không là một cái đơn giản nữ nhân. Bản hầu chỉ có thể nói, võ công của nàng so bản hầu càng tốt hơn, sau lưng của nàng còn có một cổ thế lực khổng lồ, nhưng là lấy Tề Thiên Sinh đối với nàng tinh một bề trình độ, sợ là các ngươi Nga Mi cùng Đường Môn hai nhà liên thủ cũng không nhất định có thể vặn ngã nàng. Ngược lại sẽ bị nàng tàn nhẫn trả thù. Bàn Tuấn lúc này đột nhiên nhớ tới này vị trí tại Tây Xuyên Vương Phi, đối với Thẩm Lạc Hoa nói. Thẩm Lạc Hoa nghe xong, sắc mặt đại biến, nàng sợ hỏi, cái kia kêu Tô Nghiên nữ nhân. Thế nhưng thân mang tuyệt thế võ công. Từ trước đến nay, toàn bộ đại thục, Nga không, toàn bộ Tây Xuyên cao thấp, đều cho là nàng là một nhu nhược nữ nhân, hầu gia, ngươi. Ngươi là làm thế nào biết chuyện này? Năm đó ta rời đi Tây Xuyên phía trước. Đã từng cùng vị này phu nhân đã giao thủ, đã ở Giang Nam cùng tỷ tỷ của nàng giao thủ quá, các nàng chính là bừa bãi vô danh, nhưng bàn về võ công mà nói, có thể tại giang hồ phía trên bài danh top 30, bản hầu tuyệt không lời nói đùa. Bàn Tuấn nhìn sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, Thẩm Lạc Hoa nói tiếp nói, có thể bồi dưỡng được các nàng như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi có thể tưởng tượng một chút sau lưng nàng chỗ thế lực rốt cuộc như thế nào khổng lồ. Thẩm Lạc Hoa lúc này đã hoang mang lo sợ, nàng hốt hoảng nói, kia thiếp nên làm cái gì bây giờ? Tây Xuyên, thiếp không trở về Tây Xuyên rồi, thiếp cái này trở về tìm được Yến Nhi, làm nàng cùng thiếp, đang cùng hầu gia ngài đi Tùng Châu. Đang hầu hạ hầu gia. Khi cháu trai của ngươi đâu này? Bàn Tuấn một câu lại đem Thẩm Lạc Hoa theo bên trong hoảng hốt bừng tỉnh. Kia thiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Lạc Hoa leo đến Bàn Tuấn trước người, bắt lấy Bàn Tuấn tay. Phóng tới chính mình cặp kia gợi cảm vú sữa phía trên xoa bóp, hỏi, hầu gia a, thiếp nên làm cái gì bây giờ à? Bàn Tuấn cảm nhận phần kia mềm mại, cười nói, ngươi bình tĩnh một điểm, cái kia kêu Tô Nghiên nữ nhân, nếu một mực ẩn núp tại Tề Thiên Sinh bên người không có cho thấy công phu của nàng. Tất nhiên có mưu đồ khác, hơn nữa tính toán thật lớn, các ngươi chỉ cần không chọc giận nàng cũng được, nắm chắc tốt một cái độ, hiểu không? Chỉ cần các ngươi đối với nàng biểu hiện ra một bộ chính là muốn tranh sủng thu hoạch càng nhiều lợi ích, mà không là muốn thay thế được nàng chính thức địa vị, hết thảy đều tốt nói. Chiếu hầu gia nói như vậy, Tề Thiên Sinh cũng không giống như có thể thành tựu nghiệp lớn, kia nếu như Tây Xuyên bị triều đình đại quân sở công hãm, kia thiếp nên làm thế nào cho phải à? Thỉnh hầu gia chỉ điểm bến mê. Thẩm Lạc Hoa đột nhiên hỏi. Yên tâm đi. Nếu như Tây địch không phát sinh biến cố lời nói, dựa theo triều đình hiện tại bình định cường độ, là không thể trong ngắn hạn công hãm Tây Xuyên. Ngươi ít nhất còn có 2-3 năm thời gian thật tốt khi ngươi phái Nga Mi trưởng môn, Tề gia công tử súng thiếp, về phần thật ngược lại Tây Xuyên diệt vong, nhìn ngươi đối với ta có bao nhiêu cống hiến, bản hầu đối với các ngươi có xét an bài là được. An tâm trở về đi, về phần lấy cớ cái gì, ngươi liền tự mình giải quyết, nếu như này cũng không thể tự bào chữa. Ngươi vẫn là tự sinh tự diệt a. Bàn Tuấn buông ra trêu đùa Thẩm Lạc Hoa bàn tay to, vẫy vẫy tay, hạ trục thách lệnh. Vâng, hầu gia, kia, thiếp cáo lui. Thẩm Lạc Hoa nơm nớp lo sợ nhìn Bàn Tuấn được rồi lễ, liền rời đi địa lao. Chương 150, Nguyệt Nhi tới chơi. Tại Bàn Tuấn rời đi hiện trường phát hiện án không bao lâu, kinh thành tuần phòng doanh người đã nghe tiếng vội vàng đến. Chỉ bất quá hắn nhóm nhìn thấy chỉ có một khối thân thủ chia lìa thi thể cùng một khối hoàn chỉnh thi thể, đương trường liền có người nhận ra, cổ kia hoàn chỉnh thi thể, đúng là năm trước võ cử trong này một tên người tham dự. Thanh Thành Sơn trưởng môn Phan Đạo Nhân đệ tử thứ tịch, Phạm Lục F. Liễu Ngọc Long. Bởi vì phái Thanh Thành chỗ Tây Xuyên, mà bây giờ toàn bộ Tây Xuyên võ lâm, đều đã về làm loạn, thuộc vương Tề Thiên Sinh khống chế, nói cách khác. Liễu Ngọc Long có thể là tìm nhập kinh thành nghịch tặc. Lại tăng thêm cổ kia thân thủ chia lìa thi thể, bên cạnh, còn có một đem quân dụng nổ, này hai cổ thi thể, làm cho cả tuần phòng doanh khẩn trương vạn phần. Việc này tại ngày hôm sau lập tức trực tiếp thượng đạt thiên thính. Thiên tử phẫn nộ, lại đang cửa ải cuối năm thời điểm xuất hiện như vậy một cái đường rẽ, vì thế lập tức hạ chỉ, lập tức ra rõ việc này, nhưng là lại không thể gây trở ngại dân chúng qua năm mới, cái này làm kinh thành trị an quan môn buồn bạc đầu. Bất quá đây hết thảy, đều cùng đã đem chính mình hái cách xa đi ra Bàn Tuấn không quan hệ, vụ án phát sinh địa điểm mặc dù cách phủ đệ của hắn không xa, nhưng là đoạn đường này phía trên, liền có nhiều đến không hết nhà dân hoặc là quan viên nơi ở. Hơn nữa, tới tương quan Thẩm Lạc Hoa còn có khác hai người, một cái rất lớn đã sớm ly khai Thiên Kinh, hiện tại đã tại phản hồi Tây Xuyên lộ phía trên, mà Bàn Tuấn mình bây giờ chính yếu sự tình, là muốn tiếp đãi vị kia tiểu tổ tông. Tại Bàn Tuấn trở lại kinh thành ngày hôm sau, tiểu quận chúa Dương Nguyệt sẽ biết tin tức này, sáng sớm liền vội vàng đi đến Lưu Phủ, tại thư phòng bên trong, nhìn thấy một năm không thấy, ngày nhớ đêm mong Bàn Tuấn, trong suốt giọt lệ liền cuồn cuộn xuống. Ông Bàn Tuấn, đầu nhỏ kề sát Bàn Tuấn ngực khóc kể lễ, đại phôi đảng, xú phôi đảng, đi Tùng Châu một năm, yểu vô âm tính, còn ra chiến trường, vạn nhất ngươi có chuyện gì, ngươi tên là Nguyệt Nhi. Nguyệt thì làm sao bây giờ a? Ô ô ô ô. Bàn Tuấn cũng không nói lời nào, mà là mỉm cười nhìn Dương Nguyệt, đợi cho Dương Nguyệt ngẩng đầu, lê hoa đái vũ yêu kiều mặt đẹp bàn cùng Bàn Tuấn mặt đối mặt thời điểm, Bàn Tuấn liền trực tiếp hôn lên nàng miệng anh đào. Sau đó ông tiểu mỹ nhân vòng eo một bàn tay chậm rãi dời xuống động, cho đến tiểu mỹ nhân kia chặt chẽ tiểu mông cong, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve. Ê hèm. Tuấn ca ca. Ngươi phá hư. Liền khi dễ Nguyệt Nhi. Dương Nguyệt cảm nhận đến bàn Tuấn quái thủ dao động. Cũng không có phản kháng, chính là hờn dỗi trợn mắt nhìn Ái Lan liếc nhìn một cái, liền tùy ý bàn Tuấn thi vì, dù sao trừ bỏ một bước cuối cùng kia, hai người cơ hồ đem sở hữu sự tình đều làm một lần. Bàn Tuấn ôm thật chặt Dương Nguyệt thân thể yêu kiều. Tại nàng bên tai yêu thương nói, tốt Nguyệt Nhi, ngươi mông nhỏ thật mê người, sờ thật là thoải mái, hắn một bên vuốt ve Dương Nguyệt mông, một bên đem nàng ôm lên, ngồi ở trên ghế dựa, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Tuấn ca ca cũng rất muốn niệm Nguyệt Nhi. Tưởng niệm Nguyệt Nhi một cái nhăn mày một nụ cười, tưởng niệm Nguyệt Nhi kêu Tuấn ca ca khi yêu kiều mị bộ dáng, tưởng niệm Nguyệt Nhi tiết thân khi bộ kia phóng túng tao bộ dáng, tối tưởng niệm Nguyệt Nhi tại nhào vào ta trong lòng thời điểm ngây thơ bộ dáng. Tiểu Nguyệt Nhi, ca ca cũng rất muốn ngươi. Dương Nguyệt nghe được bàn Tuấn lời nói sau đó, thẹn thùng cười, cũng không nói nữa, chính là lặng lẽ ghé vào bàn Tuấn trong lòng. Tiếp nhận hắn âu yếm ôn tồn, qua rất lâu, bàn Tuấn đột nhiên theo trong lòng lấy ra một khối phía trên đợi xanh đậm hoa mẫu đơn ngọc bội. Đưa cho Dương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi yêu thích. Dương Nguyệt tiếp nhận ngọc bội, thập phần yêu thích, kia tại tay phía trên thưởng thức một hồi, sau đó phóng vào ngực bên trong, tiếp lấy tiếp tục nằm ở bàn Tuấn trong lòng nói. Ngươi đưa lễ vật gì, Nguyệt Nhi đều yêu thích. Kỳ thật Nguyệt Nhi cũng không muốn cái gì lễ vật, chỉ muốn ngươi bình an, có thể thường xuyên đứng ở Nguyệt Nhi bên người, chính là Nguyệt Nhi lễ vật tốt nhất. Nghe được Dương Nguyệt lời nói, bàn Tuấn có chút ảm đạm. Kỳ thật hắn quá yêu thích cô muội muội này, nàng mặc dù là Đường Ngọc Tiên phản bội bọn hắn bàn gia chứng cứ, nhưng nàng bản nhân cũng là vô tội, nàng ôn nhu, nàng đáng yêu, nàng thiện lương, nàng chỉ là đơn thuần yêu thích chính mình. Lưu luyến si mê chính mình. Nhưng là chính mình trong lòng nghiệp lớn làm trọng, bàn Tuấn không có khả năng vì nàng mà thay đổi mục tiêu của chính mình, hắn chỉ có thể hơi mang vẻ áy náy nói, thật có lỗi Nguyệt Nhi, là ca ca thực xin lỗi ngươi. Thật có lỗi. Dương Nguyệt lắc lắc đầu, ôn nhu nói, a, không có việc gì, Nguyệt Nhi thích nhất Tuấn ca ca rồi, Tuấn ca ca là muốn làm đại sự người, không thể vì Nguyệt Nhi hoang phế đại sự, Nguyệt Nhi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng vẫn là biết đại thế. Tuấn ca ca cứ việc đi phấn đấu a, Nguyệt Nhi một mực chờ ngươi trở về, chung có một ngày, ngươi sẽ đến cưới Nguyệt Nhi, đúng không? Đúng, khẳng định, ta nhất định cưới Nguyệt Nhi làm vợ. Bàn Tuấn nhìn đáng yêu muội muội, gật gật đầu. Kiên định nói. Có ngươi những lời này, Nguyệt Nhi liền đủ hài lòng, Dương Nguyệt nhu tình như nước nhìn bàn Tuấn, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát bàn Tuấn ôm ấp, tại bàn Tuấn trước mặt ngồi xuống. Một bên cởi bỏ bàn Tuấn quần áo. Vừa nói, khiến cho Nguyệt Nhi hảo hảo mà hầu hạ ngươi đi, hảo ca ca. Nàng theo bàn Tuấn hông phía dưới lấy ra căn kia làm nàng thẹn thùng cự long, đưa ra mềm mại tay ngọc, nhẹ nhàng tuốt, đợi cho côn thịt bắt đầu kiên đỉnh sau đó. Liền đưa ra trắng miệng mềm mại đinh hương dịu lưỡi, liếm láp bàn Tuấn kia sớm trướng đến có chút dữ tợn cự long. Thích trượt mềm mại đầu lưỡi liếm láp bàn Tuấn quy đầu cùng cực độ mẫn cảm lỗ tiểu. Làm bàn Tuấn sảng khoái tới cực điểm. Nhịn không được gấp rút thở gấp hai tiếng, Dương Nguyệt mắt thấy bàn Tuấn bộ dạng, trong lòng hiện lên vẻ vui sướng, cũng không tiếp tục đùa giỡn, một tay bắt hắn lại cự long, mở ra gợi cảm anh đào miệng nhỏ đem bàn Tuấn quái vật khổng lồ nuốt ăn đi vào dùng sức mút hút. A, nha, quá thích, rất thư thái. Tốt Nguyệt Nhi, ngươi quá tuyệt vời. Vì sao? Nguyệt Nhi ngươi. Bàn Tuấn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Nguyệt trán, nhìn côn thịt tại nàng kia miệng thơm trung tiến lui, Dương Nguyệt thật chặt ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều rên rỉ âm thanh. Bàn Tuấn chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa cự long phía trên dính đầy nước miếng của nàng, lóng lánh thật là làm người ta kích động, hắn cảm thấy từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp. Rên rỉ thành tiếng. Thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Nguyệt Nhi phun ra bàn Tuấn côn thịt, xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân nói, nhân gia là len lén cầm lấy kia tiểu hoàng dưa, nhìn thật giống, liền tại rễ phía trên. cầm đến ổ chăn bên trong, len lén luyện tập, mắc cỡ chết người. Nàng nói xong, lại mở ra miệng anh đào phun nuốt lấy Bàn Tuấn Cự Long. Bàn Tuấn Cự Long bị Dương Nguyệt miệng nhỏ phun ra nuốt vào một trận, đã biến thành gân xanh nổ trướng. Toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn, tiểu tay của mỹ nhân ngón tay động tình tại côn thịt phía trên vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, lại tăng thêm nghe được Dương Nguyệt lời nói. Tưởng tượng ra một cái thanh thuần đáng yêu tiểu quận chúa thế nhưng trộn đến một cây tiểu hoàng dưa, lúc nửa đêm tại ổ chăn bên trong, đem dưa chuột cắm vào kia miệng anh đào, đang cố gắng luyện tập lấy lòng miệng của mình giao kỹ thuật. Một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng thần kinh của hắn, trong lòng lửa nóng, tại Dương Nguyệt Ngọc trong miệng côn thịt khổng lồ tới cực điểm, thế nhưng nhất thời không nhịn được, từng cổ nóng đặc mà có chứa mùi tanh tinh dịch như thủy tiễn bắn vào tiểu mỹ nhân miệng bên trong. Dương Nguyệt mạnh mẽ nhận được tinh dịch xung kích, có chút không thích ứng, thiếu chút nữa không lưng quá khí đến, may mắn vẫn là chịu đựng rồi, yết hầu giật giật, đem Bàn Tuấn bắn cho nàng tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Ban Bàn Tuấn thanh lý qua đi. Dương Nguyệt nhìn Bàn Tuấn nói, hảo ca ca, Nguyệt Nhi ngoan sao? Ánh mắt kiều mị dị thường. Nguyệt Nhi tốt ngoan, Nguyệt Nhi đẹp quá, liếm lấy ca ca thật thoải mái, Nguyệt Nhi là tuyệt nhất nữ hài, là ca ca âu yếm Nguyệt Nhi. Bàn Tuấn vuốt ve muội muội khuôn mặt ôn nhu nói. Lúc này, Dương Nguyệt đột nhiên theo bên trong ngực lấy ra một cái hương đang nói, đúng rồi, Tuấn ca ca ngươi nhìn. Vừa rồi ta đều đã quên, đây là mẫu phi dạy ta theo hương nan, được không nhìn? Đây là Nguyệt Nhi đưa lễ vật cho ngươi. Ngươi cần phải thật tốt mang lấy. Bàn Tuấn cao hứng tiếp nhận Dương Nguyệt đưa tặng hương nan, nghe thấy một chút, nói, ân, thật khá, thơm quá, cùng tiểu quai quai của ta Nguyệt Nhi thân thể giống nhau hương. Tiếp lấy hắn lại hỏi nói lên vương phi nương nương. Nàng gần nhất thân thể được không? Ta nghe nói ngươi có một người muội muội. Đúng vậy, mẫu phi sinh một người muội muội, bộ dạng rất xinh đẹp thực đáng yêu, bộ dạng cùng mẫu phi rất giống, tên là Dương Ninh, mẫu phi hy vọng nàng có thể bình an. Vui vui vẻ vẻ, hiện tại mẫu phi thân thể còn tại điều dưỡng, bất quá khí sắc nhìn so với trước tốt hơn nhiều. Dương Nguyệt nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mong ước vương phi nương nương có thể thân thể khỏe mạnh. Ân, Dương Nguyệt gật gật đầu. Hỏi tiếp nói, Tuấn ca ca, ngươi chừng nào thì rời đi, đại niên mùng 4A, rất nhanh, bởi vì Tùng Châu còn có một cặp sự tình muốn ta nơi đi lý. Bàn Tuấn ấy nấy nói. Nhanh như vậy. Giống như A, không có biện pháp. Dương Nguyệt nhăn lại tiểu lông mày nói, lập tức muốn bước sang năm mới rồi. Vương phủ từ trên xuống dưới đều không có không, kỳ thật hôm nay cũng hay là ta cường hành yếu thế gặp ngươi, mới kéo lấy nhân, có lẽ sau chúng ta cũng không tốt gặp mặt. Đầu năm tứ buổi sáng sao? Có lẽ ta có thể đi đưa tiễn. Bàn Tuấn từ chối nói, Nguyệt Nhi, thân thể ngươi cũng không được khá lắm, trời đông giá rét, ngươi vẫn là ngây ngô tại vương phủ bên trong nghỉ ngơi thật tốt a. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ngươi khiến cho ta đến a, được không? Dương Nguyệt dùng kia đáng thương ánh mắt khẩn cầu Bàn Tuấn. Bàn Tuấn chịu không nổi ánh mắt của nàng, cả nhà bọn họ tử ánh mắt. Đều là làm người ta như vậy chịu không nổi, đành phải gật gật đầu đáp ứng, Dương Nguyệt liền vô cùng cao hứng rời đi lưu phủ. Ngụy Vương phủ gần nhất từ trên xuống dưới đều tại bận việc chuẩn bị qua năm mới, bảo vệ lực lượng có điều yếu bớt, cho nên xem như Đường Ngọc Tiên cận vệ, Liễu Hồng Nhứ cần phải ngủ lại tại Vương phủ số lần cũng thường xuyên, bất quá may mắn Đường Ngọc Tiên thông cảm. Cố ý làm nàng đêm nay trở về một chuyến, bồi bồi trượng phu cùng con. Cho nên tại sau buổi cơm tối không bao lâu, nàng liền đạp lên đường về nhà. Hoàng Cực Môn cách xa Ngụy Vương phủ có một khoảng cách, tuy rằng nơi này là kinh thành. Nhưng bởi vì tối hôm qua kinh trung đã xảy ra cùng một chỗ đề cập Tây Xuyên nghịch tặc án mạng, làm cho cả kinh thành không khí tại âm thầm bên trong khẩn trương, xem như có một định thân phận người, Liễu Hồng Nhứ đương nhiên biết việc này. Lấy võ công của nàng, đối phó võ lâm cao thủ nhất lưu khả năng lực có chưa đến. Nhưng là đối phó những người khác, vẫn có cũng đủ tin tưởng, cho nên nàng cũng chưa từng có nhiều cẩn thận, cùng thường ngày, đi ở đường trở về phía trên. Hành tới một loạt nhà dân phụ cận, nơi này tuy rằng người ở thưa thớt, nhưng là đường phố thượng vẫn là lưa thưa kéo kéo có mấy cái người đi đường, tương đối tới nói vẫn là tương đối an toàn, Nhưng mà loại ý nghĩ này tại Liễu Hồng Nhứ trong não xuất hiện không bao lâu. Nàng liền đột nhiên cảm thấy một cổ âm hàn mà lạnh thấu xương sát khí, nàng không tự chủ theo sát khí nơi phát ra nhìn lại, này vừa nhìn, làm nàng cảm thấy không rét mà run, chỉ thấy tại một đầu âm u ngõ nhỏ trong đó, đứng lấy một người. Nhưng là người này mang lấy một bộ màu xanh nhạt mặt nạ, tại mặt nạ mắt phải dắt phía dưới, vẽ có một tích màu đen nước mắt. Nàng không chỉ một lần gặp qua bộ dạng này mặt nạ, còn có bộ dạng này mặt nạ chủ nhân, nàng thực muốn chạy trốn. Nhưng là hai chân của mình, giống như không nghe sai sử giống nhau, trở nên mềm yếu vô cùng, toàn thân đều tại liên tục không ngừng rùng mình, còn chậm rãi đi hướng này đầu ngõ nhỏ, cho đến nhập vào hoàn toàn hắc ám trong đó. Chương 151, đêm tham vương phủ năm 28, giờ hợi khoảnh khắc, kinh thành bên trong, từng nhà đều đã đang chuẩn bị qua năm mới, bận rộn hoàng một ngày sau đó, đại đa số đều đã đi vào giấc ngủ, đường phố thượng đã cơ hồ không có người hành tẩu. Tại một đầu dấu người rất hiếm âm u cái hẻm nhỏ, Đức Quảng truyền ra từng đợt rên rỉ trầm thấp âm thanh, giống như giận giống như hỉ, liên miên không dứt. Nếu có chút nhân đi vào đầu này ngõ cụt, liền nhìn thấy một vị xinh đẹp thiếu phụ. Chính hai tay đỡ lấy bức tường, ráng đẩy mu bàn tay, hạ thân quần áo bị bái kéo xuống đến, rơi ở trên mặt đất, mông đẹp về phía sau nhếch lên, một cái mang lấy màu xanh nhạt mặt nạ nam nhân, chính đứng ở quang mông mỹ thiếu phụ phía sau. Đứng thẳng một cây tráng kiện côn thịt, không ngừng xung kích mỹ thiếu phụ thân thể, nếu là một chút có thân phận người, càng là sẽ nhận ra, bị nam nhân cùng bạo quốc cấm gian dâm mỹ thiếu phụ, đúng là kinh thành danh môn đại phái hoàng cực môn thiếu môn chủ phu nhân, Liễu Hồng Nhứ. A, à, ta mau không. Không được. A, à, ngươi, tha cho ta đi. Ta muốn chết. Quăng chết. Nha. Rất nhỏ căng đau cùng với đậm đặc vui thích không ngừng theo bị quy lần đầu thứ va chạm đột phá hoa tâm bên trong truyền đến, Liễu Hồng Nhứ toàn thân cơ hồ liền muốn bị như vậy đụng hòa tan. Gắt gao bọc lấy côn thịt mật huyệt bên trong từng đợt mút lấy, mật thịt mỗi một tấc tinh tế thịt mềm đều phát ra chấn động vậy hoang hô, xa xôi xuân thủy như dũng tuyền bình thường liên tục không ngừng tràn ra. Ha ha, đã lâu chưa từng làm ngươi. Phía dưới là không phải là đói bụng đến phải không được, bằng không thế nào đến nhiều như vậy thủy, đến, ta duy nhất cho ăn no ngươi, ha ha ha ha, lớn hơn nửa tiếng một điểm A, làm người ta đều đến nhìn, hoàng cực môn thiếu phu nhân là một dâm đảng dâm phụ. Tại đường phố phía trên cùng nam nhân giao cấu phong tao đồ đê tiện. Bàn tuấn động tác cũng tùy theo Liễu Hồng Nhứ rên rỉ trên diện rộng quất cắm, bụng cùng nàng mông va chạm phát ra, ba ba ba, dễ nghe âm thanh. Kinh bàn tuấn một nhắc nhở như vậy. Đang tại chìm đắm tại bể dục trong đó Liễu Hồng Nhứ như là bị tạt một chậu nước lạnh giống nhau, khẩn trương trong lòng trình độ đạt tới cực điểm, phương tâm loạn nhảy, hô hấp dồn dập nhịn không được thân thể yêu kiều vừa rung, hạ thân âm đạo điên cuồng co lại. Một cổ nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng bàn tuấn đại quy đầu, mà nguyên bản chặt khích động thịt lại chặt hơn lui hút mút côn thịt, giết chết nữa à. Tiết ra. Nha. A. À. Liễu Hồng Nhứ thân thể yêu kiều rốt cuộc thẳng không được, đầy mặt đà hồng ánh mắt ở giữa lộ vẻ cao trào tiết thân khi ngọt ngào kiều mị. Tại một tiếng thật dài hí tiếng về sau, nàng toàn thân nhuyễn thang xuống. Bàn tuấn mau tay nhanh mắt, một phen đỡ lấy nàng, tiếp tục không ngừng hung hăng quất cắm, dưới hông côn thịt bị xung quanh thịt mềm cường lực co lại xoắn chặt, thực sự có nói không ra thoải mái. Quy đầu từng đợt nhức mỏi ngứa, nhịn không được cổ kia ma khoái cảm. Đem một đạo nóng cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Liễu Hồng Nhứ bí động chỗ sâu, âm đạo mật ngọt lại lần nữa vội ùa mà ra, nhiệt năng nóng tưới vào bàn tuấn quy đầu phía trên. Bỗng đến côn thịt một trận run run, nghỉ ngơi rất lâu, mới đem côn thịt theo mỹ phụ nhân trong huyệt dâm rút ra, từng cổ hoàng trắng đục chất lỏng theo mỹ thiếu phụ đào nguyên mật đạo trung ồ ồ chảy ra, rơi ở trên mặt đất quần áo chỗ. Thu thập xong sau đó, Liễu Hồng Nhứ ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên ở trước mắt. Nàng hận hỏi, ngươi hồi tới làm cái gì? Bàn tuấn bãi làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng, nói, nghe nói mẹ ta cho ta sinh đứa con gái. Ta này người làm cha, đương nhiên muốn trở về đến nhìn con gái của mình. Ngươi đừng cùng dại vọng tưởng, Ngụy Vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, còn có ta hoàng cực môn nhị sư huynh Lý Thường La Trường Kỳ thủ vệ, ngươi về điểm này công phu xông vào căn bản chính là tử lộ một đầu. Nghe được Bàn Tuấn xuất hiện là vì vừa mới ra đời tiểu quận chúa, Liễu Hồng Nhứ sắc mặt hơi bớt giận, tiếp lấy, nàng giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến, chẳng lẽ, ngươi muốn mang đi tiểu quận chúa? Ngươi! Bàn Tuấn đánh gãy Liễu Hồng Nhứ nói. Tiểu quận chúa! Nàng là Dương đồng loại sao? Nàng là nữ nhi của ta, họ nàng Bàn, kêu Bàn Ninh, không phải là Dương gia người. Về phần ta muốn làm gì điểm này ngươi không cần phải xen vào, đó là nữ nhi của ta, ta hiện tại không có cách nào cho nàng tốt nhất đồ vật. Ta sẽ đem nàng ở lại vương phủ, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, mẹ ta tại vương phủ chỗ nào, có cái gì nhân tại gác là được. Liễu Hồng Nhứ ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Tuấn, thật lâu sau, nàng mới yếu ớt nói, vương phi nương nương cùng tiểu quận chúa hiện tại ở tại vương phủ Ôn Nguyệt Các. Ngày đêm đều có hơn lão mụ tử cùng nha hoàng thay phiên hầu hạ, vương phi nương nương lúc nghỉ ngơi, sẽ có hai người thị nữ một mực canh giữ ở ngoài cửa chính, Ôn Nguyệt Các tứ phía đều có cửa sổ phụ cận đều có hai tên hoàng cực môn xuất thân thị vệ tại gác. Ngươi là không có khả năng có cơ hội vụng trộm chạy vào đi. Ngươi nói không sai, Bàn Tuấn trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Liễu Hồng Nhứ nói, cái bộ dạng này, ta đích xác không tốt vụng trộm chạy vào đi, cho nên... ta cảm thấy ta cần phải một người giúp đỡ. Nói xong, hắn liền ánh mắt sáng rực nhìn Liễu Hồng Nhứ. Ngươi xem ta làm sao? Liễu Hồng Nhứ không giải thích được nhìn Bàn Tuấn hỏi, tiếp lấy nàng mới phản ứng, mắt đẹp trừng trừng, ngươi nghĩ đều đừng nghĩ làm ta giúp ngươi vụng trộm chạy vào đi. Nàng nói xong, liền chuẩn bị rời đi cái hẻm nhỏ. Lúc này, theo sau lưng của nàng, truyền đến Bàn Tuấn âm thanh, Liễu Di. Lập tức làm nàng đánh cái giật mình, quay đầu, ánh mắt quái dị nhìn Bàn Tuấn. Tới gần giờ tí, Ngụy Vương Phủ, Ôn Nguyệt Các. Lưu thủ trực đêm hoàng cực môn nhân, lúc này nhìn đến Liễu Hồng Nhứ đi mà quay lại, liền tiến lên hỏi, Liễu sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là về nhà sao? Tại sao lại phản trở về? Liễu Hồng Nhứ giả vờ một bộ tức giận đối với hắn nói. Còn không phải là lo lắng các ngươi nha. Các ngươi những cái này mèo ba chân công phu, khi dễ kia một chút tiểu mao tặc ngược lại có thể, gặp có bản lĩnh người, bị người giết đều không biết làm sao một sự việc, còn có, nếu như thật xảy ra chuyện gì. Các ngươi lại ngượng ngùng đi vào bên trong gian phòng nhìn, hai cái kia nha hoàn lại không phải là cái gì biết võ công người, ta tại trên đường nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên lòng, liền trở về. Nàng vừa nói, một bên ánh mắt liếc hai trượng xa xa Ôn Nguyệt Các cửa sổ bên kia liếc nhìn một cái. Chỉ thấy một cái bóng đen hành động nhanh chóng, nháy mắt liền lật vào phòng, nàng mới âm thầm thở vào một hơi, thầm nghĩ, ta thật sự là mỡ heo mông tâm, hắn một câu, Liễu Di, ta liền mơ hồ đáp ứng giúp hắn làm loại sự tình này. Bàn Tuấn bay qua cửa sổ vào Ôn Nguyệt Các gian phòng bên trong, trong căn phòng thả chậu thang, trong phòng ấm áp như xuân, nhàn nhạt huân hương vị tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên nghiêng người hơi cong nhất chân nằm tại trên giường. Trên người đắp nhất cái chăn, nàng đã là đắm chìm tại cõi mộng bên trong, lông mi đen dài nhẹ nhàng giấu, đen nhánh như mây mái tóc, giống như bạch ngọc làn da, lung tinh hấp dẫn tư thái, cộng đồng tạo thành một bộ say lòng người tim gan hải đường xuân ngái ngủ. Bàn Tuấn tham lam trên dưới thuân thị, duy sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một đạo cảnh đẹp. Nhìn Đường Ngọc Tiên tốt một thời gian, Bàn Tuấn mới lấy lại tinh thần đến. Hắn nhìn đến giường một bên phía trên, trưng bày một tấm dài chừng tứ thước giường trẻ nít. Hắn nếp thủ nếp cước đi tới, bên trong một cái phấn trắng nõn nà trẻ nít nhỏ, bị tả lót bọc lấy, tham lam ngủ say, hưởng thụ ấm áp cùng yên tĩnh, tiểu nữ anh còn rất dài nhỏ, đầu nhỏ chỉ có cha nàng nắm đấm như vậy đại. Lông mày giống mẫu thân của nàng, một đôi mắt cực kỳ giống Đường Ngọc Tiên, cũng cực kỳ giống Bàn Tuấn, vô cùng khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn như viên viên, phấn phấn. Giống chỉ đại quả táo, nàng ngủ được rất ngọt, hai cái mắt đóng quá chặt chẽ. Giống hai điều tuyến, miệng nhỏ hồng hồng, thường xuyên nhất suýt vừa động, giống như bú sữa mẹ. Bàn Tuấn nhìn mình cùng Đường Ngọc Tiên nữ nhi, trong lòng có loại không hiểu rung động, hắn thực muốn dùng tay đi kiểm tra nữ nhi mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng khi hắn đưa tay ra sau đó, lại ngừng tại giữa không trung, tiếp lấy lại lui trở về, hắn đang khẩn trương, hắn đang sợ. Hắn sợ sự lỗ mãng của mình, tổn thương tới con gái của mình, hắn nhìn nhìn, trong mắt không khỏi liền mơ hồ. Nếu có nhân cẩn thận xuyên qua mặt nạ nhìn hai mắt của hắn, liền biết hắn đang tại rơi lệ. Bàn Tuấn lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nhàng hô hít một hơi, vừa nhìn về phía đang tại ngủ say mẫu thân Đường Ngọc Tiên, thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, vô luận trước ngươi làm cái gì, vô luận ta có nhiều hận ngươi, tại khoảnh khắc này, ta chỉ muốn nói một câu, nương, vất vả ngươi. Tiếp lấy, hắn theo bên trong ngực móc ra một khối Vân Văn Hòa Điền Ngọc Hoàng Bội, trong suốt lóng lánh. Vân Văn hình như như ý, kéo dài không ngừng, ý vị như ý lâu dài, này trung gian là một cái, ninh, tự, chính là đại biểu nữ nhi mình tên, đây là hắn duy nhất một thứ, vận dụng tiền để dành của mình, tìm hết toàn bộ Liêu Đông. Tại cuối cùng Yến Châu một cái ngọc thạch thương nhân trên người tốn ngũ ngàn lượng bạc trắng lại tăng thêm một kiện tại tổ gia kê biên tài sản đến đồ cổ đổi về đến một khối Hòa Điền Ngọc Nguyên Thạch, sau đó lại tiếp tục tìm người tạo hình mà thành. Hắn đem ngọc bội đặt ở bàn Ninh, Dương Ninh, trên người, liền xoay người rời đi, hành tới cửa sổ bên cạnh thời điểm, vừa giống như là thập phần không thôi, hướng Đường Ngọc Tiên cùng giường trẻ nít trung bàn Ninh liền mắt nhìn, mới khẽ cắn môi. Xoay người rời đi. Tại bên cạnh nhất cùng kia hai tên hoàng cực môn đệ tử cải cọ lôi kéo lực chú ý Liễu Hồng nhớ nhìn đến bàn Tuấn rời đi, cho đến hắn thi triển khinh công, vượt qua ôm nguyệt các tường vây, mới âm thầm cuối cùng thở vào một hơi. Đối với kia trực đêm hai người nói, ta tại bên cạnh sân bên trong nghỉ ngơi, Vương Phi nương nương có chuyện gì lập tức cho ta biết, biết không? Nhìn đến hai người gật gật đầu, mới xoay người rời đi ôm nguyệt các. Đương bàn Tuấn cùng Liễu Hồng Nhứ rời đi ôm nguyệt các không bao lâu. Vừa rồi còn tại ngủ say Đường Ngọc Tiên như là có sở cảm ứng giống nhau, theo giấc mơ trong đó sâu kín tỉnh lại, nàng chống lấy hai tay bò lên giường, muốn theo thường lệ đi nhìn một chút chính mình tiểu nữ nhi, mắt thấy chính mình kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ nhi vẫn như cũ tại giường trẻ nít phía trên ngủ say. Liền thở vào một hơi, yên tâm, chuẩn bị trở về trên giường tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng mà nàng lại lơ đãng gặp. Nhìn đến tại tiểu nữ nhi bên người, thế nhưng thả một khối giá trị liên thành Hòa Điền Ngọc Bội, tinh điêu tế trác, phía trên còn chạm rỗng ra một cái. Tự, nàng lập tức nghĩ tới điều gì? Đường Ngọc Tiên cuối cùng yên tâm, mừng đến chảy nước mắt, sau đó nàng liền vội vàng lau khô nước mắt, mặc lên hồ cừu áo ngoài, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, hướng gác tại cửa hai cái bất động thanh sắc nha hoàng hỏi. Vừa rồi ta tại trong gian phòng lúc nghỉ ngơi, có ai đã tới nơi này sao? Trong này một tên nha hoàng lắc lắc đầu hồi đáp, hồi bẩm Vương Phi nương nương, ngài nghĩ tạm thời điểm cũng không có người đến qua, bất quá, giống như vừa rồi. Triệu phu nhân đã trở lại một chuyến, nàng tại phía nam ở một liền rời đi. Triệu phu nhân. Hồng Nhứ. Nàng không phải là trở về hoàng cực cửa sao? Đường Ngọc Tiên trong lòng nghi ngờ một lát, lập tức minh bạch, hắn trở về. Vừa rồi rất có thể là chính xác là bàn Tuấn thông qua Liễu Hồng Nhứ len lén lẻn vào cho làm con thừa tự lúc. Đem ngọc bội lưu tại nơi này, bởi vì khối ngọc bội này nàng chưa từng có gặp qua, mà khối ngọc bội này hình thức cũng không phải là hoàng gia đặc chế hình thức, cho nên nhất định không phải là hoàng thất người tặng cho, nghĩ đến cuối cùng. Cũng chỉ có bàn Tuấn. Kềm chế trong lòng mừng như điên, Đường Ngọc Tiên lại trở lại trong căn phòng, cầm lấy khối ngọc bội kia. Lại nhìn chính mình tiểu nữ nhi, lầm bầm nói, tiểu Ninh con a, cha ngươi quả nhiên vẫn là không có quên hai mẹ con chúng ta. Cái này tiểu ma tinh, cũng dám bốc lên lớn như vậy phiêu lưu, trộm tiến đến nơi này, tặng cho ngươi lễ vật, đương nhiên, hắn cũng chưa quên ta, hắn vẫn là yêu ta đấy. Đường Ngọc Tiên nhìn phía xa dịu dàng chút quang, có chút ngây ngốc. Liễu Hồng Nhứ ly khai ôm nguyệt cát, trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng, nàng mới vừa vào cửa. Đã bị bàn Tuấn từ sau ôm eo ếch, tại nàng tinh xảo lỗi tai một bên suy khí một bên nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi Liễu Di, ta nên báo đáp thế nào ngươi? Hắn một bên nói một bên hai tay còn leo lên Liễu Hồng Nhứ bộ ngực sữa, ôm nhu vuốt ve. Liễu Hồng Nhứ thở hổn hển, tránh thoát bàn Tuấn ôm ấp, hận hận nói, ngươi lăn, mau cút, chớ liên lụy ta. Bàn Tuấn giang tay ra, nói, được rồi. Ta đi, nhớ rõ muốn niệm ta à? Của ta tốt Liễu Di. Nói xong liền xoay người rời đi. Liễu Hồng Nhứ nhìn bóng lưng của hắn, yếu ớt nói, kỳ thật ngươi đã không hận Vương Phi nương nương không phải sao? Vì sao ngươi còn nếu như vậy đối với nàng? Nếu như ngươi đã không hận nàng, tha thứ nàng, nên đình chỉ ngươi hành vi, ngươi như vậy lần lượt tổn thương nàng, đối với người nào cũng không tốt. Bàn Tuấn đứng vững một lát, đột nhiên xoay người đến, lộ làm ra một bộ dâm tà bộ dáng nói. Ngươi không biết, dùng côn thịt cắm vào cả người cho ngươi mẹ ruột đại mỹ nhân tiểu huyệt trong đó, cái loại này mang tới khoái cảm, là cỡ nào mê người cùng sảng khoái sao? Ta nếm quá, quá tuyệt vời, đợi cho một ngày kia, con của ngươi đem hắn chỗ đó cắm vào ngươi kia tiểu huyệt dâm bên trong thời điểm ngươi liền đã hiểu. Hắc hắc. Nói xong, trực tiếp mở cửa, ly khai gian phòng. Liễu Hồng Nhứ bị bàn tuấn này vô sĩ phản bác tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí làm nàng có chút hoài nghi vừa rồi bàn tuấn cái kia cô đơn bộ dáng là trang đi ra. Nhưng mà, nàng cũng không biết, bàn tuấn rời đi gian phòng sau đó, kia dâm tà nụ cười lập tức biến mất, thật giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống nhau. Chương 152, Quý Phi triệu kiến theo Ngụy Vương Phủ sau khi trở về, bàn tuấn lại qua hai ngày an ổn ngày. Hai ngày này, trừ bỏ 29 sớm phía trên, bị Triệu Vương Dương Thịnh mời được Triệu Vương Phủ Thượng ân cần dạy bảo một phen cùng bàn tuấn đối thủ cũ Tần Nghị tới cửa bái phỏng bên ngoài, còn lại thời gian, đều là thập phần thanh nhàn rỗi. Trừ bỏ Hưng chỗ tới, làm Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con dùng một chút xấu hổ chủ ý hầu hạ hắn bên ngoài, càng nhiều, là ngây ngô tại thư phòng bên trong đọc sách, luyện công cùng trầm tư. Triệu Vương triệu kiến, nội dung cũng không có gì dinh dưỡng. Đơn giản chính là bàn tuấn cái này trường nờ nờ hờ hầu vị trí, là hắn vất vả tranh thủ mà đến, bàn tuấn phải đối với hắn mang ơn vân vân, có lẽ hạ rất nhiều lời hứa, chẳng qua đối với hắn lời nói, bàn tuấn cơ bản đều sẽ không tin tưởng. Về phần thường thường cùng Dương Thịnh tại một khối đại công chúa Dương Sở Ngọc, là trở lại phủ đệ của mình, cũng không có xuất hiện, bàn tuấn cùng trong phủ nữ quyến còn có hạ nhân vượt qua một cái khoái trá 30 Tết sau đó, tham gia đầu năm nhất đại triều hội. Tháng Giêng lần đầu một ngày này, thiên tử Dương Thiệu, đổi lại mới tinh long bào, tiếp nhận ăn mặc ngăn nắp bách quan chầu mừng. Đồng thời còn muốn tiếp kiến phương xa phụ quốc hoặc là nước láng giềng đặc phái viên sứ thần triều bái, thiên kinh thành trung ương đại đạo phía trên, xe lộc cộc, mã rền vang, quan lại nhìn nhau, chung cổ vang trời, ti trúc điếc tai, khắp nơi triều bái sau chính là xếp đặt yến hội. Buổi tiệc phân trần, dài đến sổ. Dùng cho băng thông rộng văn võ bá quan cùng tứ phương sứ thần, thiên tử dơ lên hoàng kim được khảm châu báu đặc chế Âu Vĩnh Cố chén, hướng sở hữu người kính một chén rượu, ngụ ý Giang Sơn Vĩnh Cố. Yến hội qua đi, thiên tử ở trên trời hạ đại thần đặc phái viên chứng kiến phía dưới, tiến hành minh cửa sổ khai bút đại điển, tại vào triều chính điện, khai bút thấm hàng mặt, trước dùng bút son thư tự lại dùng ngọn bút, viết các tường hạ ngữ. Khẩn cầu một tuổi quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ngày hôm sau lúc xế chiều, có người đến đây trường nờ nờ hờ hầu phủ bái phỏng, là bạch diện không cần trung niên nam nhân, là tên thái giám, bàn tuấn nhận ra, là vị kia nam quý phi tâm phúc thái giám. Hắn hướng bàn tuấn nói, trường nờ nờ hờ hầu gia, nhà ta chủ nhân cho mời. Bàn tuấn âm thầm nói chuyện khẩu khí, nên đến vẫn là muốn. Đổi quá quần áo về sau, bàn tuấn như trước ngồi lên chiếc kia không có cửa sổ xe ngựa, ước chừng nửa canh giờ. Bàn tuấn lại một lần nữa đi đến cái kia hắn cùng với Nam Tương Vũ gặp mặt sơn cốc kia sân, cũng lại một lần nữa gặp đến đó vị yêu mị vô song Nam Quý Phi. Lúc này chính là rét đậm mùa, bên ngoài tuy rằng lạnh, nhưng hừng hực thiêu đốt lò than lại khiến cho trong phòng ấm áp như xuân. Đại tấn triều Quý Phi Nam Tương Vũ, mặc lấy huyền lông chồn bào, trên vai là màu đỏ tươi hỏa hồ áo choàng, trước ngực dưới cổ phương cũng là không có khác quần áo. Thân trên kia bộ ngực đầy đặn thẳng giống như rách áo mà ra, phi thường đoạt người nhãn cầu. Đầu đầy mái tóc vãn thành một bó bảo kế, phía trên vần quanh mấy sâu lóa mắt trân châu, một đôi mắt quả thực giống ngâm tại trong thủy tinh giống nhau trong suốt, khóe mắt hơi hơi dơ lên, tốt một vị làm tức giận cực kỳ yêu diễm vưu vật. Nam Quý Phi nhìn đến bàn tuấn sau đó, âm thanh kiều nũng nịu nói, một năm không gặp, tiểu quỷ đầu ngược lại trưởng cao một chút, da dẻ thật không có trước kia trắng nõn rồi. Sợ là tại Liêu Đông chịu không ít khổ đầu a. Âm thanh rất mỹ diệu dễ nghe. Nghe được bàn tuấn cả người một trận mềm yếu, trong lòng lửa nóng. Lưu Tuấn đa tạ nương nương quan tâm, thác nương nương phúc, một năm này, Lưu Tuấn quá thập phần phong phú, công tác coi như là cần cần khẩn khẩn, không dám có điều giải đãi. Tùng Châu dân chúng cũng coi như an cư lạc nghiệp. Bàn tuấn thu thập tâm thần, cung kính đáp lại nói. Ha ha, nếu như ngươi này còn gọi cần cần khẩn khẩn, kia đại tấn vốn không có sao ngươi làm được rất tốt thứ sử rồi, đến, chỗ này mùa đông cảnh sắc có khác một phen mùi vị. Bồi bản cung đi dạo. Nam Tương Vũ lúc này đứng lên, giãn ra một chút vòng eo, làm cặp kia to lớn mà kiên đỉnh vú to càng thêm xông ra, làm Bàn Tuấn nhìn xem có chút khát nước cảm giác. Nàng rất hài lòng Bàn Tuấn biểu hiện. Kiều Mị cười, tựa như là khiêu khích hỏi hắn nói, như thế nào đây? Xem được không? Nghĩ không nghĩ kiểm tra. Nhìn nhìn là bản cung đại cũng là ngươi gia cơ thiếp đại. Vi thần không dám mạo phạm khinh nhờn thiên nhan, mong rằng nương nương thứ tội. Bàn Tuấn liền vội vàng cúi đầu nói, dựa theo cảm giác của hắn, tại hắn đang có từng thấy nữ nhân trong đó, đương sổ Nam Tương Vũ cùng Lydia vú sữa lớn nhất, về phần ai lớn một chút, thật khó mà nói, chẳng qua là sát nữ đại công thân hình cao lớn. Khung xương cũng so với bình thường người Trung Nguyên muốn lớn, mà Nam Tương Vũ là chính xác điển hình Trung Nguyên nữ nhân khung xương, nhưng là bộ ngực cũng là cùng Lydia không kém bao nhiêu, chủ yếu là Lydia vùng eo tương đối thô, mà trước mắt Mỹ thuộc phụ là giang nam nữ tử. Vòng eo càng thêm tế, cho nên khiến cho vốn to lớn bộ ngực cùng bờ mông đáng sợ hơn có lực đánh vào. Hừ hừ, ngươi còn có cái gì không dám? Bản cung áo ngực còn có tiết khố, hiện tại cũng bị ngươi khinh nhờn thành hình dáng ra sao? Nam Tương Vũ nở một nụ cười quyến rũ, một đôi ngập nước mắt đẹp nhìn Bàn Tuấn nói, đi thôi, nơi này rét lạnh ẩm ướt, thác nước thủy đàm bên cạnh, vừa đến mùa đông, liền có băng động hạt sương, lóe sáng chói mắt, là hiếm có xinh đẹp cảnh. Bồi bản cung đi nhìn nhìn. Nam Tương Vũ ở phía trước, Bàn Tuấn ở phía sau, hai người đi đến bên ngoài hàng đàm bên cạnh, nơi này hàng đàm bên bờ, bày khắp đá cuội, mặt nước ba quang lăng tăng, bên bờ nhánh cây đều treo đầy băng động. Đẹp không sao tả xiết, Nam Tương Vũ lúc này hướng Bàn Tuấn đưa ra một cái tay ngọc, tiếu sinh sinh nói, Lưu Khanh, ngươi đỡ lấy bản cung, đi vừa đi này đầm ngạn, nhìn nhìn gió này cảnh, bản cung có thưởng. Lưu Tuấn không dám vượt qua. Bàn Tuấn liền vội vàng cúi đầu nói. Bản cung gọi ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, dám không đáp ứng. Nam Tương Vũ hơi tức giận nói, cầm lấy bản cung áo ngực cùng tiết khố thời điểm lại chuyên cần như vậy. Hiện tại khiến cho ngươi đỡ lấy bản cung đều ra sức khước từ. Lưu Tuấn mắt thấy vậy, biết rõ Nam Tương Vũ đây là tại giả vờ giả vịt, cũng không thể tránh được, đành phải kiên trì đáp ứng nói, Lưu Tuấn cẩn tuân nương nương phân phó, nương nương để ý. Nói xong, liền dắt Nam Tương Vũ tay ngọc, bán nâng đỡ Mỹ phụ nhân bắt đầu hành tẩu tại hàng đàm bên bờ. Nam Tương Vũ tay ngọc thon thon, mềm mại không xương, tinh tế trắng nõn, cầm chặt thời điểm ấm nút nít, như là cầm lấy một khối ôn hương nhuyễn ngọc giống nhau, nàng nhìn có chút nơm nớp lo sợ Bàn Tuấn, trong lòng có chút buồn cười. Liền mở miệng hỏi nói, bản cung phía trước nghe bệ hạ nói, ngươi Lưu Tuấn tại Tùng Châu, một năm liền làm vài món thiên hạ thứ sử khả năng cả đời đều không làm được một kiện đại sự, tàn sát Tùng Châu tổ thị một nhà, lại giết lui một đoàn người Nhật Bản. Trên tay sớm đã dính đầy máu tươi, ấn đạo lý, ngươi hẳn là một cái sát phạt quyết đoán kiêu hùng rồi, làm sao lại như vậy sợ hãi cầm chặt bản cung tay, bản cung lại không biết võ công, tay trói gà không chặt, ngươi vì sao lại nơm nớp lo sợ đây này. Nói sau, ngươi nhậm chức Tùng Châu thứ sử phía trước lúc đó chẳng phải thật lớn đảm sao? Đều dùng miệng đến liếm bản cung đó bên trong rồi, hì hì, như thế nào hiện tại càng sống càng nhát gan? Đó là bởi vì cao xử bất thắng hàng. Thần chỉ có 17 tuổi, trong nhà còn có cơ thiếp phụ mẫu, nhất định phải cẩn thận, về phần vô luận là người Nhật Bản vẫn là tổ thị người phản loạn, đều là kẻ địch, đại tấn kẻ địch, thần cho rằng, giết địch, nên không chút nào nương tay. Diệt cỏ tận gốc, nhưng nương nương khác biệt, nương nương không chỉ có không phải là kẻ địch, hơn nữa Diễm Quang Thiên Kinh, càng là hoàng thất quý tộc hậu duệ, thần nơm nớp lo sợ, chính là bởi vì sợ khinh nhờn nương nương thiên nhan. Bàn Tuấn vuốt mông ngựa nói. Ha ha ha khanh khách, chỉ ngươi nói ngọt, dựa vào, bản cung thưởng ngươi. Nói xong, Nam Tương Vũ cũng không chú ý Bàn Tuấn phản ứng, lớn người tiến lên, tại Bàn Tuấn bên phải quai hàm hôn một cái. Lập tức làm Bàn Tuấn có chút sợ hãi hướng bốn phía nhìn lại. Sợ bị những người khác nhìn đến. Nhìn đến Bàn Tuấn kia cẩn thận chặt chẽ bộ dạng, Nam Tương Vũ thì càng thêm vui, ha ha ha khanh khách, ngươi cái bộ dạng này quá thú vị, như là một cái yêu đương vụng trộm tiểu nam hài giống nhau. Lúc này mới như là ngươi cái này tuổi tác phải có phản ứng, liền Triệu Vương lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều sẽ không giống trước ngươi già như vậy thành, đã lâu không có như vậy làm bản cung hài lòng qua. Triệu Vương điện hạ anh minh thần vũ. Nam thượng thư trẻ trung khỏe mạnh, Nương nương lại thâm sâu được bệ hạ sủng ái, trong cung mặt còn có tiểu nam phi nương nương làm bạn, con của mình xuất sắc, Cao Đường khỏe mạnh, còn có tri kỷ vãn bối tại bên người, quý phi nương nương hẳn là vẫn luôn là tương đương hài lòng mới là. Không đúng sao? Bàn Tuấn bất động thanh sắc nói. Hừ, nghe được Bàn Tuấn lời nói, Nam Tương Vũ liễm khởi nụ cười, hừ lạnh một tiếng nói, cùng ngươi đã nói giống nhau, cao xử bất thắng hàng, đôi khi, bản cung cũng thật hâm mộ hoàng hậu nương nương. Vô sự một thân nhẹ, hai vị công chúa cũng lập gia đình, nàng mỗi ngày liền trốn ở trong cung mặt, theo, đọc sách, vạn bất đắc dĩ thời điểm mới đi ra lộ một chút mặt, chỉ sợ toàn bộ trong hoàng cung mặt, hoàng hậu nương nương là tối tiêu diêu tự tại được rồi. Bàn Tuấn trầm mặt không nói, hắn biết đại khái tình huống, nhưng việc thiệp cấm cung nội dung, hắn cũng không có khả năng tự cho là thông minh hỏi tới, Triệu Vương muốn làm thái tử, Nam Quý Phi lại chính mình có tính toán khác, về phần trong cung một vị khác tiểu Nam Phi nương nương. Giống như cũng không phải là nhất trảng tỉnh du đích đăng, cho nên Nam Tương Vũ mới có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm khái. Hai người lại đang sơn cốc bên trong đi dạo hai khắc chung, Nam Tương Vũ mới đối với Bàn Tuấn nói. Già đi, đi như vậy một ít, bản cung liền có một chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, thần, tuân chỉ. Trở lại biệt viện thời điểm, đã là giờ thân ngủ khắc, lúc này biệt viện trung đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Tại Nam Tương Vũ yêu cầu phía dưới, Bàn Tuấn cũng chỉ đành lưu lại, cùng nàng cùng một chỗ dùng cơm. Dùng cơm thời điểm, đương nhiên không thể thiếu đúng là rượu, Chiết Châu vốn chính là nổi tiếng thiên hạ rượu vàng làm ra, thân là Chiết Châu nhân Nam Tương Vũ Phi thường thích uống rượu vàng. Đồ ăn không có ăn bao nhiêu, kia bình Chiết Châu nữ nhi hồng đã bị nàng uống cạn một nửa, nàng lúc này giống như say phi say, mép ngọc diễm so hoa kiều, đỏ ửng giống như chân trời rực rỡ hoa lệ rực rỡ ráng đỏ giống như xinh đẹp động lòng người. Nàng giống như hay nói giỡn hướng Bàn Tuấn hỏi, trường nờ nờ hờ hầu, bản cung hỏi ngươi, tính thượng ngươi gặp qua sở hữu nữ nhân, xinh đẹp nhất nữ nhân, là ai? Nếu bàn về Bàn Tuấn chứng kiến quá đẹp nhất diễm động lòng người nữ nhân, không ai qua được hiện tại thân ở Tân Châu vị hôn thê Vi Vọng Thư. Nhưng Bàn Tuấn không thể chi tiết nói ra, chỉ cần cười nói, thứ cho thần đi quá giới hạn, đương nhiên là sổ quý phi nương nương mạch chút, quý phi nương nương diễm quan thiên kinh. Thần tuy rằng mấy năm nay vào Nam ra Bắc, đã biết không ít tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng toàn bộ đều không sánh được quý phi nương nương. Ha ha ha ha, ngươi tên tiểu quỷ đầu, trách không được có nhiều như vậy phòng cơ thiếp, ngươi trương này miệng A, là lau mật đường A, không biết lừa gạt bao nhiêu nữ nhân, nàng chỉ lấy Bàn Tuấn cười nói. Tiếp lấy, đột nhiên đứng lên, vòng vo một vòng tròn, ngồi ở giường bên trên, ánh mắt yêu mị mà mê ly nhìn Bàn Tuấn nói. Bất quá bản cung cũng rất tò mò, ngươi trương này miệng rốt cuộc có bao nhiêu ngọt, có thể để cho bản cung nếm thử sao? Chương 153, quý phi ban thưởng Bàn Tuấn không phải là không có trải qua hoàng gia nữ nhân, Sơn Âm đại công chúa Dương Sở Ngọc, hắn mẹ ruột Ngụy Vương phi Đường Ngọc Tiên, nhưng mà Dương Sở Ngọc là đang tại hắn không biết chuyện dưới tình huống đắc thủ. Đường Ngọc Tiên là chính mình mẹ đẻ, nàng không có khả năng bán đứng con trai của mình. Tuy rằng Bàn Tuấn đối với Nam Tương Vũ sớm đã là thèm nhỏ nước dãi, mà dù sao trước mắt Mỹ phụ nhân, chính là Đại Tấn Đương Kim Hoàng Quý Phi. Hậu cung trung cực kỳ có thực quyền nữ nhân, hắn phải thận chi hữu thận, bằng không thực có thể chớp mắt rơi vào vực sâu, hắn không nghĩ vì một cái nữ nhân mà làm chính mình lâm vào tử địa. Vì thế, hắn liền vội vàng cúi đầu nói. Nương nương ngài say, thỉnh nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui trước. Bản cung có hay không say bản cung tự mình biết, Lưu Tuấn, ngươi đã bị bản cung. Nam Tương Vũ cũng không có tính toán buông tha Bàn Tuấn, nàng làm Bàn Tuấn hướng nàng tới gần. Bàn Tuấn cũng chỉ đành theo lời đi qua đến, khi hắn tới gần mép giường thời điểm, Nam Tương Vũ đột nhiên cởi giày, đưa ra một cái bị tất vải bọc lấy chân ngọc, điểm vào Bàn Tuấn bụng phía trên, cũng ra lệnh, đừng nhúc nhích. Bàn Tuấn đành phải trơ mắt nhìn nàng chân ngọc từ bụng hướng xuống hoạt động. Cho đến dưới hông. Tuy rằng cách các loại quần áo, nhưng là Bàn Tuấn vẫn đang có thể cảm nhận đến trước mắt vị này vưu vật mỹ phụ nhân chân ngọc mềm mại, dưới hông cự long không tự chủ được trướng đại, trở nên cực nóng, thông qua quần áo tặng lại đến Nam Tương Vũ chân ngọc phía trên. Hì hì, thật lớn, nóng quá, cấp bản cung cởi quần xuống. Nam Tương Vũ tiếp tục ra lệnh. Nương nương, này. Cởi sạch. Nam Tương Vũ mệnh lệnh không tha đưa nghi ngờ, sau đó nằm tại nơi này. Bàn Tuấn đành phải nghe lời nói của nàng, đem hạ thân quần áo cởi sạch sau đó. Nằm ngồi trên giường một bên khác. Hì hì, tiểu quai quai, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá nhát gan cẩn thận. Nam Tương Vũ một bên nở một nụ cười quyến rũ, một bên cũng đem chính mình tất thoát, lộ ra một đôi như bạch ngọc bình thường trong suốt trơn mềm chân đẹp. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp và thoải mái mềm mại, vô cùng mỹ cảm, nàng xác thực thượng thiên ban cho các nam nhân vô song vật ân huệ, nàng động tác là như vậy tao nhã gợi cảm, trong xương cốt lộ ra một cổ thành thục diễm phụ dụ dỗ phong tao. Làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nàng chi thân thể, cả người trực tiếp đi đến bàn Tuấn chính đối diện nằm, hai cái trong suốt chân ngọc nhẹ nhàng đặt tại bắp đùi của hắn phía trên, khi nàng kia thiên thiên ngón chân đụng đến đầu rồng trong nháy mắt. Bàn Tuấn cả người đều cảm thấy mềm nhũn, thoải mái cả người thẳng hiện lên run run, cái loại này cự long bị gắt gao mềm mại chân ngọc kẹp chặt cảm giác thật sự thật đẹp dịu, quá làm người ta mất hồn. Cự long nhất trụ kình thiên. Giống căng nóng bỏng đốt thiết côn ngẩng lên thật cao, bị Nam Tương Vũ hai cái tuyết trắng trong suốt chân ngọc cấp gắt gao kẹp chặt, nàng chân ngọc mềm mại và mềm mại, lộ ra một cổ lạnh lẽo lạnh, kia theo phía trên ngón chân không ngừng trào ra lạnh lẽo khí tức làm bàn Tuấn thẳng đánh lãnh run rẩy. Phía trên nóng bỏng nhiệt độ chẳng những chưa từng có bất kỳ cái gì phục hồi, ngược lại bùng nổ, loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cực đẹp cảm giác làm hắn mê say không thôi, nhịn không được tê phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Ha ha ha. Tiểu quỷ đầu, nhìn ngươi này ngốc dạng, bản cung chân như thế nào đây? Biến thành ngươi thoải mái sao? Nam Tương Vũ quyến rũ cười phóng đãng, thiên thiên ngón chân không ngừng tại đầu rồng phía trên móc lấy cuốn, còn có cái chân còn lại ngũ căn xuân bút măng vậy phấn nộn ngón chân cũng không nhàn rỗi. Chuồn chuồn lướt nước vậy thay phiên khẽ chạm âm nang, mị thái trêu chọc người. Nương nương. Tê. Thần. Thật thoải mái. Ngài chân ngọc. Rất thư thái. Trắng miệng xúc cảm làm bàn Tuấn dục vọng nổi lên, hắn thở hổn hển, thở không được nói. Mà lúc này Nam Tương Vũ cũng bắt đầu có chút động tình, bởi vì bàn Tuấn cự long thật sự là quá lửa nóng, nhiệt độ kia nóng nàng thân thể yêu kiều từng đợt như nhũn ra, hoa kính cũng thủy triều mãnh liệt, nàng có chút run rẩy tiếng hỏi, tiểu quỷ đầu, như thế nào như vậy nóng? Là bởi vì bản cung mới như vậy nóng cứng như thế sao? Lúc này bàn Tuấn cũng ít có thể duy trì lý tính tư duy, bởi vì Nam Tương Vũ chân ngọc cho hắn mang tới khoái cảm thật sự là quá tuyệt vời, đã đến cái này tình cảnh. Hắn tính là cẩn thận nữa cũng không dùng, đương nhiên, nương nương ngài tiểu nộn chân. Tốt tao. Tiểu tao nộn chân. Chơi được. Chơi được thần. Thần côn thịt thật thoải mái. Mau. Mau sắp tới. Cự long tại mỹ phụ nhân hai chân ma sát phía dưới. Không ngừng dâng lên một cổ mãnh liệt khoái cảm tê dại đến, loại cảm giác này làm người ta trầm mê, như thủy triều mãnh liệt tràn ra, dường như muốn che mất thân thể của hắn tâm. Nhồi máu dâng trào cự long tại Nam Tương Vũ xuân hành vậy sang sát gót ngọc ở giữa nhảy lên. Gấp khúc câu long ngón chân ở trắng nõn bàn chân khoảng cách, đặt song song thành một đạo uốn lượn con đường u tối. Thuận tiện to lớn nóng rực đầu rồng lưu động quét qua, từng trận ngứa ngứa làm hắn khí huyết sôi trào, mềm mại trắng mịn lòng bàn chân bên cạnh. Mu bàn chân ngạo nghễ vểnh lên, buộc vòng quanh một đạo hoàng mỹ bán hình cung, khép lại tắc ăn khớp ra thiên nhiên cánh hoa hình dáng, cự long xuyên cắm vào này lúc, nhạc này không bỉ, ước chừng một chiếc trà qua đi, bàn Tuấn kêu lên. Nương nương, nương nương. Thần. Thần không chịu nổi. Quá tuyệt vời. Sắp tới. Cuối cùng, bàn Tuấn đạt tới dục vọng đỉnh phong, nhất tiết ngàn dặm, một cổ nóng bỏng và nóng rực tinh hoa lập tức không chịu khống chế theo lỗ tiểu chỗ dâng lên mà ra. Hướng lên trời mảnh bắn, giống như đột nhiên bắn nhanh suối phun, bắn tung tóe bắn vào mỹ thuộc phụ mềm mại bạch trượt tiểu tao trên chân, nhìn mỹ phụ nhân tao trên chân từng cục tinh trùng, bàn Tuấn hài lòng nở nụ cười. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu ngươi ngược lại thỏa mãn. Hiện tại đến phiên ngươi đến hầu hạ bản cung rồi, Nam Tương Vũ tao mị nhìn bàn Tuấn vừa nói, một bên cởi bỏ đai lưng, cũng cởi xuống tự mình phía dưới thể quần áo, nhất thời không khí bên trong liền tràn ngập một cổ dâm mỹ tanh tưởi vị. Nàng hướng bàn Tuấn ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, tiểu quỷ đầu, đến, cấp bản cung thân ái. Nam Tương Vũ bụng phía dưới rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, tựa như nhất tọa nguyên thủy rừng rậm, đem một đầu mê tâm thần người hang tối, bao trùm hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mu. Lúc này đã xuân thủy liên tục, ẩm ướt được rối tinh rối mù, thon dài đều đặn chân ngọc trắng nõn trơn bóng, cơ lý cẩn thận, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không đẹp, thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác, Bàn Tuấn nuốt một chút nước miếng. Hướng nàng bò qua, nằm ở nàng hông phía dưới, thật sâu hít một hơi, tràn ngập đặc hơn thôi tình mùi vị. Bàn Tuấn quỳ sấp tại Nam Tương Vũ trước người, một tay đẩy ra nàng màu nâu tím cánh hoa, lộ ra kia đỏ rực giống như mẫu đơn diễm lệ mật huyệt. Nguyên bản gắt gao khép kín đóa hoa thế nhưng khắc cầu vậy hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong tươi mới hồng phấn tiểu muối thịt, bên trong chính ồ ồ chảy ra dâm thủy đến, hòn le giống một viên hồng trân châu tựa như đứng thẳng tại âm hộ chính bên trong. Rất mê người. Hắn há mồm đem kia tiểu viên thịt ngậm, dùng môi hút mút, dùng đầu lưỡi liếm, lại dùng răng nhẹ nhàng cắn, thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi phun tiếng Nam Tương Vũ bên trong huyệt dâm liếm cạo nàng âm đạo bích xung quanh thịt mềm. Nam Tương Vũ bị Bàn Tuấn võ mồm công phu kích thích toàn thân liên tục không ngừng run run, dâm thanh lãng ngữ kêu to nói, a a tiểu tướng công, hảo phu quân a nha, ta muốn chết, ai nha, ngươi liếm được ta, ngứa, ngứa chết, cắn được ta, chua chết, a ta tốt, mỹ nha. Mỹ thuộc phụ tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới, thân thể yêu kiều lập tức kịch liệt run rẩy, đầy đặn mông lớn không ngừng cong lên vừa nặng nặng rơi phía dưới, tiếng rên rỉ cực kỳ mê người. Bàn Tuấn trong chốc lát dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo Nam Tương Vũ âm đạo tường thịt, trong chốc lát lại thâm sâu nhập hoa kính chỗ sâu, tại bên trong khuấy lên một mảnh mưa rền gió dữ, Nam Tương Vũ vừa thấy Bàn Tuấn ra sức như vậy. Trong lòng vô cùng vui vẻ, không khỏi căng thẳng hạ thân, cố hết khả năng địa chủ động tách ra chân ngọc, mặc cho Bàn Tuấn đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập, nhiệt tình đem vòng eo thật cao nâng rời giường mặt, không ngừng dơ cao kia đầy đặn mê người tuyết trắng mông bự tới nghênh hợp. Giống như muốn dùng cặp kia đẩy đà trơn bóng chân ngọc kẹp chặt đầu của đối phương, sợ Bàn Tuấn môi rời đi nàng cao quý đóa hoa hang tối. Đương Bàn Tuấn hai tay thưởng thức Nam Tương Vũ xinh đẹp lỗ thịt, đầu lưỡi đẩy ra xinh đẹp non mềm đóa hoa tìm được nàng đóa hoa thượng cái kia lạp trân châu. Cũng dùng đầu lưỡi tại trân châu xung quanh hoa viên thời điểm, mỹ phụ nhân co giật tựa như ở trên giường xà giống nhau cùng xoay thân thể yêu kiều, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một điểm nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi một cái xó xỉnh khuếch tán đi qua. Nga, ném. Phải chết. Tiểu Tuấn. Tiểu quỷ đầu. Lại liếm đến. Thật là thoải mái. Không được. Bản cung. Bản cung. Muốn bay. A. Ngươi liếm lấy. Ta thoải mái chết. Nha. Ta ngứa chết. A. Ta muốn ngươi. Giải ngứa. A. A. Cùng với Nam Tương Vũ phóng túng tiếng kêu to. Một cổ nóng dinh dính dâm thủy mãnh liệt tràn ra mà ra, tựa như mở cống hồng thủy chạy chồng không thôi, liên tục không ngừng bắn vào Bàn Tuấn miệng bên trong, Bàn Tuấn cũng không chút nào chần chờ, cô lỗ, một tiếng đem nàng dâm dịch toàn bộ nuốt xuống. Hai người nghỉ ngơi một lát, Nam Tương Vũ thở hổn hển, dùng nàng kia như hồ ly bình thường đôi mắt nhìn Bàn Tuấn nói, như thế nào đây? Lưu Tuấn, bản cung đối với ngươi ban thưởng như thế nào? So với ngươi đám kia kiều thê mỹ thiếp thì như thế nào? Sau đó, nàng thế nhưng dùng một ngón tay xóa sạch một chút đã phóng túng được rối tinh rối mù huyệt dâm, dính thượng một chút trong suốt dâm chất lỏng, đưa đến Bàn Tuấn bờ môi. Nương nương độc nhất vô nhị, Lưu Tuấn tam sinh hữu hạnh, có thể có được nương nương ưu ái. Bàn Tuấn hiểu ý há hốc miệng ra, ngậm vào con kia dính đầy mỹ phụ nhân dâm chất lỏng thon thon ngón ngọc, cửa vào trắng miệng, thơm ngọt mỹ vị. Khanh khách, đây chỉ là bắt đầu, thời gian còn dài hơn. Nam Tương Vũ kiều mỹ liếc Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Động tác nhẹ nhàng ưu nhã bắt đầu cởi bỏ nửa người trên quần áo, huyền lông chồn bào, hồng hồ áo choàng đều từng cái bị giải khai, vứt đến một bên, quần áo màu tím áo lót, cũng bị cởi xuống, một vị toàn thân trần trụi, vô cùng gợi cảm mê người vô song diễm phụ. Ngọc thể ngang dọc tại Bàn Tuấn trước mặt. Chỉ thấy nàng làn da thắng tuyết, trắng nõn trong suốt, giống như dương chi bạch ngọc tỏa ra một tầng kinh tâm động phách mê người sáng bóng, trước ngực treo một đôi tuyết trắng thật lớn cũng chỉ có một chút rũ xuống tuyệt thế hào nhũ. Mập to lớn mà rắn chắc, một mực lan tràn đến nách phía trước, nhũ phong đỉnh là một vòng màu tím hồng cuồn vú, hai hạt sưng tấy mê người đại anh đào được khảm tại trong này, tròn trịa long kiều mông bự trắng nõn đầy đặn, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ nhân mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý vị. Nhìn gặp cảnh đẹp như vậy, Bàn Tuấn hai mắt hào phóng sáng rọi, kia nóng cháy ánh mắt tham lam liền giống như một đầu động dục sói được hận không thể ngay lập tức đem trước mắt xinh đẹp phụ nhân cấp đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Tiểu quỷ đầu, nhìn cái gì chứ? Lại đến cấp bản cung liếm liếm nơi này, khanh khách. Mắt thấy Bàn Tuấn mắt bên trong lộ rõ si mê cùng tham lam chi sắc, Nam Tương Vũ trong lòng cũng là cảm thấy thập phần thỏa mãn, nàng rất hài lòng Bàn Tuấn biểu hiện. Theo sau, hai cái trắng bóng đùi một khúc, hai đầu gối lưng đối với Bàn Tuấn quỳ ở trên giường, ngoái đầu nhìn lại cười, mị nhãn như tơ, một cái tay ngọc đẩy ra to lớn mông bự, chỉ lấy kia sâu thẳm hậu môn lỗ đít, yêu mị câu dẫn nói. Nam Tương Vũ mông lớn vốn là cũng đã là to lớn như thớt, trạng như trăng tròn, hiện tại còn nhếch lên cao liền có vẻ càng thêm to lớn, mông lớn thẳng tắp hướng về Bàn Tuấn, cám dỗ như vậy làm hắn cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ nói. Nương nương, thần hết sức vinh hạnh. Nói xong, liền hướng mỹ phụ nhân xông đến. Nam Tương Vũ kia yêu diễm dâm đãng mông bự hướng Bàn Tuấn, to lớn mông ở giữa cái khe chỗ tạo thành một đạo thẳng tắp, đầu tiên in vào mi mắt hoa cúc trạng hậu môn. Tuy rằng mang một điểm màu nâu đậm, nhưng bảo trì hoàng mỹ nụ hoa, còn có kia ngăn thành hai thịt heo đoàn mông câu, tất cả đều nhìn một cái không sót gì hiện ra tại trước mắt hắn, bị trước mắt trêu chọc người như vậy mỹ lệ cảnh tượng mê hoặc. Bàn Tuấn khó khăn nuốt xuống ngạnh ở nước miếng, không tự chủ mở to hai mắt nhìn, đôi mắt nhồi máu nhìn thẳng mỹ phụ nhân màu mỡ bờ mông. Bàn Tuấn lau một cái tuyệt sắc diễm phụ cánh hoa trào ra ồ ồ dâm thủy, dùng móng tay quả hậu môn mặt nếp gấp. Ngón trỏ dùng sức chen vào nhẹ nhàng áp bách, mắt thấy Nam Tương Vũ cổ như thiên nga về phía sau ngẩng lên, thẳng tắp tóc dài rủ xuống đến vung vẩy, liền sử dụng hai ngón tay chen vào chặt chẽ lỗ nhị bên trong nhẹ nhàng tích quất cắm. Hưởng thụ mỹ phụ trực tràng kia chặt chẽ giáp công cùng có quy luật nhúc nhích cũng nói, nương nương hậu môn cũng là nhân gian cực phẩm a. Nam Tương Vũ tay chống lấy mặt giường, lỗ nhị thật chặt bọc lấy Bàn Tuấn ngón tay, trên mặt biểu cảm dâm đảng. Tóc tai bù xù lớn tiếng dâm đảng kêu la, ngươi muốn đâm chết bản cung. Đừng! Mau liếm nó! Đừng cắm vào! Bàn Tuấn cung kính nói, Lưu Tuấn tuân mệnh. Nói xong, hắn liền cúi đầu. Hai tay tách ra màu mỡ bờ mông, tại nàng kia tròn trịa mông đẹp cùng đùi ngọc ở giữa mương máng chỗ. Một trận nhẹ nhàng mê mại dạo chơi xoa nhẹ, có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm đùi bên trong nhẹ nhàng cạo động, đầu lưỡi lướt qua rãnh mông đỉnh, đến màu nâu đậm lỗ nhị liền dừng lại, đầu lưỡi tại dày đặc nếp gấp phía trên xoay vòng. A. Đúng rồi. Chính là như vậy. A. A. E A. E A. Liếm lấy ta đẹp quá. Khanh khách. A. Rất ngứa. Tại Bàn Tuấn linh lưỡi liếm yêu diễm hậu môn kích thích phía dưới, Nam Tương Vũ mạnh mẽ cong người lên thể, kia 10 căn đáng yêu ngón chân một chút thẳng băng rồi. Đem mông bự nhô lên rất cao, nhẹ nhàng đánh vào Bàn Tuấn khuôn mặt. Mà Bàn Tuấn tắc thuận thế đem miệng nhắm ngay đại mỹ nhân lỗ đít nhẹ nhàng mút hút, đầu lưỡi chọn tiếng hoa cúc mắt, cơ hồ đem đầu vùi vào mông lớn. A. Không. Không muốn. Thật sâu. Nha. A. Tốt. Thích. A. Ân. Thật khoái hoạt. Ta lại muốn tới. Đến đây. Chết a. Nha. Hậu môn chính là nhân chỗ mẫn cảm nhất một trong, nhận được như vậy kích thích, Nam Tương Vũ ngữ không thành tiếng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ. Toàn thân run rẩy không thôi, gần một chiếc trà thời gian, lại một cổ nhơ nhớp xuân thủy, chảy đầm đìa mà ra, phun tại giường phía trên, tiếp lấy nặng nề mà ghé vào giường lớn phía trên thở hổn hển. Chương 154, trời kinh phản hồi nhìn trước mắt phập phồng không ngừng đầy đặn thân thể. Bàn Tuấn đang định dơ cao chính mình sớm đã lại lần nữa hùng khởi công thịt, chuẩn bị cắm vào Nam Tương Vũ kia nước chảy róc rách mật huyệt thời điểm, đột nhiên, mỹ phụ nhân ngẩng đầu xoay nhìn nàng. Giảo hoạt cười nói, tiểu quỷ đầu, không thể nga. Bản cung nhưng là hôm nay đã dùng chân giúp ngươi tiết ra một hồi, còn cho ngươi thưởng thức bản cung tiểu huyệt cùng hậu môn mùi vị, cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước nga, hì hì. Bàn Tuấn gương mặt ủy khuất nhìn Nam Tương Vũ nói. Nhưng là nương nương, thần. Hắn liền mắt nhìn chính mình hạ thân cự long. Nam Tương Vũ ánh mắt liếc về phía chính mình cởi xuống bên người quần áo nói, kia một chút bên người quần áo, ngươi có thể tùy tiện lấy về, sau đó dùng chúng nó bao bọc tại ngươi kia thịt heo côn thượng tự tiếp một phen cũng là không sai. Coi như là bản cung lại tặng cho ngươi tiểu lễ vật, hôm nay tới đây thôi rồi, bản cung cũng có điểm mệt mỏi, ngươi hãy đi về trước a. Vâng, nương nương, mắt thấy Nam Tương Vũ chủ ý đã quyết, Bàn Tuấn cũng chỉ đành bỏ đi cắm vào Nam Tương Vũ kia đầy đặn nhiều chất lỏng thân thể ý tưởng. Mặc xong quần áo sau tham lam nhặt lên Nam Tương Vũ cái yếm, tiết khố còn có tất, sau đó hành lễ nói, đa tạ nương nương ban thưởng, thần cáo lui. Nam Tương Vũ như trước toàn thân trần trụi nhìn Bàn Tuấn, khoát tay, ý bảo hắn rời đi. Nhìn Bàn Tuấn rời đi, nàng lầm bầm nói, tiểu quỷ đầu, công phu cũng không tệ lắm nha, bản cung thiếu chút nữa khiến cho ngươi thực hiện được rồi, bất quá nha, này dạy dỗ nam nhân nha, giống như là hầm ưng giống nhau, được chậm rãi hầm. Chậm rãi nuôi, như vậy ăn lên cuối cùng đến, mới là vị ngon nhất, hì hì. Tháng giêng mùng 4, Bàn Tuấn chuẩn bị rời đi kinh thành. Sáng tinh mơ, Dương Nguyệt an vị xe ngựa đi đến trường NNH hầu phủ đưa tiễn Bàn Tuấn, nhưng mà làm Bàn Tuấn có chút ngoài ý muốn chính là. Cùng đi Dương Nguyệt đến, thế nhưng còn có Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên, chỉ tiếc chính là, Bàn Tuấn cũng không nhìn thấy con gái của mình Bàn Ninh. Buổi tối hôm đó sắc trời đã tối, Bàn Tuấn có thể tinh tường cẩn thận nhìn Đường Ngọc Tiên. Bây giờ có thể đủ tinh tế thưởng thức vị này cấp chính mình sinh hạ nhất đứa con gái mẹ đẻ. Chỉ thấy Đường Ngọc Tiên lúc này bởi vì sinh con nguyên nhân, nguyên bản liền đẩy đà thân thể, lại đầy đặn không ít, nhất là kia bộ ngực cùng bờ mông. So với trước kia ước chừng lớn hai vòng, lại tăng thêm nàng nhất quán cao quý thanh lịch khí tức, hiển nhiên một cái tao nhã bản Nam Tương Vũ, làm Bàn Tuấn miệng thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc chính là, nàng vừa mới sinh sản, thân thể vẫn là tương đối suy yếu. Quan trọng hơn chính là, Bàn Tuấn cũng không có thời gian cùng cơ hội. Bàn Tuấn hướng Đường Ngọc Tiên hành lễ nói, thần Lưu Tuấn gặp qua Vương Phi nương nương, bởi vì công vụ bận rộn, cũng không có thể có thời gian đi bái phỏng Ngụy Vương Điện Hạ. Thật sự là có thẹn trong lòng, bây giờ Vương Phi thân thể thượng đang khôi phục, không nên buông ba, thật sự là quá gãy sát thần. Đường Ngọc Tiên cười nói, trường NNH hầu quá lo rồi, từ sinh hạ Vĩnh Ninh, bản cung liền một mực ngây ngô tại Vương Phủ bên trong. Liền mưa gió không thay đổi đi tới hoàng thấy tự trai giới tắm rửa đều chặt đứt, thật sự cũng là buồn phát hoảng, hôm nay coi như tán giải sầu, bồi bồi Nguyệt Nhi đi ra đi một chút, hít thở không khí. Dương Nguyệt gương mặt không thôi nhìn Bàn Tuấn nói. Tuấn ca ca, ngươi vừa trở về không vài ngày, lại phải đi, vậy lúc nào thì lại về đến à? Quận chúa, thứ sử hồi kinh báo cáo công tác, 3 năm một hồi, nếu như không có gì thay đổi. Phỏng chừng 3 năm sau thần mới có thể lại về đến một chuyến. Bàn Tuấn giải thích. Dương Nguyệt nghe xong, sắc mặt đột nhiên suy sụp xuống dưới, 3 năm. Ta nhìn không thấy ngươi 3 năm. Như vậy sao được, Nguyệt Nhi đi tìm Hoàng đế Đại Bá, làm hắn đem ngươi điều trở lại kinh thành, cần khiến cho ngươi chuyên cần nhanh một chút trở về báo cáo công tác a. Càng rỡ, Nguyệt Nhi, lúc này Đường Ngọc Tiên nghe xong, sắc mặt đột nhiên liền trở nên nghiêm túc. Trước không nói đây là ta Đại Tấn triều đình pháp luật, cho dù là ngươi bệ hạ cũng không thể dễ dàng sửa đổi, ngươi xem như quận chúa. Lại muốn bệ hạ cho ngươi thay đổi triều đình người Việt an bài, là bực nào càng rỡ, truyền đi, phụ vương của ngươi còn nào có thể diện đi gặp thiên hạ người. Ô ô ô ô ô ô. Vậy làm sao bây giờ nha, mẫu phi? Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không nghĩ đợi 3 năm a. Dương Nguyệt nhìn đến mẫu thân của mình tức giận như thế, bị dọa đến khóc. Lúc này Bàn Tuấn nói, quận chúa, đây là triều đình pháp luật, không cho sửa đổi, bất quá quận chúa nếu có cái gì muốn hỏi thần. Ngươi có thể viết thư, gửi đến Tùng Châu cấp thần cũng được, vô luận nhiều bận rộn, thần đều có khả năng lập tức cấp quận chúa ngài hồi âm. Dương Nguyệt lúc này mới đình chỉ khóc nức nở hỏi, thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta? Đương nhiên. Thần làm sao có khả năng dám lừa gạt quận chúa, đến, chúng ta ngoắc ngoắc đầu ngón tay út. Bàn Tuấn nói xong, đưa ra ngón út, cùng Dương Nguyệt ngón út câu tại cùng một chỗ. Nhưng là 3 năm sau ta mới có thể nhìn thấy ngươi. Ta vẫn là rất nhớ ngươi. Dương Nguyệt tuy rằng tạm thời bị dỗ ở, nhưng nàng vẫn là vô cùng không cam lòng Bàn Tuấn muốn đi Tùng Châu ít nhất lại ngây ngô 3 năm. Bàn Tuấn lại cười nói, quận chúa xin yên tâm, có lẽ không đến 3 năm. Thần liền có thể trở lại kinh thành cũng nói không chính xác nha. Tuy rằng Dương Nguyệt còn muốn nói điều gì, lúc này Đường Ngọc Tiên lại ngắt lời nói, Nguyệt Nhi, thời điểm không còn sớm, Trường Nờ Hờ Hầu phải lên đường, trì hoãn nữa đi xuống, sẽ không tốt. Ngoan, cùng Trường Nờ Hờ Hầu cáo biệt a. Dương Nguyệt tuy rằng rất không vui lòng, nhưng là cũng không thể tránh được, chỉ có thể cùng Bàn Tuấn lưu luyến chia tay, mà Đường Ngọc Tiên tắc đối với Bàn Tuấn nói, Trường Nờ Hờ Hầu, cảm tạ ngươi vì Đại Tấn đem chính mình tốt thì giờ hao mòn tại lạnh khủng khiếp Liêu Đông. Đi tới Tùng Châu đường dài từ từ, trăm vạn phải cẩn thận nhiều hơn. Nhìn Đường Ngọc Tiên yêu kiều íp, nghe mẫu thân căn dặn, Bàn Tuấn có loại một chớp mắt trở lại thơ ấu, tại Tiên Vân Trang cái kia đoạn thơ ấu ngày cảm giác, hắn lập tức khôi phục lại hồi đáp. Lưu Tuấn đa tạ Vương Phi Nương Nương nhắc nhở, nguyện ngụy vương gia, Vương Phi Nương Nương, thế tử còn có 2 vị quận chúa, thân thể an khang, toàn gia hạnh phúc, thần cáo lui. Bái biệt Đường Ngọc Tiên, Bàn Tuấn cũng không quay đầu lại cùng đi Phan Đồng Nhạc Tư Uyển 2 nữ dắt ngựa. Ly khai Trường Nờ Hờ Hầu Phủ, chỉ để lại nhìn theo bọn hắn mẹ con 2 người. Bàn Tuấn, Phan Đồng còn có Nhạc Tư Uyển 3 người, rời đi Thiên Kinh sau đó, dục ngựa chạy chồm, ngày đêm chạy đi, dùng 3 ngày thời gian, liền đến 2 sông hành tỉnh Lãng Châu. 3 người tiến vào trong thành thời điểm, đúng lúc là cơm trưa thời gian, 3 người tìm được một nhà tửu quán đến dùng cơm. Lại nghe được bên cạnh có vài tên Vũ Lâm nhân sĩ đang nói chuyện phiếm, dẫn tới chú ý của bọn họ. Một tên lôi thôi lết thết tráng hán chật chật đầu lưỡi nói. Chật chật chật chật, gần nhất a, Lãng Châu Thành xuất hiện một tên võ công phi thường cao cường hái hoa tặc, không chỉ có tao đạp không ít võ lâm nữ tử, còn đem Lãng Châu chỉ huy sứ Chương Hàng ái nữ cũng hái một lần, biến thành chỉ huy sứ đại nhân giận dữ. Đã tuyên bố ám hoa, chỉ cần tìm được tên dâm tặc kia. Vô luận sinh tử, tầng tầng lớp lớp có thưởng. Không thể a, có lợi hại như vậy. Liền chỉ huy sứ nữ nhi cũng dám động. Đừng loạn nói láo đầu a. Một khác người ta nói. Như thế nào loạn nói láo đầu, thật nhiều nhân nhìn, buổi tối hôm đó, cái kia hái hoa tặc nghĩ bắt đi Chương gia tiểu thư, kết quả vừa vặn bị Chương đại nhân hảo hữu, đến đây làm khách phái Thái Sơn Tiếng Sấm phát hiện, Tiếng Sấm cũng là một tay hảo thủ rồi. Không ngờ tên dâm tặc kia thế nhưng gần 10 vài hiệp đem hắn đánh thành trọng thương, còn liền tại đỉnh phía trên, ngay trước chỉ huy sứ cùng một đống binh lính mặt, đem Chương gia đại tiểu thư chỗ cấp phá, sau đó biến mất ròng rã 3 ngày. Đợi cho bọn lính tìm được Chương gia tiểu thư thời điểm nàng đã tại một gian miếu hoang bên trong, cùng một đống ăn mày tại giao cấu, đã điên. Tráng hán nói được sinh động như thật, liền tựa như là lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lúc này, ngồi cùng bàn một tên áo lục nam tử nói, Tiếng Sấm võ công, tại phái Thái Sơn, cũng là đứng hàng top 5 rồi, lại bị cái này thần bí dâm tặc vài cái liền đánh thành trọng thương, võ lâm trung võ công cao cường hái hoa tặc cũng không nhiều. Chẳng lẽ là trên giang hồ nổi danh cao thủ? Vậy không được biết rồi, chẳng qua, tên dâm tặc kia nếu như lại dám càng rỡ như thế phạm án, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục lấy lòng rồi, nói tiên tử ngày hôm qua đến Lãng Châu rồi. Đồng hành còn có vài tên võ lâm tân tú. Lôi thôi lết thết tráng hán nói. Nói tiên tử đến đây. Vậy ta phải đi nhìn nàng một cái phong thái. Các ngươi nói tiên tử là ai à? Ngươi đây cũng không biết. Áo lục nam nhân uống một ngụm rượu nói. Một thế hệ mới võ lâm thanh niên tài tuấn trong đó. Võ công trác tuyệt không ít. Nhật Bản võ thần môn thứ nhất Đồ Liễu Sinh Tĩnh Vân. 25 tuổi chính lạc 36 bản đao đệ nhất nhân. Phái Thiếu Lâm hư tự bối hư niệm tiểu sư phó, 28 tuổi liền có cùng chữ thiên bối sau bả vai võ học trình độ, Bắc Hồ hoàng tộc tiểu công chúa. Bắc Hồ quốc sư Hoàng Nhan vô địch đệ tử đích truyền Hoàng Nhan Hải Đường, còn có gần nhất tại Tùng Châu tử chiến, 36 bản đao, thứ hai Tùng Châu thứ sử Trường Nờ Nờ Hờ Hầu Lưu Tuấn, còn có chính là Tịnh Trần các một thế hệ mới truyền nhân. Ngôn Huệ Tâm, những người này bên trong, đương mấy lời tiên tử võ công thứ nhất. Lôi thôi lết thích tráng hán nói bổ sung, năm đó phó tiên tử năm ấy 24 tuổi có thể đối mặt Triệu Vô Cực không rơi xuống hạ phong, bây giờ nói tiên tử cũng không thua bao nhiêu. Năm trước 18 tuổi nàng vừa xuất sơn, liền đánh bại Thanh Thành Sơn trưởng môn Phan Đạo Nhân, bây giờ không biết đã trưởng thành đến mức nào. Về phần Liễu Sinh Tĩnh Vân, năm trước đã bại Kiếm Lư Nguyên Lai tên thứ nhất, Nhật Bản thứ năm, Nhật Bản thứ nhất cường binh, Chân Điền Hạnh Huyền. Thực lực không cần đưa nghi ngờ, về phần Trường Nờ Nờ Hờ Hầu, tuy rằng nghe nói là cùng Chân Điền Hạnh Huyền chi chiến rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn năm nay mới 17 tuổi, ai biết hắn về sau lại thật lợi hại. Còn có Bắc Hồ Hoàng Nhan Hải Đường. Nghe nói một người độc đấu Bắc Hồ Thượng Giới, Ngột Lỗ Ha, top 5, toàn thắng, nàng cũng chỉ có 20 tuổi. Nghe được những người khác thừa nhận phu quân của mình, Nhạc Tư Uyển thực tự hào nhỏ tiếng đối với Bàn Tuấn nói, không thể tưởng được phu quân không chỉ có tại triều đình phía trên thanh danh lên cao. Tại trong võ lâm cũng đã uy danh lan xa rồi, hì hì. Bàn Tuấn nhàn nhạt cười nói, lại uy danh lan xa, cũng chỉ là phu quân của các ngươi, yêu thương các ngươi người, có gì khác biệt sao? Nói, còn dùng song tay miết một chút mẹ con hai người tay nhỏ. Làm hai mẹ con thẹn thùng không thôi, tiếp lấy còn nói, so với cái này, ta càng để ý chính là vị kia nói tiên tử cùng cái kia võ công cao tuyệt hái hoa đạo tặc, nếu như có thể nhìn đến này nhóm cao thủ quyết đấu, cũng là một kiện không sai sự tình. Xì, Nhạc Tư Uyển không khỏi trộn cười lên nói, phu quân nói là muốn nhìn trảo dâm tặc, kỳ thật chính là nhớ thương vị kia xinh đẹp nói tiên tử đúng không? Uyển Nhi nghe nói vị kia nói tiên tử nhưng là đẹp như thiên tiên, phu quân nhưng là đối với người ta có ý tưởng. Ha ha ha ha, Bàn Tuấn cười nói, vi phu cũng là tập võ người, Uyển, ngươi như vậy bố trí ta, đêm nay vi phu cần phải thật tốt trừng phạt ngươi nha. Nhạc Tư Uyển nghe xong, mặt đỏ tới mang tai nói, tính là Uyển Nhi không nói. Phu quân lúc đó chẳng phải ngày ngày trừng phạt Uyển Nhi cùng nương sao? Uyển Nhi. Phan Đồng nghe nữ nhi chút nào không kiên kỵ lời nói, không khỏi xấu hổ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, Nhạc Tư Uyển đành phải hậm hực thè lưỡi. Ba người dùng qua sau bữa cơm trưa. Liền tìm một cái khách sạn đặt chân, tính toán ngày hôm sau ra lại phát phản hồi Tùng Châu. Chương 155, Huệ Tâm Tiên Tử đêm đó giờ tí, Bàn Tuấn đang tại ôm Hoang Hảo sau Phan Đồng mẹ con ngủ say, bỗng nhiên, hắn cảm giác được đỉnh truyền đến rất nhỏ âm thanh. Nếu như không phải là thính lực thật cốt người, căn bản không thể nghe được, hắn mở to mắt, cẩn thận thận tránh thoát mẹ con hai người quấn quanh, mặc quần áo, theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang tại trong thành nóc nhà phía trên bay lượn. Tốc độ cực nhanh, một mực hướng đông một bên đi qua. Gặp sang tâm khởi Bàn Tuấn, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, đi theo hai cái thân ảnh phương hướng, thi triển khinh công theo sát phía sau. Mông lung bóng đêm bao phủ đại địa, là sâu như vậy chìm. Yên tĩnh, nơi này tạc thiên hạ một hồi đại tuyết, tuyết còn chưa hòa tan, Bàn Tuấn một mực đi theo hai đạo thân ảnh kia cùng dấu chân tung tích, đi đến Lãng Châu thành ngoại ô một chỗ chân núi, cuối cùng đuổi kịp kia hai người, mà kia một đen một trắng thân ảnh lúc này chính ở chỗ này giằng co. Chỉ thấy cái kia thân mặc màu đen là cái trung niên nam tử, dáng người cực cao, lại cực gầy, liền giống như là căn cây gậy trúc, mũi cao sâu mục, một bộ dâm tà dữ tợn chi sắc, mà tương đối cái kia màu trắng thân ảnh, cũng là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Một thân tuyết trắng áo tơ, bạch y phiêu phiêu, hoảng như tiên tử bình thường xuất trần thoát tục, khuôn mặt kiều diễm, dáng người thoáng thiên béo, to lớn tròn trịa mông mập tắt lồi ra kinh người độ cong, ước chừng có tới tuổi tương đương Nhạc Tư Uyển một cái bán như vậy đại. Lại mập lại quyệt, trước ngực hai vú mặc dù không thể nói là vú to, nhưng xác thực cao ngất hùng vĩ, thật sự kiều đỉnh đầy đặn, xa siêu bình thường thiếu nữ, đem nàng quần áo chống lên một đạo câu nhân đãng phách độ cong. Bàn Tuấn thầm nghĩ. Chỉ sợ này hai người chính là cái võ công cao cường hái hoa đạo tặc cùng Tịnh Trần các một thế hệ mới truyền nhân Ngôn Huệ Tâm, chẳng qua này một thế hệ mới tiên tử, tuy là tiên khí mười phần, nhưng là kia dáng người quả thực chính là một thế hệ trên giường vật Ân Huệ A. Chật chật. Lúc này, chỉ nghe thấy kia người đàn ông mặc đồ đen cười dâm đối với bạch y nữ tử nói, chật chật chật, không thể tưởng được, Tịnh Trần các tân truyền nhân dĩ nhiên là một vị mỹ cốt như vậy thiên thành đại mỹ nhân A. Năm đó Phó Vãn Tình loại nào tiên khí dọa người, làm người ta không dám nhìn thẳng, bây giờ chọn lựa truyền nhân lại có trở thành dâm phụ thiên tư, hì hì, nói tiên tử, không bằng chúng ta buông xuống thành kiến, song túc song phi như thế nào. Bản tọa cam đoan, nếu như được đến tiên tử ưu ái, liền như vậy thu tay lại, rời khỏi giang hồ, từ nay về sau chỉ cùng tiên tử cộng hiệu Vu Phi, làm tiên tử mỗi ngày cũng phải đến lớn nhất sung sướng, như thế nào? Chỉ thấy Ngôn Huệ Tâm cũng không có bởi vì trước mắt dâm tà nam nhân lời nói mà tức giận, mà là lẳng lặng nhìn hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao võ công cao như thế lại vẫn luôn không có tiếng tăm gì, thế gian cao thủ, sư phó đã báo cho biết ta 89 phần 10, vì sao nhưng không biết các hạ danh hào. Nam tử nói, hắc hắc, bản tọa chỉ là vô danh tiểu tốt, chính là ngưỡng mộ phó tiên tử đã lâu, nhiều năm phía trước tại xa xa gặp qua phó tiên tử một mặt, liền đêm không thể chợp mắt, thường thường cùng nữ nhân khác hoàn hảo thời điểm trong não đều là phó tiên tử thân ảnh. Bây giờ nhìn thấy phó tiên tử ái đồ, cũng có lòng ái mộ, như nói tiên tử không đáp ứng, vậy cũng đừng trách bản tọa vô lễ. Ngôn Huệ Tâm cau mày nói, nếu các hạ không muốn nói, kia Huệ Tâm đắc tội. Nói xong, liền ra tay công hướng người đàn ông mặc đồ đen. Ngôn Huệ Tâm binh khí tương đương cổ quái, vũ khí của nàng dĩ nhiên là trói tại eo hông hai đầu dây bạc, Bàn Tuấn nhìn chăm chú vừa nhìn, phát hiện này hai đầu dây bạc dĩ nhiên là hai thanh có thể vô cùng gấp khúc nhuyễn kiếm. Chui kiếm giống hai cái sống chụp giống nhau đem nhuyễn kiếm cố định tại eo hông, nếu như không phải là Ngôn Huệ Tâm cầm lấy, hắn đều không nhất định biết lại có như vậy huyền cơ. Người đàn ông mặc đồ đen tuy rằng một mực bảo trì dâm tà nụ cười, nhưng là đối mặt lấy ra một đôi nhuyễn kiếm Ngôn Huệ Tâm, hắn cũng là không dám chậm trễ, rút ra một chi dao khắc dấu nghênh chiến, hai người đinh đinh đang đánh. Ngôn Huệ Tâm kiếm như luyện không, cà cà cà liền với bổ ra mấy đạo cầu vồng. Nàng sử dụng chính là Tịnh Trần Các kiếm đạo tuyệt học, kiếm thế ra tay, tia chớp như điện, kỳ quỷ khó lường, nhưng mà người đàn ông mặc đồ đen sớm có phòng bị, ra tay cũng là nhanh như thiểm điện, dao khắc dấu vung vẩy, làm nhiều việc cùng lúc. Đem Ngôn Huệ Tâm công kích đều đón đỡ xuống dưới, trải qua giao thoa sau đó, hai người đều là thế lực ngang nhau, xung quanh một mảng lớn tuyết động từ lâu đã bị kiếm khí của bọn hắn chân khí sở thanh không. Một bên đang xem cuộc chiến Bàn Tuấn trong bóng tối tán thưởng. Này hai người võ công thế gian ít có, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, mình cũng khả năng hơn một chút, mình cùng chân Điền Hạnh Huyền so đấu cũng là rơi vào cái 4-6 mở cục diện, đối mặt hắn nhóm phỏng chừng chính là chia 3-7 mở thậm chí 16 mở. Nếu như nghĩ còn hơn này hai người, chỉ có tại thực chiến chiêu thức trung thắng vì đánh bất ngờ, đường đường chính chính so đấu chỉ sợ tại 100 chiêu sau liền sẽ bị thua. Hai người đối với giao đấu hơn 10 chiêu sau đó, người đàn ông mặc đồ đen nhảy ra vòng chiến cười nói. Tịnh Trần Các truyền nhân quả nhiên danh không kém truyền, bản tọa bội phục đến cực điểm. Ngôn Huệ Tâm nói, vậy các hạ hiện tại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ha ha ha ha, người đàn ông mặc đồ đen cười to nói. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cốc một cái tự tin nói tiên tử, ngươi quả thật có thể thắng nổi bản tọa sao? Chẳng qua bản tọa mắt thấy nói tiên tử không chỉ có xinh đẹp như hoa, mỹ cốt thiên thành, võ công cao cường, đối với tiên tử ái mộ càng sâu 3 phần. Trừ bỏ hy vọng tiên tử có thể cùng bản tọa kết thành liền cành, còn cả gan mời tiên tử gia nhập chúng ta. Các ngươi, chẳng lẽ giống các hạ như vậy hái hoa đạo tặc cũng sẽ có tổ chức? Ngôn Huệ Tâm nghe ra người đàn ông mặc đồ đen trong lời nói mặt trọng điểm. Ha ha! Hái hoa chính là bản tọa một cái tiểu ái cốt mà thôi, về phần cái khác, không thể nhiều lời, không thể nhiều lời, như nói tiên tử có thể cùng bản tọa song túc song phi, bản tọa tự nhiên ngôn vô bất tẩn. Người đàn ông mặc đồ đen hồi đáp. Một bên Bàn Tuấn nghe được người đàn ông mặc đồ đen lời nói, trong não hiện lên 4 chữ, thiên nhất thần giáo, võ công cao cường như vậy, lại bừa bãi vô danh người nếu như lệ thuộc ở một cái tổ chức nào đó, trước mắt cũng chỉ có 2 loại khả năng. Cái thứ nhất là triều đình cung phụng cao thủ, nhưng nếu như là triều đình cung phụng, chớ nói vài cái nữ nhân, chính là 100 cái nữ nhân, cũng là dễ như trở bàn tay, đều có triều đình tặng cho, làm gì ác thú vị như vậy đi đến Lãng Châu càng muốn thâu hương thiết ngọc. Kia thừa phía dưới cũng chỉ có 2 vị kia võ công có thể so với cung thấm tuyết thần phi sở lệ thuộc tổ chức, thiên nhất thần giáo. Hôm nay nhất thần giáo cũng thật lợi hại, không chỉ có 2 vị võ công cao tuyệt thần phi. Còn có trước mắt người này người đàn ông mặc đồ đen, tên nam tử này võ công Bàn Tuấn cũng không có nhìn ra hắn so thần phi lợi hại hơn, rất có thể là một vị thiên vương, không biết thủ lĩnh của bọn họ, vị kia huyền chân đạo hoàng. Lại là như thế nào tồn tại, chỉ chỉ sợ có thế so với bả vai thiên bản 10 đại cao thủ, một tổ chức có được thiên bản cấp bậc cao thủ, còn có nhiều thế năng đủ cùng một phái trưởng môn giống nhau trình độ cao thủ, đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn liền có một cái nhất cử lưỡng tiện tính toán, hắn tạm thời án binh bất động, tiếp tục xem nhìn trước mắt hai người so đấu. Người đàn ông mặc đồ đen mắt thấy Ngôn Huệ Tâm đối với đề nghị của hắn thờ ơ. Cũng biết Tịnh Trần các truyền nhân ý chí kiên định, chính mình nói hai ba câu liền nghĩ dao động ý nghĩ của các nàng quả thực chính là người si nói mộng, vì thế đã nói, nếu nói tiên tử không đáp ứng, quyển kia tọa đành phải cứng rắn đến đây. Quỷ quốc tiên tử một chút. Nói xong, hắn liền nhấc lên dao khắc dấu hướng Ngôn Huệ Tâm phản công. Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn, song phương đều là vô cùng rất nhanh, thân hình như điện, bóng người vừa chạm vào liền phân ra. Một phần tức hợp, lẫn nhau giao thoa, nhưng nghe thấy kim thiết va chạm âm thanh không ngừng vang lên, kích động chân khí thẳng đem phạm vi 10 trượng bên trong tuyết động cuốn bay, tan rã ở vô hình. Hai người đã chiến đấu tiếp cận hai khắc chung. Người đến ta hướng đến đã trên trăm hiệp, dần dần, Bàn Tuấn nhìn ra, mặc dù Ngôn Huệ Tâm kỳ tài ngút trời, võ công trác tuyệt, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, chân khí nội lực vẫn là không sánh được người đàn ông mặc đồ đen loại này tu hành nhiều năm người từng trải. Động tác bắt đầu trở nên thong thả xuống. Bàn Tuấn một cái người khác đều nhìn ra được, thân ở so đấu ở giữa hai người, như thế nào lại không biết trước mắt tình thế, chỉ nghe thấy người đàn ông mặc đồ đen một bên đánh một bên đối với Ngôn Huệ Tâm nói. Nói tiên tử, không nghĩ tới sao, bản tọa có thể ở ngươi Tịnh Trần các độc bộ thiên hạ võ công phía dưới chống đỡ thượng 200 chiêu, chống được ngươi nói tiên tử chân khí không đủ thời điểm nhìn đến hôm nay bản tọa liền phải lấy được nói tiên tử bực này thiên hạ ít có tuyệt sắc vưu vật tấm thân xử nữ rồi. Ha ha ha ha. Mắt thấy tình thế càng ngày càng bất lợi, Ngôn Huệ Tâm cũng nhăn lại đôi mi thanh tú, nàng cũng không nghĩ đến, chính mình xuất đạo đến nay, gặp mạnh nhất đối thủ, dĩ nhiên là một cái hái hoa đạo tặc. Chẳng lẽ chính mình muốn tại nơi này dừng lại đi tới bước chân sao? Đúng vào lúc này, một trận phá không âm thanh từ đằng xa truyền đến, một khối cục đá cấp tốc tham gia hai người so đấu bên trong, khiến cho hai người không thể không lập tức thoát ly chiến đấu phạm vi, nhìn về phía tảng đá nơi phát ra. Chỉ thấy Bàn Tuấn theo bên trong bóng ma đi ra, cười nói, không thể tưởng được đêm tối vắng người, hẻo lánh như vậy địa phương, còn có thể nhìn thấy hai vị lúc ấy ít có cao thủ ở giữa giao thủ. Thật là làm cho tại hạ được ích lợi không nhỏ. Ngôn Huệ Tâm nhìn Bàn Tuấn im lặng không nói, nàng không biết thiếu niên ở trước mắt là từ nào mà đến, có gì mục đích, có thể vị áo đen kia nam tử liền không giống nhau, hắn âm hiểm cười đối với Bàn Tuấn nói, vị tiểu ca này. Bản tọa gặp võ công của ngươi không tầm thường, thân thủ bất phàm, chẳng lẽ là vị này nói tiên tử quý người hay sao? Hay là nói, ngươi muốn cùng bản tọa cướp đoạt nói tiên tử tấm thân xử nữ? Bàn Tuấn mỉm cười hướng Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu nói. Nói tiên tử phong thái, hôm nay vừa thấy, Lưu Mỗ tam sinh hữu hạnh, quả nhiên danh không kém truyền, nói tiên tử nếu như đối với thân phận của người này có hứng thú, tại hạ ngược lại có một chút đầu mối, tiên tử không ngại ra một chút, thiên nhất thần giáo. Không biết trước mắt vị này, là thiên nhất thần giáo vị nào thiên vương? Người đàn ông mặc đồ đen nghe được Bàn Tuấn nói ra, thiên nhất thần giáo, bốn chữ về sau. Hơi biến sắc mặt, đợi cho Bàn Tuấn nói ra thiên vương hai chữ sau đó. Càng trở nên tương đương khó coi, hắn hỏi, nhìn đến vị tiểu huynh đệ này cũng là đạo thượng người. Xin hỏi tiểu huynh đệ họ quá mức danh ai? Bàn Tuấn khẽ cười nói, tại hạ họ Lưu, tên một chữ một cái Tuấn tự. Người đàn ông mặc đồ đen cùng Ngôn Huệ Tâm nghe được Bàn Tuấn tự giới thiệu về sau. Sắc mặt trở nên đặc sắc, người đàn ông mặc đồ đen nói, nga. Nguyên lai là trường nờ nờ hờ hầu, cốt bưng quả nhiên có đại quan không làm, đêm hôm khuya khoắt chạy đến này hoang sơn giả lĩnh, để ý tới này nhàn sự. Ngôn Huệ Tâm là hướng Bàn Tuấn hành lễ nói. Dân nữ Ngôn Huệ Tâm, gặp qua trường nờ nờ hờ hầu, hầu gia vừa rồi đã nói thiên nhất thần giáo, chính là người này chỗ tổ chức sao? Bàn Tuấn nhìn người đàn ông mặc đồ đen nói, bản hầu cũng không xác định, chẳng qua lấy cái kia võ công. Trừ bỏ triều đình cung phụng bên ngoài, bản hầu biết, cũng chỉ có thiên nhất thần giáo cao tầng có bực này võ công, còn lại, không có gì hơn đều là các đại môn phái trưởng môn nhân hoặc là người nổi bật, nếu nói tiên tử không nhận ra người này võ học sâu xa. Bản hầu liền suy đoán hắn chính là thiên nhất thần giáo người. Ha ha ha ha ha, người đàn ông mặc đồ đen cười to nói, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu quả nhiên lợi hại, trách không được liền thần phi nương nương cũng tại tay ngươi phía trên đã lén bị ăn thiệt thòi. Nếu buổi tối hôm nay nói tiên tử đã có cường lực giúp đỡ, bản tọa lại dây dưa tiếp cũng chỉ tự đòi mất mặt, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, nói tiên tử, chúng ta lần sau lại hội. Nói xong liền muốn rời đi nơi này. Bàn Tuấn nói, chọc tiên tử, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi. Nói tiên tử, người này từng là vi phạm pháp lệnh hái hoa đạo tặc, lại là bản hầu muốn bắt đến thiên nhất thần giáo cao tầng, không bằng chúng ta hai người liên thủ, đem bắt giữ. Không biết ý như thế nào. Ngôn Huệ Tâm cũng không có do dự, nàng gật gật đầu nói, có thể, phiền toái Trường Nờ Nờ Hờ Hầu. Người đàn ông mặc đồ đen nói, chẳng lẽ đường đường Tịnh Trần Các truyền nhân, còn cần người khác trợ giúp hay sao? Hắn biết Bàn Tuấn võ công tuy rằng không bằng Ngôn Huệ Tâm. Nhưng là hai người liên thủ, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ, liền nói tướng kích nói. Ngôn Huệ Tâm lạnh nhạt nói, sư phó nói qua, toàn bộ tự do tùy tâm, Huệ Tâm cho rằng, chính mình học nghệ chưa tinh, không sánh được các hạ. Chỉ có thể cầu trợ ở Trường Nờ Nờ Hờ Hầu. Bàn Tuấn cười nói, có thể trợ giúp nói tiên tử, là Lưu Tuấn may mắn, đến đây đi, vị này thiên vương. Nói xong, chính mình mang lên tơ vàng cái bao tay, hướng người đàn ông mặc đồ đen công đi qua. Ngôn Huệ Tâm mắt thấy Bàn Tuấn động thủ, cũng không có chậm trễ, một đôi nhuyễn kiếm thẳng đến kẻ địch. Chương 156, Hắc Lộc Thiên Vương.